Xem ra chỉ có thể đem này đó gà đều biến thành thịt khô gà, chính là này làm thịt khô gà thủ pháp nhà chúng ta liền giống nhau, làm xong sợ là rất khó bán đi, chỉ có thể lưu trữ nhà mình ăn. Vân Diệp Thị đau lòng nói, mãi mãi, các ngươi không cần lo lắng, ta không làm thịt khô gà, các ngươi chỉ lo đem gà đều cấp giết đi, đợi lát nữa ta cho ngươi làm gà rán khôi ăn. Nếu là hương vị tốt lời nói, chúng ta liền đem dư lại đều cấp tạc, ngày mai thuận tiện cầm đi quầy hàng thượng bán, như vậy không chỉ có không sợ hỏng rồi, còn có thể đại kiếm một bút. Vân Sơ Noãn nhìn chằm chằm những cái đó gà rừng, hai mắt đã sớm tỏa sáng. Tưởng tượng đến gà rán liền thèm đến đến không được, hôm nay vừa lúc từ kia Cố ra tiệm tạp hóa bên trong lộng đủ loại gia vị liêu, nàng có thể sử dụng vài thứ kia điều ra siêu cấp vô địch hương tạp phấn, bảo đảm làm ra làm người thèm đến đầu lưỡi đều có thể nuốt vào gà rán. Gà rán. Mọi người kia đôi mắt nháy mắt đều sáng. Nếu là trước kia nha đầu này nói cho các nàng làm thức ăn, các nàng khẳng định sẽ do dự, nhưng là hai ngày này nha đầu này cho các nàng làm vài cái thức ăn đều ăn ngon vô cùng, các nàng vô cùng chờ mong. Ngay sau đó đại gia hỏa đều không chút do dự vén tay háo hỗ trợ sát gà, rút lông gà. Vân Sơ Noãn tắc chạy đến nhà bếp bên trong điều hảo gà rán bột mì hồ rán, thực mau liền sát hảo 4 con gà, nàng làm Vân Xuân Mục đem gà đều cấp rậm. Lấy ra trong đó 2 chỉ gà gà khối, chắc thủy sau cùng 5 ngón tay đảo lông căn cùng nhau bỏ vào lẩu niêu ngao canh, đợi lát nữa cần phải thuận tiện làm cha cấp đan láo ra tử đưa chút qua đi bổ bổ thân mình. Mặt khác 2 chỉ gà gà khối nàng xử lý xong lúc sau bọc tạc phấn, nhập nhiệt dầu chiên một lần, lại lấy ra tới lại bọc một tầng tạc phấn, lại tạc một lần, lặp lại 3 lần. Tức khắc gian toàn bộ trong viện đều đừng gà rán hương khí bao phủ, nhưng thèm người, mọi người một bên rút lông gà, một bên nuốt nước miếng, nhưng khó chịu. Đúng lúc này, sân bên ngoài một đám người nổi giận đùng đùng đẩy ra viện môn xông vào. Vân Diệp Thị, ngươi này lão tiện nhân, còn có Vân Sơ Noãn ngươi này tiểu tiện nhân, các ngươi đều lăn ra đầy cho ta. Cố Lao Thái bà mang theo Ngô Thu Phượng xông vào, phía sau còn đi theo vài cái thôn dân. Hoa, thật đúng là hành à, hố nhà của chúng ta như vậy nhiều bạc, lại là như vậy mau liền ăn sung mặc sướng. Ngô Thu Phượng vừa vào cửa đều còn không có thấy rõ ràng cái gì, cũng đã bị Vân gia thịt hương vị cấp hấp dẫn ở. Tưởng tượng đến như vậy hương đồ vật là các nàng ra ngân lượng mua, tức khắc gian khí tạc. Nô Thu Phượng, chúng ta Vân ra ăn sung mặc sướng, quan các ngươi đánh giam à, lập tức cút cho ta đi ra ngoài, nếu không ta cáo các ngươi tư sấm dân trạch. Vân Diệp Thị nghe này không biết xấu hổ thanh âm, tức giận đến hắc mặt nổi giận đùng đùng đi ra, chỉ vào Nô Thu Phượng các nàng mắng to nói. Ngươi này lão tiện nhân, ngươi cầm chúng ta Vân ra bạc ăn sung mặc sướng, cư nhiên nói cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi lập tức đem hôm nay hố ta nhi tử bạc trả lại cho chúng ta, nếu không ta và các ngươi không để yên. Cố Lao Thái bà rất là kiêu ngạo hương ngạnh giận dữ hét, nhìn Vân Diệp Thị, nàng đều hận không thể nhào lên đi cắn chết nàng, một đám quỷ nghèo liền biết tính kế nhà người khác đổ vỡ, thật vô sỉ. Ai ui, các ngươi này từ đâu ra nhiều như vậy gà? Nô Thu Phượng các nàng vốn đang cho rằng Vân gia người đều ngồi xổm trên mặt đất ở băm cỏ heo đâu, không nghĩ tới gần xem thế nhưng đều ở rút lông gà. Kia trên mặt đất nhưng không ngừng một con nửa chỉ gà, mà là một đống lớn gà, này Vân ra từ đâu ra như vậy nhiều gà. Nàng ghen ghét đến kia tròng mắt đều mau rớt ra tới. Chương 85 không biết xấu hổ. Nhà của chúng ta có bao nhiêu gà quan các ngươi cái gì đánh giám a? Vân Diệp Thị thật sự quá sinh khí, này Cố ra người như thế nào tổng có thể như vậy không biết liêm sỉ, chuyện gì đều cắm một chân. Như thế nào không liên quan chúng ta sự, này khẳng định là dùng nhà ta những cái đó ngân lượng mua, lão nhị tức phụ. Mau đem những cái đó gà đều cho ta lộng về nhà đi, kia nhưng đều là nhà chúng ta đổ vỡ. Cố Lao Thái bà nhìn những cái đó gà, nàng đều nhịn không được dỗi tay xoa xoa chính mình khỏe miệng chảy ra nước miếng. Này đó gà nhìn kia thịt chất đều hảo vô cùng, nếu là toàn chảo trở về nói, kia đều đủ ăn thượng hơn nửa tháng, thật đẹp sự a. Ngươi này chết Lao Thái bà, này đó gà rõ ràng đều là nhà của chúng ta ở trên núi săn đến, như thế nào liền thành nhà các ngươi ngân lượng mua. Các ngươi Cố ra vì chiếm tiện nghi. Thật đúng là nói cái gì đều nói được, đê tiện vô sỉ hạ lưu hạ tiện. Tiền thị nghe vậy đều tặc bao, cư nhiên có người dám đoạt nàng thịt, tức giận đến đứng lên chỉ vào Cố Lao Thái cái mũi thoá mạ nói. Này đó gà là nhà các ngươi ở trên núi săn đến. Các ngươi lừa quỷ A. Lao nương ở Linh Sơn thôn sống vài thập niên, cũng chưa thấy ai săn thú dùng một lần đánh tới con mồi vượt qua 10 chỉ. Các ngươi này đó gà nhìn ít nhất cũng đến 20 mấy chỉ đi. Các ngươi Vân gia nếu là có này bản lĩnh đã sớm phát tài. Còn đến nỗi nghèo kiết hủ lậu thành như vậy sao? Cố Lao Thái bà khịt mũi coi thường khổng, nàng cảm thấy này Vân gia người thật là khoác lác đều mau thổi trời cao đi, không nghĩ tới Vân gia so nàng còn vô sỉ. Cố Lao Thái bà, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Bồ Tát nhưng nói, chúng ta Vân gia gần nhất phải đi đại vận. các ngươi nhìn một cái nhà ta hiện tại này vận khí nhưng không phải càng ngày càng tốt, vừa lên núi liền gặp nhiều như vậy con mồi, đâu giống các ngươi Cố gia càng ngày càng xui xẻo, đánh cuộc thua đến như vậy thảm, còn la lối khóc lóc. Tiên thị cố ý chắt Cố gia chỗ đau, kêu các nàng như vậy khoe khoang. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, phía trước bọn họ đều không tin cái này tà, nhưng hôm nay này Cố gia thật đúng là bị hố 20 lượng bạc, liền Cố gia như vậy gian trá nhân ra, bị hố nhưng không tầm thường a. Phàm là chúng ta thôn có săn thú kinh nghiệm người vừa thấy, liền biết này đó gà là chúng ta sau núi gà rừng, cũng liền các ngươi nói được ra như vậy vô sỉ nói. Vân Xuân Mộc khinh thường nói, các ngươi thật đúng là đừng nói, bọn họ giết những cái đó gà rừng nhìn cùng nhà của chúng ta tướng công chức vài lần lộng về nhà những cái đó gà rừng lông gà thật đúng là không sai biệt lắm, liền lớn nhỏ đều không sai biệt lắm. Tầm thường này đó gà rừng đi mua đáng quý, so gà nhà phiên hai phiên đâu, Vân gia liền tính muốn mua gà, cũng sẽ không xa xỉ đến loại trình độ này đi. Có người nói, Vân gia, ta cảnh cáo các ngươi, nhà của chúng ta lão đại lập tức liền phải đã trở lại. Các ngươi tốt nhất ở hắn trở về phía trước, thành thành thật thật đem này đó gà cho chúng ta, lại đem nhà các ngươi hố nhà ta ngân lượng đổ ra, nếu không lấy nhà ta lão đại bản lĩnh, các ngươi mơ tưởng ở trong thôn đãi đi xuống. Cố lao thái bà thấy đại gia hỏa như vậy vừa nói, cảm thấy này đó gà thật đúng là giống gà rừng, nàng nháy mắt thể diện liền có chút không nhịn được, tức giận đến kêu căng ngạo mạn hét lên. Đáng chết, này Vân gia gần nhất rốt cuộc đi rồi cái gì cất chó vận, này thật đúng là mỗi ngày chiếm đại tiện nghi, thật sự quá làm giận. Các ngươi Cố gia tưởng đem chúng ta Vân gia đuổi ra thôn này. Ngươi mượn ngươi 10 cái gân chó, chờ các ngươi có nảy bản lĩnh lại nói. Vân Diệp thị khinh miệt cười nói, Cố gia người thật đúng là coi trọng chính mình, hắn dựa vào cái gì a? Có mấy cái tiền dơ bẩn còn muốn vì sở dục vì không thành. Hoa, tỷ tỷ, ngươi này gà rán khối cũng thật hương, ta có thể trước nếm một ngụm sao? Nhà bếp bên trong bỗng nhiên vang lên Vân Lam Thiên thanh âm. Vân Sơ nhoắn ở nhà bếp bên trong gà rán, lúc này những cái đó gà rán còn kém chút hỏa hậu, dừng lại sẽ ảnh hưởng vị, cho nên nàng chuẩn bị trước tạc hảo mấy thứ này, lại đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài ở chịu cái gì điên. Chương 86 không đàng hoàng tiểu đường thúc. Vân Lam Thiên này tiểu mập mạp trong ánh mắt cũng chỉ có ăn, hắn đối nhà mình mãi mãi sức chiến đấu phi thường có tin tưởng, cho nên đều lười đến phản ứng bên ngoài những người đó. Vừa mới vẫn luôn bên cạnh cẩn thận giúp Vân Sơ Loan trợ thủ, nay không vừa vặn vứt đi lên hơn một nửa đã tạc tốt gà khối, hắn thèm đến cả người đều mau toàn gà rán khối đi. Tới, cho ngươi một khối tiểu nhân, ngươi trước nếm thử, dư lại đến chờ đại gia hỏa trở về cùng nhau ăn. Vân Sơ Loan gấp một miếng thịt khối cho hắn, trong nhà hài tử cũng liền tiểu mập mạp trở về đương giúp việc bếp núc, còn lại mấy cái vừa rồi chạy ra đến sau núi nhặt tuổi lửa đâu. Hoa! Tiểu mập mạp nhà các ngươi lộng cái gì ăn ngon a? Làm tiểu đường thúc cũng nếm thượng hai khối. Lúc này nhà bếp bên ngoài đột nhiên có người sấn loạn lưu tiến vào, một con đại trưởng tay tinh chuẩn hướng gà rán khối tập kích lại đây, nắm lên hai khối gà rán. Người ai a ngươi? Vân Sơ ngoan tay mắt lanh lẹ, một cái muỗng đột nhiên khấu qua đi, ở giữa hắn đầu, gõ đến loảng xoảng một trận vang lớn. T, tiểu chất nữ ngươi cái này tay cũng quá độc ác, đau đã chết lão tử, TTT, hảo năng hảo năng. Đối phương kia cái chán nháy mắt bước lên tới một cái đại hương bao, thoạt nhìn thực tức giận, nhưng là trong tay gà khối lại làm hắn thèm đến không được. Hắn không rảnh lo trên đầu thương có bao nhiêu đau, sốt ruột hoảng hốt ăn lên gà rán khối, năng đến hoa hoa thẳng tê. Tiểu đường thúc, ngươi sao lại có thể như vậy? Vân Lam Thiên thấy ra hỏa này trong tay chảo hai khối gà rán khối bên trong cư nhiên có một cái đùi gà, tức giận đến bạo khiêu, hắn đều luyến tiếc ăn tốt như vậy vị trí, hôn đàn này. Tiểu đường thúc, Vân Sơ nói nghe nàng tam đệ này xưng hô. Lại nhìn bên ngoài này không đàng hoàng nam tử, nàng tưởng nháy mắt liền nhớ lại tới người này. Này nam tử là đại đường thúc tam đệ Vân Chính Bạch. Gia hỏa này từ nhỏ thích đánh lộn, liền một tên côn đồ. Nhưng bởi vì lớn lên đẹp, bị trấn trên một hộ nhà nghèo nhân gia khuê nữ nhìn tới, hai người thành thân, hiện tại nhà gái lấy người cho hắn ở trấn trên tiểu phường tìm phân đương làm giúp việc. Trước kia thúc công qua đời đến sớm, Vân Chính Bạch bọn họ mấy huynh đệ đều là gia gia hỗ trợ chiếu cố lớn lên. Nhưng là gia hỏa này vẫn luôn ngại hắn ra ra cũ kỹ, lớn lên lúc sau luôn là gặp rắc rối, lạn sự một ngông. Từ hắn cưới tức phụ lúc sau, kia tiểu đường thẩm thấy các nàng đại phòng càng ngày càng nghèo túng, liền bưng cái ra không cùng các nàng lui tới, cho nên hai nhà người hiện tại đều đã không hướng tới. Người này thật đúng là da mặt dày a, quan hệ đều đã như vậy kém, người được ăn ngon, cư nhiên còn tới cửa đoạt tới. Và, Vân Chính Bạch Tan đó là cái gì ngoạn ý a? Hiện tại Vân gia bên ngoài dần dần vây quanh không ít người lại đây. Những người đó vốn là tới coi chừng lao thái lan lộn, nhưng lại bị nhà bếp bên trong mùi hương cấp thèm đến không được, một chú ý tới trong phòng này mặt động tĩnh, đều vội vàng thò qua tới xem. Giang giác, mẹ ruột ta, quá thơm. Chỉ thấy Vân Chính Bạch trong tay xùy hai khối kim hoàng sắc đồ vật, một ngụm đi xuống, kia kim hoàng xốp giòn ngoại ra răng rắc vỡ ra, da giòn phía dưới lộ ra tươi mới nhiều nước đùi gà thịt. Mọi người thấy thế, lại nghe trong không khí kia cổ mê người mùi hương, các nàng đều đột nhiên nuốt nước miếng, kia đầu kích động đến độ hướng nhà bếp bên trong rối đi, rồi đến lao dài quá. Tức khắc gian rõ ràng nhìn đến Vân Sơ Loan trong tay, vừa vặn từ trong chảo dầu lại vớt ra một đại muỗng này ngoạn ý, kia trước mặt còn bãi tràn đầy một đại bồn đâu, xem đến các nàng đều đỏ mắt. Chơi ạ, phía trước các nàng cảm thấy tiền thị nói Vân Sơ Loan sẽ làm thức ăn là giả, còn thật là nàng ở trường muỗng, Vân Sơ Loan thật đúng là sẽ làm thức ăn. Còn như vậy hương, một đám đều đầy mặt không thể tưởng tượng. Hoa, tiểu chất nữ, ngươi làm cho đây là cái gì thần tiên thức ăn a, này cũng quá ngon. Lao tử những năm gần đây vẫn luôn ở tiểu phường đương làm rút, một có tiền liền thường xuyên đi tiệm ăn, cái gì thức ăn đều ăn qua, nhưng ngươi này ngoạn ý so với kia chút tiểu lầu rất nhiều đồ vật đều ăn ngon nhiều. Chương 87 hôn tiểu tử. Vân Chính Bạch ăn đến phòng lên quay hàm, thế nhưng hoàn toàn bỏ qua chính mình trên đỉnh đầu kia đại bánh bao, kích động không thôi nói. Nếu là ngày thường có người dám động hắn một cây lông tóc, hắn khẳng định sẽ cùng người khác liều mạng, nhưng là hiện tại hắn đều không cảm thấy chính mình cái chán có bao nhiêu đau. Này ngoạn ý thật hắn nương ăn ngon. Vân Chính Bạch, ngươi tên tiểu tử thúi này không phải muốn cùng nhà của chúng ta tuyệt giao sao? Ai làm ngươi tiến bảo, cút cho ta đi ra ngoài. Vân Đại Tùng phát hiện Vân Chính Bạch, nhìn hắn này phó cả lơ phất phơ lưu manh đức hạnh, thực tức giận phẫn nộ quát. Cũng không biết bọn họ lao Vân ra như thế nào sẽ ra như vậy một cái không đàng hoàng đồ vật, cả ngày cũng chỉ biết nơi nơi lêu lổng đánh nhau, thật là thấy hắn một lần tưởng tấu hắn một lần. Tô bảo, vừa rồi ta nhìn đến chân núi nơi đó đầu giấy đầu. Ngươi lộng cái chai, đi giúp ta thu thập một ít kia giấy đầu rễ cây tương thủy tới, tốc độ một chút. Vân Sơ Loan thấy bên ngoài mọi người lực chú ý đều ở Vân Chính Bạch trên người, lập tức xoay người bế lên Tô Bảo, dùng thần thức cùng nó nói mấy câu. Miêu nó gật gật đầu, liền nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài. Hắc hắc, đại bá, ta chính là ngươi hảo chất nhi, sao có thể cùng ngươi tuyệt giao, ngươi đừng tuyệt tình như vậy sao? Gì, ngươi, các ngươi nhiều người như vậy là đang làm cái gì a? Cố lão thái bà. Ngươi này đáng chết lão chủ chứa như thế nào lại ở chúng ta Vân gia, ngươi nên sẽ không lại tới tìm chúng ta ra phiền phải đi. Đại bá, các ngươi đừng lo lắng, các nàng vô sỉ, ta so các nàng càng vô sỉ, có ta ở đây, ta thu thập các nàng. Vân Chính Bạch tuy rằng thực dối rắm, nhưng là hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút sợ Vân Đại Tùng. Nếu là thường lui tới hắn chạy nhanh cút đi chính là, nhưng là hôm nay hắn nhìn nhà bếp bên trong như vậy một đại buồn thơm ngào ngạt gà rán, hắn dịch bất động bước chân A. Đang nghĩ ngợi tới muốn tìm một cái gì cớ lưu lại, vừa vặn nhìn đến cố lao thái bà kia mụ già thúi ở trong sân, lập tức meo nheo mắt, hung ba ba quát. Hắn vừa rồi là tìm hương vị tiến vào, thật đúng là không biết trong viện đã xảy ra chuyện gì. Ngươi này tiểu xuất sinh, làm ngươi đánh giám A. Cố lao thái bà mắng to nói. Ta phi, ngươi này chết lao thái bà, cư nhiên dám mắng lao tử. Vân Chính Bạch kia hỏa khí nháy mắt liền bước lên tới. Ngươi này hôn tiểu tử, chạy nhanh cút đi, nơi này không ngươi chuyện gì. Vân Đại Tùng nhìn thấy tên tiểu tử thúi này hắn sọ nào thật sự đau à, làm hắn cùng nhà họ cố người xảo đi xuống, kia đã có thể thật sự rối loạn bộ, trực tiếp rôi tay túm hắn cổ áo, đem hắn ra bên ngoài đẩy. Đại bá, ngươi đừng như vậy, ta thật mất mặt. Vân Chính Bạch lớn tiếng hét lên, hắn ở trong thôn chính là thư quy phòng, hiện tại này lao đông tây như vậy túm hắn, hắn còn không thể đánh trả, cũng mất mặt. Lăn lăn lăn, nhìn đến ngươi ta liền phiền lòng. Vân Đại Tùng thật là bị hắn tức chết rồi. Một tay đem hắn đẩy ra sân đi. Vân Chính Bạch mắt sáng rực lên, làm bộ đi ra ngoài vài bước. Thấy Vân Đại Tùng trở về đi rồi, hắn lại trộm lưu trở về, cùng bên cạnh những cái đó thôn dân hỏi thăm này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiên thị, cùng lao nương cùng nhau đem này hai cái tiện nhân cũng đuổi ra ngoài, trấn trên kia sự kiện chúng ta Vân ra nửa điểm đều không để ý tới mệt, về sau cố ra người dám tới cửa một lần, các ngươi cho ta đánh. Trong viện, Vân Diệp Thị nhìn này cố ra này la lối khóc lóc chết lao thái bà. Nàng kia lửa giận liền cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu, trực tiếp báo nổi. Ai hư huy, không có thiên lý, này Vân gia dược tiền A, hôm nay Vân gia nếu là không đem tiền trả lại cho chúng ta nói, ta liền chết ở Vân gia tính, ta không sống đi. Cố lao thái bà nhìn trong phòng như vậy một đại buồn hương hương thịt, tức khắc gian hướng kia trên mặt đất ngồi xuống, lớn tiếng khóc thét lên. Lão nhị kia ngu xuẩn, như thế nào đi cả buổi còn không trở lại, các nàng vừa rồi chính là bóp thời gian lại đây. Theo lý mà nói lao đại có xe ngựa hẳn là đã sớm gấp trở về mới đúng vậy. Hiện giờ nàng cùng Nô Thị hai người muốn đón đánh là đánh không lại, nàng chỉ có thể chết an vạ không đi, xem Vân gia có thể làm sao bây giờ. Chương 88 tiểu đường thúc giúp ngươi. Vân lão thái bà, các ngươi cũng quá không phúc hậu, tuy rằng nói Cố Đại Hà cùng Vân Sơ Loan đánh đố, nhưng là như vậy nhiều lao thử tử sao có thể tính toán, nếu không liền thu cái 3 lượng bạc tính. Các ngươi dùng một lần thu nhân ra 20 lượng bạc, các ngươi này cũng quá hắc tâm can đi. Bên cạnh có một cái bà nương đứng ra tức giận bất bình nói, người này là Vân Chính Nghĩa tiểu nữ nhi Vân Tú Tú bà Chu Thị. Đại đường thúc có 4 cái khuê nữ, Vân Tú Tú là tiểu nữ nhi, đại đường thúc đem nàng gả ở trong thôn, vốn dĩ nghĩ về sau ly đến gần có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng nàng gả cho 3 năm, cũng chưa sinh ra hải tử tới. Theo nguyên chủ ký ức, này Vân Tú Tú ở nhà chồng thường xuyên chịu ngược đãi, thường xuyên bị đánh đến mình đầy thương tích. Lúc trước đại đường thúc sở dĩ sẽ đáp ứng làm tiểu nữ nhi gả cho này Chu gia lão nhị Chu Điền Bảo, là bởi vì Chu Điền Bảo biết mấy chữ, ở trấn trên phường nhuộm đương làm giúp, làm người cũng thật sự, đại đường thúc mới đáp ứng. Nhưng ai biết Chu Điền Bảo mặt ngoài thoạt nhìn thành thành thật thật mà, trên thực tế ăn nhậu chơi gái cờ bạc lấy mẫu dặn dính, vẫn là cái gia bạo của ma, nhân trang một cái. Phía trước bọn họ Chu gia 5 lần 7 lượt muốn cho Vân Tú Tú về nhà lấy nàng cha mẹ quan tài buồn, Vân Tú Tú không chịu. Sau lại Vân Chính Nghĩa bọn họ đem ngân lượng đều mượn cho các nàng gia, Chu gia người hiện tại nhìn đến bọn họ Vân gia người một nhà liền tới khí, hận không thể Vân gia không ngày lành quá. Chu đại nương, ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau. Nhà các ngươi lão nhị đi sòng bạc mỗi ngày thua tiền, bị người ta cầm đao đuổi theo mãn đường cái chém. Ngươi sao không đi theo nhân gia nói đánh đố không dễ dàng, làm nhân gia tính các ngươi hai thành tự hảo, ngươi có bản lĩnh tìm các nàng đi à, làm gì tới nhà của ta đương gậy thọc cước. Vân Sơ Noãn lộng xong nhà bếp gà rán, làm Vân Lam thiên thủ, chính mình từ nhà bếp bên trong đi ra, đốc liếc mắt một cái kia đầy mặt chanh chua lao thái bà, hừ lạnh nói. Ngươi này tiểu tiện nhân, chúng ta đại nhân nói chuyện, ngươi một nha đầu chết tiệt phiến tử cắm cái gì miệng, này tiện nhân thật là quá không giáo dưỡng. Chu lao thái bà một nghẹn, bị tức giận đến chết khiếp. Giáo dưỡng? Ngươi nếu là có giáo dưỡng nói, liền sẽ không chạy đến đem nhân ra, giúp đỡ một đám càn quấy tiểu nhân dịu dít. Cùng ta nói giáo dưỡng hai chữ. Ngươi cũng không trước lấy cái gương chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Vân Sơ Noãn không giận phản cười nói. Ai u, đến không được, này tiểu tiện nhân cùng nhân gia tư buôn lúc sau, thế nhưng trở nên như vậy miệng lưỡi sắc bén, thật là quá không biết xấu hổ. Chu lão thái bà bị dối đến kia sắc mặt một trận thanh một trận bạch, tức giận đến trừng mắt Vân Sơ Noãn ác độc châm chọc lên. Ngươi này đáng chết lao chủ chứa, ngươi lại nói hiệu nói vượn một câu, tin hay không lão nương xé ngươi miệng. Vân Diệp thị tức giận đến đột nhiên tiến lên. Một bộ chuẩn bị đánh lộn bộ dáng. Tiểu chất nữ, ta biết này Cố gia vì cái gì tới cửa tìm phiền toái, các nàng thật sự quá vô sỉ. Tiểu đường thúc la lối khóc lóc bản lĩnh so các nàng còn lợi hại, ta giúp ngươi thu thập kia hai cái lao tiện nhân, ngươi nhiều cho ta mấy khối cái kia thịt gà ăn có được hay không? Vân Chính Bạch lại khẽ sờ sờ lưu trở về, tránh thoát Vân Đại Tùng tầm mắt đi vào Vân Sơ Noan bên người cợt nhà nói. Thật không nghĩ tới trong nhà cư nhiên dưỡng một con như vậy lợi hại miêu, lần này Cố gia thật đúng là ăn ngậm bồ hòn. Nhưng Cố gia người cũng đều không phải cái gì thứ tốt, xứng đáng. Không cần, ta chính mình có thể giải quyết, ngươi chạy nhanh đi thôi, nếu không ta làm ra ra tấu ngươi. Vân Sơ Noãn mãi hung nói, nàng đối cái này tiểu đường thúc thật đúng là nửa điểm hảo cảm không có, nhớ rõ khi còn nhỏ gia hỏa này thường xuyên đoạt nàng đồ ăn vặt ăn. Như vậy một cái đại nàng mười mấy tuổi người đoạt nàng một cái tiểu hài tử đồ ăn vặt ăn, ngẫm lại đều cảm thấy thực đáng xấu hổ. Chương 89 giả quăng ngã. Ngươi này tiểu nha đầu có thể có cái gì giải quyết biện pháp? Ngươi thật đúng là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, ngươi nếu là đối phó được, ta ăn phân. Này hai cái chết lão thái bà nhưng đều là trong thôn có tiếng khó làm, các nàng hai giải khởi bát tới một khóc hai nháo ba thắt cổ, ông trời cũng không dám thu các nàng. Vân Chính Bạch cười khúc khích, này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là có thể khoác lác, tin nàng cái quỷ. Ra ra Vân Sơ Noãn cảm thấy Vân Chính Bạch thật sự quá rong dài, ồn muốn chết, lập tức hướng Vân Đại Tùng hô một câu. Ngươi đại gia, Vân Chính Bạch ngươi tên tiểu tử thúi này như thế nào lại lăn tới đây? Vân Đại Tùng nghe được cháu gái thanh âm, thực hiền từ nhìn lại đây, không nghĩ tới lại nhìn đến Vân Chính Bạch, kia trong mắt tức khắc gian trừng đến lão đại, đột nhiên xông tới ninh Vân Chính Bạch lỗ thai, đem hắn lại cấp tún đi ra ngoài. Đại gia ngươi mau buông tay, đau a, đau đau đau, nha đầu thúi, ngươi sẽ hối hận. Vân Chính Bạch không biết này nha đầu chết tiệt kia từ đâu ra lòng tự tin, mắt thấy đến miệng gà rán khối không có, còn bị lao già này ninh lỗ thai. Tức giận đến thẳng dậm chân. Lần này khen ngược, lão gia tử đem hắn ném văng ra lúc sau, làm Vân Xuân Mục thủ cổng lớn, hắn tưởng tiến vào đều vào không được, tưởng gà rán khôi nghĩ đến hắn ruột gan cồn cào a. Này Vân Chính Bạch, cũng liền Vân Đại Tùng có thể thu thập được hắn, cả ngày nơi nơi lưu manh, liền một tai họa. Các thôn dân đều đối Vân Chính Bạch chỉ trỏ trỏ lên, gia hỏa này từ nhỏ liền đến trô đánh nhau, xuống tay tàn nhẫn đâu, mỗi lần nhìn đến hắn, các nàng đều khiếp đến hoảng, toàn bộ thôn phòng trừng cũng liền Vân Đại Tùng, Cố gia, Đan gia không sợ hắn. Cố Lao Thái Bà, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, bên cạnh Vân Diệp Thị đã nhằm phía Cố Lao Thái Bà, cùng Tiền Thị một người túm nàng một cái cánh tay ra bên ngoài túm. Các ngươi cho ta dừng tay, nương. Nô Thu Phượng thấy nàng bà đừng túm, vội vàng tưởng tiến lên đi hỗ trợ. Vân Đại Tùng rất muốn hỗ trợ đem Cố Lao Thái Bà ném văng ra, nhưng là hắn thân là đại nam nhân thật sự không hảo động thủ, chẳng qua cản người hắn vẫn là làm được đến, chạy nhanh gắt gao ngăn đón Ngô Thu Phượng, không cho nàng tới gần. Cố Lao Thái Bà vốn dĩ liền nhỏ gầy, bị Vân Diệp Thị các nàng một túm, liền trực tiếp cấp sách lên, mắt thấy liền phải ném văng ra. Các ngươi Vân gia thật là khinh người quá đáng. Chu Lão Thái nhìn lướt qua trên mặt đất kia đôi gà, còn có bên cạnh la lối khóc lóc Cố Lao Thái, nàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng hướng Vân Diệp Thị nhào tới. Ai u huy, Vân Diệp Thị này chết Lao Thái Bà, ngươi tưởng đẩy chết ta à? Ai u, đau, đau đã chết, ta không được, ta này eo muốn phế đi. Chu Lão Thái mới đụng tới Vân Diệp Thị, thân mình liền đột nhiên một oai, nặng nghề mà thượng ngã ngồi đi xuống, đỡ lào eo, quỷ khóc sói gào kéo ra giọng tử lớn tiếng kêu la lên. Trời ạ, Chu đại nương ngươi không sao chứ? Rất nhiều người bị bất thình lình một màn khiếp sợ, có chút người chạy nhanh tiến lên đi đỡ một phen, này tuổi đại người nhưng quăng ngã không được, nhưng cũng có chút người sợ này Chu Lão Thái Bà ngoa người không dám lên tiến đến. Ai u, ta không được, ta này lưng khả năng nát, các ngươi đừng, đừng nhúc nhích ta, đau, đau chết lão nương. Vân Diệp Thị ngươi này sát ngàn đau, lão nương cũng chỉ là muốn khuyên can mà thôi, ngươi là muốn hại chết ta đúng không? Chu Lão Thái vẻ mặt thống khổ kêu la lên. Hừ, Vân gia hôm nay được Cố gia như vậy thật tốt đồ vật, suốt 20 lượng bạc gà, còn có như vậy mãn viện tử gà rừng. Hiện tại nàng bị thương, Vân gia không bồi nàng cái 10 lượng 8 lượng tiền thuốc men, lại chỉnh mấy chỉ gà cho nàng hảo hảo bổ bổ. Nàng bảo đảm có thể nháo đến toàn bộ Vân gia gà chó không yên, lần này nàng khẳng định có thể kiếm phiên. Chương 90 giấy tóc ngứa. Vân Lão Thái Bà ngươi cũng thật là, tuy rằng ngươi đánh nhau lợi hại, nhưng cũng không thể như vậy không cái nặng nhẹ đi. Nhìn một cái, ngươi đều đem nhân gia Chu đại nương đều quăng ngã thành cái dạng gì, này nhiều đáng thương à, đều khởi không tới. Nô Thu Phượng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này Chu Lão Thái Bà kia quỷ tâm tư, trong lòng một nhạc, lập tức âm dương quái khí châm ngòi thổi gió lên. Ngươi nàng nương, ai đẩy nàng, Chu gia, ngươi này chết Lao Thái Bà, ngươi oan uổng ai a ngươi, ta vừa rồi liền chạm vào cũng chưa chạm vào ngươi. Vân Diệp Thị khí tạc, nàng rất rõ ràng chính mình căn bản không đẩy nàng, này chết Lao Thái Bà cư nhiên tưởng oan uổng nàng. Này không chết tử tế được lão tiện nhân. Chính là ngươi đẩy, chính là ngươi đẩy, ngươi này chết Lão Thái Bà đem ta hại thành như vậy, tưởng quỵt nợ môn đều không có. Chu Lão Thái thanh âm kia tức khắc gian cất cao mấy cái độ, phát điên nói. Bên cạnh người đều ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi các nàng lực chú ý đều ở Cố Lao Thái trên người, thật đúng là không chú ý tới này Chu Lao Thái, căn bản không biết thực tế tình huống là thế nào. Nhưng là các nàng có thể khẳng định chính là, này Vân gia hôm nay là thật sự quán thượng đại phiền toái. Cố gia cùng Chu gia này hai cái lão bà chính là toàn thôn nhất có thể la lối khóc lóc, có lý sự gặp được các nàng đều nói không rõ, càng đừng nói này làm không rõ ràng lắm sự. Vân Sơ Noãn không thấy rõ vừa rồi là chuyện như thế nào. Nhưng liền Chu Lão Thái Bà kia đại khí không xuyến nửa hạ bộ dáng, nàng chắc chắn này Lao Thái Bà khẳng định là cố ý vu hãm. Miêu lúc này Tô Bảo vừa lúc đã trở lại, đem ngậm trở về bình nhỏ phóng tới trong một góc. Vân Sơ Noãn con ngươi trầm xuống. Thừa dịp đại gia hỏa lực chú ý bị Chu Lão Thái hấp dẫn, nàng nhanh chóng đi hướng Tô Bảo, lấy quá Tô Bảo đặt ở bên cạnh tiểu gốm sứ bình. Vốn dĩ liền tưởng đối phó Cố gia hai cái bà nương mà thôi, không nghĩ tới còn tới cái Chu Lão Thái bà, vậy cùng nhau đến đây đi. Nàng ngầm mở ra kia trang giã khoai lang tương thủy cái chai, loại này tương trình độ khi lộng trên da ít nhất có 9 thành người sẽ kỳ ngứa vô cùng, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, nàng trộm gia nhập linh tuyển thủy. Linh tuyển thủy tuy rằng có chữa bệnh tác dụng, nhưng là nó là hai cực tính, thêm ở trị bệnh cứu người dược bên trong, nó có thể làm dược hiệu phiên bội, nhưng thêm ở độc dược bên trong, đồng dạng có thể làm độc tính phiên bội. Hiện tại này tương thủy gia nhập linh tuyên thủy, mặc dù ngày thường kia một thành đôi giã khoai lang tương thủy không phản ứng người, gặp được này tương thủy cũng sẽ kỳ ngứa vô cùng. Nếu là tầm thường thôn dân lộng tới bình thường giã khoai lang tóc ngứa, có lẽ hoán một chút liền đi qua, lại nghiêm trọng tìm đại phu lấy chút thuốc mỡ bôi cũng có thể giảm bớt. Nhưng này bỏ thêm liêu tương thủy. Chỉ cần dính lên phát ngứa, kia đã có thể không dễ dàng như vậy giảm bớt, chỉ có dùng nàng phối hợp linh tuyển thủy chế tạo ra tới giải dược, mới có thể giải trừ trên người kỳ ngứa, tưởng nhau đúng không, vậy tới a. Lộng xong lúc sau, Vân Sơ Noãn từ trong lòng ngực móc ra một cái có chứa tua bên hông tiểu linh kiện, ở kia tua dính lên dã khoai lang tương thủy. Nàng mãi mãi sức chiến đấu chính là 10 phần, đang theo trước mắt những người đó ồn ào đến long trời lở đất. Nàng sấn loạn đi đến trong đám người, rất có mục đích tính ném động kia tiểu linh kiện, tua thượng tương thủy không ngừng rơi dụng ở Cố Lão Thái, Chu Lão Thái còn có Ngô Thu Phượng trên người. Bởi vì khống chế lực đạo rất khá, cho nên tua thượng tương thủy rất nhỏ hơi rơi dụng. Mà này đó bà nương bản thân liền ồn ào đến nước miếng bay đầy trời, căn bản không ai chú ý tới cái gì. Một hồi lâu, nàng đánh giá tương thủy lượng không sai biệt lắm, nàng mới âm thầm thu tay lại. Hừ, hôm nay các ngươi Vân gia nếu là không cho ta tiêu tiền cho ta chị eo, ta liền chết ở các ngươi Vân gia tính. Chương 91 đe dọa. Chu Lão Thái ô ô kêu la lên, một bộ an định Vân gia bộ dáng, kia đôi mắt còn nhịn không được trộm ngắm liếc mắt một cái bên cạnh gà rừng, nuốt nuốt nước miếng. À, đem nhân gia cấp đẩy ngã, cư nhiên còn tưởng không phụ trách nhiệm, này Vân gia hiện tại cũng không biết sao lại thế này. Cả ngày tẫn làm chút thiếu đạo đức dơ bẩn sự. Nô Thu Phượng xem náo nhiệt không chê đại hát đệm nói, Chu gia này mụ già thúi cũng không phải là cái gì thiện tra, Vân gia bị nàng quấn lên, bất tử cũng đến luật ra. Vân Diệp Thị tức giận đến chết khiếp, nàng vừa rồi rõ ràng liền không đụng tới này chết lao thái bà. Chính là bị nàng như vậy một vu hãm, lại có ly noi không rõ, tức giận đến nàng kia cái chán mạch máu một trướng co rụt lại. Vân Đại Tùng bọn họ mấy cái đại nam nhân vốn dĩ chính là cái loại này phúc hậu người, gặp được loại này càn quấy sự, bọn họ cũng tức điên. Vân gia lần này phiền toái lâu. Bên ngoài những cái đó tâm địa thiện lương các thôn dân, đều nhịn không được vì Vân gia đào hút một ngụm khí lạnh. Chu gia này bà nương ngày thường liền tính không có việc gì đều có thể nháo xé trời, hiện tại thật sự quăng ngã ở kia trên mặt đất, này còn không được nháo đến Vân gia tổ tông 18 đại đều không được an bình. Nãi nãi, đi mau, ta sợ hãi. Vân Sơ nhoáng đôi mắt mị mị, bước nhanh xông lên đi, gắt gao ôm Vân Diệp Thị cánh tay, hoảng sợ nhìn về phía Cố Lao Thái bà các nàng. Nha đầu, không sợ, không sợ, hôm nay chuyện này nhà chúng ta không để ý tới mệt, không có việc gì, có nãi nãi ở, các nàng mơ tưởng oan uổng chúng ta. Vân Diệp Thị tưởng này cãi nhau trận trượng dọa đến này tiểu nha đầu, đau lòng đến vội vàng rỗi tay sờ sờ mái tóc của nàng, trong lòng tức giận đến không được. Nãi nãi, ta không phải sợ các ngươi cãi nhau, là các nàng muốn. Muốn xui xẻo, ngươi ly các nàng xa một chút, đừng làm cho các nàng cấp truyền tới vận đen. Vân Sơ Noãn khi nói chuyện nhanh chóng lôi kéo Lão Thái Thái hướng bên cạnh dịch đi. Ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi này há mồm là hồ cấp chó đúng không? Ngươi mới xui xẻo, các ngươi cả nhà đều xui xẻo. Cố Lão Thái không biết vì sao, bị nàng như vậy âm chắc chắc nhìn, cả người đột nhiên một trận ác hàn, còn cảm thấy thân mình có chút không thích hợp, trên mặt mạc danh có chút phát ngứa. Nàng trong lòng đống nhiên chợt lạnh, lại sợ hãi lại sinh khí. Nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Vân Sơ Noãn thoá mạ nói, này tiểu tiện nhân mỗi lần nói này đó đen đuổi lời nói thật sự quá cách thứ người. Ngươi, các ngươi xui xẻo lại không phải ta nói. Lần trước Bồ Tát nói qua, chúng ta Vân gia tổ tiên tích đức, ta lần này đại nạn không chết Vân gia tất có hạnh phúc cuối đời, phàm là cùng chúng ta Vân gia đối nghịch, hãm hại chúng ta Vân gia người, đều sẽ lọt vào báo ứng. Lần này các ngươi cố ra nguyện đánh cuộc không chịu thua, còn chạy tới vu hãm nhà của chúng ta. Còn có vừa rồi kia Chu đại nương rõ ràng là chính mình té ngã, nàng lại luôn mồm thai họa chúng ta. Bồ Tát lời nói thực linh nghiệm, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Vân Sơ Noãn ánh mắt rất là kiên định nhìn chằm chằm các nàng nói. Kia Chu lão thái bà vừa rồi có phải hay không chính mình té ngã, nàng không thấy được. Nhưng là nhìn nàng kia tinh khí thần mười phần bộ dáng, liền khẳng định là ở trang, dám tính kế các nàng Vân gia, phải trả giá đại giới. Những cái đó thần linh nếu là có như vậy linh nghiệm nói, chúng ta toàn thôn người đều phát đại tài, các thôn dân còn dùng đến ở chỗ này nghèo tắc tắc, thật là cười chết người. Nô Thu Phượng hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói. Này Vân gia nói rõ không chiếm lý, này nha đầu chết tiệt kia khẳng định là thấy không đường thối lui, mới lại nghĩ ra được loại này siêu chủ ý, thật đúng là đương các nàng ngốc ca. Còn không phải sao? Nha đầu này phỏng chừng là bị lôi cấp phách choáng váng, nàng nói như vậy, nàng chính mình có thể tin tưởng sao? Rất nhiều người thật đúng là không tin nha đầu này lời nói. Các nàng đối những cái đó thần linh thực kính sợ. Chương 92 Bồ Tát Hiển Linh. Nhưng là các nàng tưởng hoàn toàn tin tưởng, cũng tin không được à, các nàng mỗi lần đi chùa miếu đều phù hộ chính mình phát đại tài, cũng không gặp chính mình thật sự phát đại tài, càng đừng nói nha đầu này làm mộng tưởng hão huyền. Tê đột nhiên Cố Lão Thái, Chu Lão Thái không ngừng dùng tay chảo chính mình mặt, còn có cổ, cùng với mu bàn tay, kia sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Tê. Nô Thu Phượng vốn đang khoe khoang vô cùng. Đột nhiên cũng cảm thấy không thích hợp, chính mình mặt như thế nào đột nhiên như vậy ngứa, chẳng lẽ là bị muỗi cắn. Nàng dùng sức bắt vài cái, càng chảo càng ngứa. Hảo ngứa à, hảo ngứa à, các ngươi Vân gia như thế nào như vậy nghèo kiết xác, nơi nơi đều là muỗi, cũng không biết các ngươi này phá địa phương là như thế nào trụ người, ai u, ngứa đã chết. Nô Thu Phượng trong khoảnh khắc cũng đã ngứa vô cùng, một bên chảo một bên thoá mạ lên. Này Vân Gia nơi nào có cái gì muỗi a? Chúng ta ở chỗ này đứng lâu như vậy, cũng không gặp muỗi cắn chúng ta a. Bên cạnh những cái đó các thôn dân đều ngươi xem ta ta xem ngươi, đại gia hỏa đều hảo thật sự đâu, từ đâu ra muỗi? Các ngươi mau xem, nàng, các nàng đây là có chuyện gì? Ngươi nhìn một cái các nàng kia trên mặt đều bốc lên tới thật nhiều điểm đỏ điểm, này nhìn cũng thật khiếp người a. Các nàng kia trên cổ cũng đều bốc lên tới hồng ngất đáp, này muỗi cắn căn bản không có khả năng đột nhiên toát ra nhiều như vậy điểm đỏ điểm đi. Rất nhiều người thấy Ngô Thu Phượng các nàng trên người biến hóa, đều sợ tới mức lùi lại vài bước. Nha, này, này Ngô Thu Phượng các nàng nên không phải là tao Bồ Tát trừng phạt, đến quái bệnh đi. Tiên thị đầu góc một linh quang, đột nhiên hét lên lên. Không phải đâu. Thật sự linh nghiệm như vậy. Các thôn dân trong lòng đều sợ tới mức lột bột một chút. Này nhưng khó mà nói, có đôi khi thần linh chính là không thể mạo phạm. Chu Đại Nương, ngươi vừa rồi nên sẽ không thật là ở Vu Hám nhân gia Vân gia đi. Các thôn dân đều mồm năm miệng mười hỏi lên. Ngươi, các ngươi đánh giám, ai hoan uổng các nàng, chính là Vân gia kia chết lao thái bà đẩy ngã ta, lao nương mới chưa nói dối. Chu lão thái liều mạng bắt lấy chính mình mặt, kia nguyên bản cũng chỉ bốc lên tới một ít tiểu điểm điểm mặt, bị nàng như vậy một chảo, trên mặt từng khối hồng ngật đắp không ngừng mạo lên, như vậy nhìn nhưng dọa người. Tê, Chu Đại Nương, ngươi trên mặt tình huống giống như càng ngày càng nghiêm trọng, đại gia hỏa xem đến trong lòng đều khiếp đến hoảng. Này không phải đúng rồi. Này liền chứng minh rồi nàng nói chính là lời nói dối, chịu trừng phạt tăng thêm A. Tiên thị rất là kinh ngạc nói, không nghĩ tới này Bồ Tát thật sự như vậy linh. Chu lão thái kia trên mặt thật đúng là càng ngày càng ngứa, nghe vậy kia sắc mặt nháy mắt toàn trắng, Bồ Tát nên sẽ không thật sự biết nàng đang nói lời nói dối đi. Này, vậy phải làm sao bây giờ A? Nàng sợ tới mức hai chân thẳng phát run, đều mau dọa nước tiểu. Vân Sơn đoán, ngươi này tiểu tiện nhân, người tới A, này Vân gia hạ độc, đối. Khẳng định là Vân gia muốn hạ độc hại chúng ta, mau, mau giúp chúng ta tìm lý chính. Nô Thu Phượng cảm thấy này quá tà môn, sợ tới mức đại xảo đại nháo lên. Có người thấy sự tình nháo đến lớn như vậy, vội vàng chạy tới hỗ trợ tìm lý chính. Không nghĩ tới mới Vân gia cổng lớn, liền gặp được lý chính tôn đại toàn từ trấn trên trở về, lập tức đem hắn mang qua lại đây. Cố đại tẩu, các ngươi như thế nào lại ở Vân gia, nhà ngươi lão nhị lại bị nha môn cấp bắt, các ngươi sao còn có tâm tình tại đây làm bậy? Tôn đại toàn vốn dĩ liền vội vàng thượng cố ra tìm này lao thái bà, thấy các nàng lại ở Vân gia, kia trên mặt còn mạo như vậy nhiều đáng sợ hồng bệnh sởi, kia đầu đều ong long long vang lên lên. Này bà nương như thế nào như vậy có thể lăn lộn đâu? Này lại là làm sao vậy? Chương 93 tiến đại lao ra không được. Cái gì, nhà của chúng ta lão nhị ở nha môn? Sao có thể? Ai dám chảo hắn? Cố lao thái kia đôi mắt đột nhiên trợn trợn, chạy đến Lý Chính trước mặt dương nhanh múa vút lên. Vân gia người ánh mắt kia đều sáng, Cố Đại Hà cư nhiên bị nha môn người mang đi, này cũng thật đại khoái nhân tâm a. Chỉ có Vân Sơ đoán khỏe miệng không dễ phát hiện ngéo một cái, dự kiến bên trong sự tình. Cố đại tẩu, này ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Nhà các ngươi kia cửa hàng lúc này mới bị điều tra mấy ngày. Phía trước Cố Đại Hà bọn họ chính là luôn mãi cùng nha môn bảo đảm sẽ không tái phạm, mới bị bảo ra tới. Nhưng hôm nay các ngươi cửa hàng một lần nữa khai trương, thế nhưng lại trảo ra tới như vậy nhiều lao thử. Các ngươi này không phải ở đánh huyện Thái Gia mà sao? Huyện Thái Gia mới vừa rồi bạo nộ, nói nhà các ngươi không chỉ có tính xấu không đổi, còn làm trầm trọng thêm, lần này hắn nếu là lại không hảo hảo trừng phạt các ngươi, kia toàn bộ mộ Vân trấn cửa hàng còn không được lộn xộn. Mới vừa rồi nhà các ngươi lão nhị ở trấn trên gặp được nha sai bị bắt, ta vừa lúc gặp được, các ngươi lần này cần tưởng đem Cố Đại Hà chuộc ra tới sợ là không có khả năng, ít nhất đến ở bên trong đãi một tháng trở lên. Các ngươi nếu tưởng hắn ở bên trong hảo quá một ít, liền chạy nhanh đi chuẩn bị đi, ít nhất cũng đến đưa chút quần áo qua đi, các ngươi này mặt cũng chạy nhanh đi tìm đại phu nhìn một cái. Tôn Đại Toàn đã nghe người ta nói này Cố Lao Thái các nàng đắc tội thần linh sự, hắn kỳ thật cảm thấy rất tà hồ, nhưng tận mắt nhìn thấy Cố Lao Thái kia trên mặt càng chảo càng nghiêm trọng ngất đáp, trong lòng đều nhịn không được run rẩy. Vân gia người đều rất phúc hậu, là không có khả năng hạ độc, này Cố gia cùng Chu gia người ở trong thôn đích xác rất có thể họa hòa người, nên sẽ không thật sự chịu trời xanh trừng phạt đi. Cái gì? Nhà ta tướng công đến ở kia đại lao bên trong đãi một tháng. Vân Sơ đoán ngươi tiện nhân này, đều tại ngươi, đều là ngươi làm hại. Nô Thu Phượng trong lòng chấn động, căm tức nhìn Vân Sơ đoán, thanh âm nhắc tới, âm trầm trầm ngự khí lộ ra âm ngoan bạo nộ. Nô Thu Phượng ngươi này xú không biết xấu hổ, này quan nhà của chúng ta noãn noãn chuyện gì? Hôm nay rõ ràng là các ngươi chính mình thượng chúng ta bún úp quầy hàng thượng nhục nhã chúng ta, chọn sự, nhà của chúng ta Noãn Noãn mới cùng các ngươi đánh đố, như thế nào liền thành nhà của chúng ta Noãn Noãn không phải? Lại nói, các ngươi chính mình cửa hàng không sạch sẽ, còn có thể trách chúng ta ra. Các ngươi một cái cửa hàng bên trong chảo ra tới 38 chỉ chuột lớn, còn có mười mấy hoa tiểu chuột tử, 200 nhiều chỉ lao thử a. Các ngươi cố ra như vậy dơ bẩn, nếu không phải nhà của chúng ta Tô Bảo phát hiện, những cái đó mua nhà các ngươi đồ ăn khách nhân còn không được ghê tởm đã chết, này nhiều thai họa người a. Tiền thị thực phẫn nộ thoá mạ nói. Tê, trời ạ, 200 nhiều chỉ lao thử. Nhiều như vậy. Các thôn dân kinh ngạc đến kia cầm đều mau rớt. Lý chính, tiền thị nói đều là thật sự sao? Rất nhiều người cũng không biết cố gia bị hố chuyện này rốt cuộc là thật là giả, nghe vậy đều giật mình nhìn về phía Lý chính hỏi, Lý chính vừa mới từ trấn trên trở về, khẳng định biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Chứ không nói cố gia cùng Vân gia đánh cuộc, liền chỉ cần nói này cửa hàng có nhiều như vậy lao thử sự, này nếu là thật sự lời nói, kia thật đúng là ghê tởm chết người. Kia tiệm tạp hóa bán đại bộ phận đều là chút thức ăn linh tinh, này không khai trương phía trước còn hảo, nếu là khai trương, những cái đó gạo thóc linh tinh đều khai phòng. Lao thử chẳng phải là động bất động liền hướng trong túi toản. Trấn trên những cái đó lao thử nhưng mỗi ngày đều hướng các đại cống thoát nước bên trong chạy tới chạy lui, giờ đến muốn mệnh. Hai ngày này ở Ngô Thu Phượng thổi phương hạ, các nàng vốn đang muốn đi thăm các nàng nhà họ cố tiệm tạp hóa đâu. Chương 94 quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Này ngẫm lại nổi da gà đều ứa ra, nếu là thật sự như vậy nhiều lao thử, các nàng còn phải cảm tạ Vân gia bóc trần các nàng đâu, muốn vàng thật bạc trắng mua trở về một đống không sạch sẽ đồ vật. Nhiều sốt ruột. Không phải thật sự, kia nha môn có thể bắt người sao? Tôn Đại Toàn đen mặt đen, lạnh lùng nói, hắn đều không nghĩ nói. Không phải thật sự, không phải thật sự, là Vân gia này đản tiện nhân hãm hại chúng ta. Lý chính, ngươi làm nha môn người tới bắt các nàng, là các nàng hãm hại chúng ta. Nô Thu Phượng năm ngón tay gắt gao túm ở bên nhau, vạn phần không phục, nàng cửa hàng tuyệt đối không có khả năng có như vậy nhiều lao thử, càng thêm nộ mục giữ tợn trừng mắt Vân Sơ Noãn các nàng nói. Nô thị, ngươi còn rào biện. Chuyện này nha môn người đều đã cẩn thận điều tra qua. Trấn trên có không ít dân chúng đều thế Vân gia làm chứng, nói là các ngươi vợ chồng chạy tới nhân gia Vân gia quầy hàng thượng chọn sự, tự nguyện cùng Vân gia đánh cuộc. Hơn nữa từ các ngươi quyết định đánh đố, đến bắt được lao thử thời gian, cũng bất quá 30 phút thời gian, này quá trình Vân gia vài người đều ở đại gia hỏa tầm mắt trong phạm vi, căn bản không có hãm hại các ngươi cơ hội. Các ngươi chạy tới nhân gia quầy hàng trước khiêu khích, cửa hàng còn như vậy dơ bẩn. Ai thì ai phi đại gia hỏa đều rõ như ban ngày, ngươi còn như vậy quái nhân gia Vân gia, này đã có thể ngang ngược vô lý. Tôn Đại Toàn nổi giận nói. Nhân gia tổng nói quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, lần này thật đúng là ít nhiều đại gia hỏa cho chúng ta ra làm chứng, nếu không chúng ta đã có thể oan uổng đã chết. Vân Sơ Noãn ra vẻ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, không nghĩ tới trấn trên dân chúng thế nhưng đều đã giúp các nàng làm chứng, xem ra những cái đó kẹo không tặng không a. Còn không phải sao. Rõ ràng chính là các nàng vợ chồng chạy tới chúng ta quầy hàng nhục nhã chúng ta, tưởng hai họa chúng ta sinh ý, chúng ta mới cùng các nàng đánh cuộc, lại không phải chúng ta tìm các nàng. Nay thua còn có cắn ngược lại một cái, các nàng thật đúng là đương đại gia hỏa đều là ngốc tử không thành, chúng ta chấn trên dân chúng đều nhưng thiện lương, nhưng hảo. Tiền thị nghe nhà mình nha đầu cùng Lý Chính như vậy nói, tức khắc gian cùng một con đánh thắng chiến gà trống dường như, ngẩng đầu đỡ ngực, tự tin mười phần phụ hòa nói. Nha môn thế nhưng đều điều tra qua. Kia khẳng định là cố gia sai rồi, ta liền nói Vân gia không giống cái loại này ngang ngược vô lý người. Có chút tương đối thật thành thôn dân ở bên cạnh âm thầm nói, hôm nay chuyện này nháo lên thời điểm, các nàng liền vẫn luôn cảm thấy Vân gia không giống cái loại này sẽ hố cố gia người. Không nghĩ tới này cố gia như vậy có thể lan lộn, rõ ràng trong nhà như vậy có tiền, chính mình chạy tới cùng nhân gia đánh đố, còn tưởng quy nợ, thật là. Ngươi này mụ già thúi là các ngươi trước chạy tới khiêu khích nhân gia. Cố lao thái liền tính lại có thể la lối khóc lóc lại ngang ngược vô lý, nhưng nàng cũng sợ nha môn à, hiện tại nha môn đều điều tra qua, nàng từng náo, cũng không biết nên như thế nào náo loạn. Vân gia người lại nói như thế nào này mụ ra thúi đi trước khiêu khích, nàng đều có thể mặc kệ, nhưng là hiện tại Lý Chính như vậy khẳng định nói, nàng đã có thể không mặt mũi, ánh mắt kia tức khắc tàn nhẫn chừng hướng Nô thị. Nương, ta, chúng ta lúc ấy cũng bất quá tiến lên nói vài câu nói mát, đều là kia tiểu tiện nhân hô chúng ta, hướng dẫn chúng ta đánh đố. Nô Thu Phượng trên người những cái đó hồng ngật đáp ngứa đến muốn chết, còn bị nàng bà như vậy hung ác trứng mắt, nàng sợ tới mức run run thân mình giải thích nói. Hôm nay các nàng về nhà lúc sau, trước tiên liền muốn tìm Vân gia phiền thoái, vì làm lao thái bà bạo nộ, các nàng tự nhiên tỉnh đi chính mình trước nhục nhã Vân gia cái kia khúc nhạc dạo. Chẳng qua hôm nay nếu là này chết lao thái bà có cùng đi chấn trên nói, lấy nàng tính cách, cũng khẳng định sẽ tiến lên đi chào phúng Vân gia, này chết lao thái bà hùng cái gì hùng a? Chương 95 thượng không được mặt bàn. Ngươi này mụ giả thúi, nhà của chúng ta như thế nào sẽ cưới ngươi như vậy một cái ngu xuẩn, thế nhưng đưa tới cửa đi bị người ta hố. Cố lao thái tức giận đến hung hăng xoa xoa nha, đều hận không thể trước mặt mọi người cắn chết xuẩn phụ bỏ ra khí, kia tròng mắt quay tròn chuyển động, nỗ lực nghĩ tiếp tục la lối khóc lóc lý do. Ta ô ô ông Ngô thị ủy khuất vô cùng. Lý Chính à, Lý Chính, ngươi trước đừng động nhiều như vậy, ngươi mau cứu cứu ta đi, Vân gia này đản tiện nhân đối ta hạ độc, ngươi mau nhìn xem ta này tay, cứu mạng a, giết người, giết người. Bên cạnh Chu lão thái đã hoàn toàn không nín được, cả người ngã ngồi trên mặt đất, liều mạng gãi trên người hồng ngật đáp. Hạ độc. Chu gia, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người a ngươi. Vừa rồi lão nương liền chạm vào cũng chưa chạm vào ngươi, ngươi liền quăng ngã. Ta có hay không hướng các ngươi trên người hạ độc, chính ngươi trong lòng sợ là so gương sáng trả hết đi. Ngươi đều đã gặp báo ứng, nếu là lại như vậy há mồm liền tới, tiểu tâm ông trời thu ngươi. Vân Diệp thị kia bạo tính tình đều banh không được, tức giận đến lớn tiếng giận dữ hét. Chu đại nương, mới vừa rồi rốt cuộc là chính ngươi quăng ngã, vẫn là ta mãi mãi đẩy ngươi, hiện tại đều việc đã đến nước này, ngươi còn không tính toán nói thật sao. Ngươi nếu là lại như vậy chấp mê bất ngộ, vậy ngươi trên người thương thế khẳng định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi liền lăn lộn đi, nếu là thần linh thật sự xem ngươi khó chịu, còn thật có khả năng trực tiếp thu ngươi. Vân Sơ Noãn ngữ khí có chút lạnh căm căm nói, lời này vừa nói ra, Chu lão thái các nàng ba cái kia sắc mặt đều đổi. Ta. Chu lão thái kia sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Nàng tưởng lại cãi lại, nhưng là nàng lại rõ ràng cảm giác được chính mình trên người giống như càng ngày càng khó bị, nàng há miệng thở dốc, không dám lại nói ra tới, nghẹn đến mức thẳng thở hổn hển, trong mắt chừng đến độ mau rớt ra tới. Đáng chết, Chu gia này chết lão thái bà lừa dối chúng ta. Còn không phải sao, nếu là vừa rồi thật là Vân đại nương đẩy nàng, kia nàng hiện tại khẳng định nhảy dựng lên đem Vân gia nóc nhà đều cấp sốc. Ngươi xem nàng đều sợ hãi thành cái dạng gì. Hóa ra thật là nàng vu hãm nhân gia Vân đại nương. Nga, ta đã biết, nàng khẳng định là xem nhân gia Vân gia có nhiều như vậy gà rừng, muốn chiếm tiện nghi tới, thật là đê tiện vô sỉ a. Các thôn dân đối này Chu lão thái bản tính vẫn là thực hiểu biết. Thấy nàng nguyên bản nổi trận lôi đình, bị Vân Diệp thị tổ tôn hai người như vậy vừa nói, lại đột nhiên gian vẻ mặt táo bón bộ dáng. Đại gia hỏa nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ, đều nhịn không được trợn trắng mắt. Thật con mẹ nó, này mụ già thúi cũng thật không biết xấu hổ a, ngày thường tay chân không sạch sẽ, luôn là trộm nhân gia rau dưa liền tính, hiện tại thế nhưng nhớ thương thượng nhân gia Vân gia ăn thịt, thật là thượng không được mặt bàn đổ vật. Chu đại nương, chúng ta Vân gia ở đây nhiều người như vậy, theo ta mãi mãi cùng ngươi từng có tiếp xúc. Nhưng liền ngươi này biểu tình, nếu ta không đoán sai nói, vừa rồi ta mãi mãi căn bản là không chạm vào ngươi, mà ngươi té ngã cũng chỉ là chính mình thấu tiến lên đi đụng vào ta mãi mãi, sau đó làm bộ bị đẩy té ngã đi. Ta mãi mãi người này xưa nay nghĩ sao nói vậy, dám làm dám chịu, nàng dám kiên trì nói chính mình không đụng tới ngươi, vậy chứng minh tay nàng tuyệt đối không tiếp xúc đến ngươi. Như vậy lời chắc, nói vậy lúc ấy ngươi cũng chỉ chạm vào ta mãi mãi xiêm y đi hề. Ngươi là cảm thấy ta mãi mãi xiêm y lý thượng có cái gì có thể cho các ngươi chúng độc đồ vật sao? Nếu là ngươi có này hoài nghi nói, đại nhưng làm ta mãi mãi đem xiêm y để thay thế, cho các ngươi cầm đi nha môn tìm ngỗ tác kiểm nghiệm a. Vân Sơ Đoán không chút hoang mang, thông thả ung dung nhìn chằm chằm Chu lão thái thừa thắng sông lên nói. Chương 96 không chiếm lý. Kỳ thật nàng cũng liền nói, vừa rồi những cái đó bà nương tiến lên khuyên can, chạm vào nàng mãi mãi xiêm y lý người cũng không ít. Đợi lát nữa khẳng định có người phản bác cái này suy đoán. Nếu là liền này duy nhất khả năng tính đều bị phủ nhận, kia ở đây người liền càng không lý do nói các nàng Vân gia hạ độc, liền tính các nàng tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra rốt cuộc là vì cái gì. Này căn bản liền không cần đi cái gì nha môn, vừa rồi Vân đại nương cùng tiền thị đem Cố đại nương giá đi ra ngoài thời điểm, nhưng có không ít bà nương tiến lên giúp Cố lao thái. Rất nhiều người đụng tới Vân đại nương xiêm y gì à, các nàng đại gia hỏa như thế nào đều không có việc gì. Bên cạnh thật đúng là có bà nương vội vàng nói, vừa rồi Cố lao thái mau bị ném văng ra thời điểm, những cái đó thích khen tặng Cố gia người, đều thấu tiến lên hỗ trợ, trong lúc rất nhiều người đều tiếp xúc đến Vân lao thái đâu. Chu lão thái kia sắc mặt lại trắng bệch, nàng vừa rồi đích sắc liền đụng tới kia lão tiện nhân phía sau lưng thượng xiêm ý ý lập tức mà thôi. Kia này nàng đụng tới kia lão tiện nhân người như thế nào đều không có việc gì. Chẳng lẽ là nàng thật sự tao quái bệnh? Con hảo các vị thím đều là minh bạch người. Thế nhưng ta mãi mãi xiêm y gì không thành vấn đề, chúng ta toàn ra cũng không ai tới gần nàng chạm qua nàng, kia làm sao tới nhà của chúng ta đối nàng hạ độc vừa nói đâu. Vân Sơ Noãn hỏi ngược lại. Chính là, lại nói vừa rồi các ngươi như vậy nhiều người đi đỡ kia Chu lao thái bà, Cố lao thái bà, nếu là các nàng thật sự bị hạ độc, trên người khẳng định dính độc dược, các ngươi như thế nào đều không có việc gì. Này nói rõ chính là thần linh ở trừng phạt các nàng, trước 2 năm cách vách thôn có người mỗi ngày thượng nhân ra trong nhà trộm đồ vật, sau lại kia tay chân không phải được quái bệnh, đều là sao. Còn có cách vách thôn kia người cầm bà nương, trước kia mỗi ngày chạy đến nhân ra công cộng suối nước nổ nước miếng, còn cả ngày nguyền rủa các thôn dân, năm kia không phải đột nhiên liền người cầm sao. Người này a, thiện ác chung có báo a. Tiên thị trảo ra một phen hạt dưa, răng rắc hái, châm biếm nói. Tiên thị nói này đó ta thật đúng là đều nghe nói qua, hơn nữa ta nhớ rõ ta nhà mẹ đẻ bên kia có cái lao sắc quỷ, trước kia luôn là rình coi trong thôn những cái đó phụ nhân nhóm tắm rửa. Nghe mẹ ta nói, hắn mấy tháng trước đột nhiên phạm mắt tật, kia đôi mắt đều lạ, mãn nhãn mù sang, đáng giận tâm. Có người đào hút khẩu khí lạnh phụ hòa nói. T, kia chú lão thái các nàng như vậy vu hãm nhân ra vân ra, kia không phải hẳn là lạn miệng sao. Như thế nào toàn thân đều lạn a? Có người phản xạ có điều kiện hoảng sợ nói. Các nàng có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc hắc gan các ngươi còn không biết ta. Này không lạn toàn thân, chẳng phải là quá tiện nghi các nàng tiền thị phun ra cái hạt dưa ra, phụ nói. Những năm gần đây cố ra kia hai cái mụ già thúi mỗi ngày thai họa các nàng vân ra, rất nhiều lần nhục nhã Noãn Noãn, kia lời nói nhưng ác độc, làm hại Noãn Noãn mỗi lần đều bị tức giận đến khóc thượng mấy ngày mấy đêm. Còn có Chu gia này lão bất tử, động bất động sẽ dạy suối nhi tử đánh Vân Tú Tú, đánh đến Tú Tú ra chóc thịt bong, thật sự quá làm giận. Hôm nay tình huống này nhìn nàng trong lòng nhưng thông khoái. Tiên thị, ngươi này tiện bà nương, lão nương xé ngươi miệng. Cố lao thái tức giận đến bạo khiêu lên. Cố đại tẩu, các ngươi hiện tại còn không chạy nhanh tìm đại phu đi, còn có tâm tình ở chỗ này ồn ào, nếu là các ngươi thiếu lăn lộn điểm, còn có thể có này đó thai hòa sao. Lý Chính bạo nộ nói. Lý Chính, ngươi liền biết giúp đỡ Vân gia, nếu là nhà của chúng ta lão đại đã biết, hắn khẳng định sẽ không làm ngươi hảo quá. Cố lao thái cảm thấy Lý Chính quá không cho các nàng cố ra thể diện, tức giận đến nói không lựa lời lên. Nhà ngươi lão đại có bản lĩnh là có thể không nói lý đúng không, nói ta giúp đỡ Vân gia, các ngươi chính mình làm cái gì các ngươi trong lòng không điểm số sao. Lý Chính hai mắt trừng, đều tức điên, hôm nay này cố ra lại như thế nào nháo cũng vô dụng, nên thua tiền vẫn là đến thua, muốn trở về không có cửa đâu. Chương 97 ta chết ở chỗ này tính. Cố lao thái bà, các ngươi cũng không cần phải khó xử Lý Chính. Các ngươi nếu là thật sự muốn oan uổng nhà của chúng ta đối với các ngươi hạ độc nói. Vậy các ngươi chỉ lo thượng nha môn đi cáo chúng ta đi, làm cho cả nha môn người đều tới tra nhà của chúng ta, thanh giả tự thanh, chúng ta nơi này chờ. Vân Sơ Noãn biết Lý Chính liền một cái thôn nhỏ quan, gặp được này đó la lối khóc lóc bà nương cũng không dễ dàng, nàng trực tiếp tiến lên vài bước, thực bình tĩnh nói. Vừa rồi kia gốm sứ cái chai còn có tua linh kiện, nàng đều đã làm tô bảo xử lý rớt, ai ngờ chơi, nàng liền bồi các nàng hảo hảo chơi chơi. Này mấy cái bà nương trên người những cái đó hồng bệnh sởi, cũng chỉ muốn nàng có biện pháp giải quyết, kế tiếp còn có rất nhiều các nàng nếm mùi đau khổ. Hảo, ta đây liền tìm người đi, ta nhất định phải tra được các ngươi Vân gia kêu cha gọi mẹ. Cố lao thái bà tức giận đến đều mau thất khiếu bốc khói, giận quăng một chút tay háo lúc sau, thật đúng là nổi giận đùng đùng xông ra ngoài. Nương, chúng ta thật sự đi báo án sao? Nhà chúng ta đại hà còn ở trong nha môn đầu, này nếu là lại đi báo án. Những cái đó nha sai có thể hay không cảm thấy chúng ta thực phiền, chuyện này quá nhiều, như vậy được không đối đại hà không tốt. Nô Thu Phượng vội vàng đuổi theo chạy đi ra ngoài, thực lo lắng hỏi, nhà mình tướng công, nàng vẫn là thực đau lòng, Vân gia như vậy giảo hoạt, nàng thật sợ có cái gì vắng nhất, lại đem nha sai cấp đắc tội. Bang, ngươi này tiện phụ, còn không đều tại ngươi. Ngươi trước 2 ngày không phải mỗi ngày xảo thượng trấn trên thu thập cửa hàng đi sao? Kia cửa hàng còn từ đâu ra như vậy nhiều lao thử. Ngươi này xú đàn bà nên không phải là đứng đắn sự không làm chạy tới trộm người đi đi, lão nương lộng chết ngươi. Cố lao thái hiện tại thân thể thượng ngứa đến không được, vốn dĩ liền không phục, còn nghe được Ngô Thu Phượng kia díu rít thanh âm, một bụng lửa giận, tức giận đến một cái tắt liền chịu qua đi. Nương, ngươi nói bừa cái gì? Ai trộm người, kia 2 ngày đại hà vẫn luôn đi theo ta, ngươi không tin hỏi ngươi nhi tử đi, ngươi này lao bất tử, nói cái gì đều dám nói, ô ô ô ô, không có thiên lý. Ngô Thu Phượng bị mắng trộm người. Con bị đánh, tức khắc gian tức giận đến gào khóc lên, kia tiếng khóc thảm thiết đến nửa cái thôn đều có thể nghe được đến. Cố gia này lao thái bà, thật đúng là nói cái gì đều nói được xuất khẩu. Các thôn dân đều hung hăng chịu chịu khoe miệng, trộm người chính là thiên đại gièm pha, liền tính thật sự đã xảy ra, cũng đến đóng cửa lại đánh chửi, nào có người ở trước công chúng lớn như vậy loa, cũng liền cố lao thái bà làm được. Trong viện, Chu lão thái nhìn cố lao thái đi rồi, nàng vẻ mặt mông vòng. Nhân ra cố ra 2 cái mụ già thúi được này quái bệnh, các nàng gia lão đại có rất nhiều tiền có thể giúp các nàng trị. Nhưng các nàng Chu gia nghèo đến len ken vang, nàng đi trở về không phải là chờ chết sao? Nàng tình nguyện chết ở Vân gia, cũng không quay về. Ai ui, ta không sống, ta không sống, nhà ta như vậy nghèo, Vân gia đem ta hại thành như vậy, ta cũng không sống nổi, ta chết ở chỗ này tính. Chu lão thái lớn tiếng khóc thét lên. Này lão bất tử, Tiền thị, thượng. Vân Diệp thị thấy thế trên mặt tối sầm, nàng nguyên bản kia hỏa khí cũng đã xông lên đỉnh đầu, lập tức cho Tiền thị một ánh mắt, hai người nhanh chóng tiến lên túm Chu lão thái, trực tiếp cấp ném đi ra ngoài. À, Vân Diệp thị ngươi tiện nhân này, ngươi tin hay không ta trở về xé Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân ra, ta lộng chết nàng. Chu lão thái một ngông ngã trên mặt đất, đau đến hoa hoa thẳng kêu, mở to đồng tử giận gào nói. Các nàng Chu gia đổ tám đời vận xui đổ máu mới có thể cưới đến Vân gia kia sẽ không sinh chứng tiện nha đầu. Hiện tại Vân gia người còn dám đối nàng như vậy quá mức, chờ nàng trở về khẳng định chỉnh chết kia tiểu tiện nhân. Chương 98 ta làm cho. Vân gia người sắc mặt đều biến đổi, vừa rồi cũng chỉ cố đối phó này lão bà, thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, vậy phải làm sao bây giờ a? Cũng không thể làm Tú Tú chịu khổ. Các nàng còn không có phản ứng lại đây, Vân Sơ Noãn bỗng nhiên mở miệng. Chu đại nương, ngươi không nói ta cũng đang muốn nhắc nhở ngươi đâu, ngươi này thân quái bệnh nhưng đều là ngươi tạo nghiệt. Nếu là ngươi trở về dám lại đánh chửi ta Đường tỷ, vậy ngươi này trên người thương thế chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi nếu là không muốn chết nói, ngươi liền chính mình nhìn làm đi. Vân Sơ Noãn rất là bình tĩnh nói, nàng ở ra tay đối phó này chết lao thái bà thời điểm, đã sớm giúp Vân Tú Tú nghĩ kỹ rồi, Vân Tú Tú ngày thường liền mỗi ngày bị đánh, gần nhất Vân Tú Tú ngược lại có thể quá đến tốt một chút. Vân gia người nháy mắt đều nhẹ nhàng thở ra, đối Nga, nha đầu này nói rất đúng. Ngao Chu lão thái vừa nghe sắc mặt phá lệ khó coi, nàng chẳng lẽ thật sự không thể đánh kia tiểu tiện nhân, tức khắc gian tức giận đến càng thêm kinh thiên động địa khóc thét lên. Đi làm Chu gia người tới đem nàng kéo trở về. Lý Chính thật mạnh thở dài, hôm nay việc này nhìn cũng thật tà môn, nhưng xem Vân gia này bình tĩnh bộ dáng, căn bản không sợ sự, vậy làm nha môn người tới tra đi, vừa lúc thiếu như vậy nói nhảm nhiều. Này chết lao thái bà ở chỗ này lại nháo đi xuống cũng không phải biện pháp, chỉ có thể làm Chu gia tới kéo người. Rồi sau đó, Chu gia căn bản là không ai tới, kia Chu lão thái bà đau đến không được, lại không ai lý nàng, nàng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ về trước ra đi, chờ Cố gia người tìm nha môn người tới. Cố gia bên này, Cố lao thái bà kiên định cảm thấy là Vân gia làm hại các nàng. Vì không cho Vân gia có nửa điểm rời đi chứng cứ cơ hội, nàng thế nhưng còn nhịn đau hoa 200 văn tiền. Thuê 4 cái hán tử thủ Vân gia, không cho Vân gia người ra vào, nói nhất định phải bảo vệ tốt chứng cứ. Vân gia người căn bản là không chột dạ, vốn dĩ cũng không tính toán đi ra ngoài, các nàng ái sao làm liền sao làm, căn bản không phản ứng nàng này đó hành động. Hôm nay việc này cũng thật tà môn a, chẳng lẽ thật là Bồ Tát Hiển Linh. Mọi người đều đi rồi lúc sau, Vân Diệp Thị nói thầm nói. Nãi nãi, đây đều là ta làm, nơi nào là cái gì Bồ Tát Hiển Linh. Vân Sơ Noãn đệ thấp thanh tuyến nói. Gì? Ngươi nha đầu này nói kia hồng ngật đáp là ngươi làm ra tới. Vân Diệp Thị các nàng kia đôi mắt đột nhiên một trận trợn, nghẹn họng nhìn chân chối nói, các nàng vừa rồi thật đúng là cho rằng Bồ Tát như vậy linh nghiệm đâu, thế nhưng là nha đầu này làm cho. Nãi nãi, thật là ta làm cho, Bồ Tát bận rộn như vậy, mới không như vậy nhiều nhàn tâm tư phản ứng chúng ta này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đâu. Hôm nay ta vừa lúc từ sau núi hái chút giấy đầu lá cây trở về chơi, ta nghe nói qua giấy đầu nước sốt có thể làm người phát ngứa. Cho nên vừa mới ta trộm hướng các nàng trên người giải giấy đầu nước sốt, còn lộng đặc biệt nhiều, cũng đủ ngứa chết các nàng. Vân Sơ Noãn nhấp nhấp miệng cười nói. Nàng tự nhiên không thể nói chính mình làm Tô Bảo thu thập giấy đầu tương thủy sự, chỉ có thể nói thành chính mình hái giấy đầu lá cây trở về, dù sao vừa rồi đại gia hỏa vội, khẳng định không chú ý trong nhà có không có thứ này. Trời ạ, nha đầu, chuyện này là ngươi làm ra tới, lần đó đầu nha môn người tới nên làm cái gì bây giờ a? Nếu là điều tra ra đâu? Tiền thị dọa tới rồi. Tam thẩm, ngươi cứ yên tâm đi, mới vừa rồi ta đã làm Tô Bảo đem kia cùng giấy đầu có quan hệ đồ vật tất cả đều làm ra đi ném xuống, liền tính nha môn người tới, bọn họ cũng tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Kia dã khoai lang nước sốt không phải cái gì kịch độc, nhiều lắm khiến cho các nàng nếm chút khổ sở, các nàng như vậy ý xấu cũng là thời điểm ha ha khổ, ta không quan tâm như vậy nhiều. Chương 99 nha sai tới cửa. Đi thôi, chúng ta đem bên ngoài này đó gà trước xử lý xong. Sau đó ăn gà rán khối đi. Vân Sơn Văn nói. Vân gia mọi người nghe nói chứng cứ đã xử lý rớt, đều nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay nếu không phải nha đầu này ra này nhất chiêu, Cố gia còn có Chu gia kia mấy cái bàn đường, khẳng định sẽ nháo đến long trời lở đất. Đặc biệt kia Chu lão thái vu hãm, kia thật đúng là hoàn toàn nói không rõ. Đại gia hỏa nhìn nha đầu này ánh mắt đều nhịn không được nhiều vài phần tán thưởng, nha đầu này so với trước kia tới, nhưng cơ linh không ý ta. Cửa, Vân Chính Bạch ở bên ngoài không ngừng bồi hồi, hắn cảm thấy hôm nay việc này có chút quái. Vân Sơ Loan kia tiểu nha đầu vừa rồi nói không cần hắn hỗ trợ, cuối cùng thật đúng là giải quyết, này cũng quá không thể tưởng tượng. Nên không phải là này nha đầu chết tiệt kia động cái gì tay chân đi. Chính là nàng một tiểu nha đầu phiến tử có thể có gì bản lĩnh có thể làm mấy cái bà nương đồng thời gian mạo hồng bệnh sởi đâu. Hắn rất là hồ nghi. Hiện tại Vân gia đại môn đã nhắm lại, hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ những cái đó gà rán khối, nhưng căn bản vào không được, thật là tức chết hắn. Một canh giờ lúc sau, nha môn thật đúng là người tới, bọn họ tỉ mỉ tra xét một phen Vân gia, cuối cùng cũng không phát hiện Vân gia có bất luận cái gì khả nghi địa phương. Bộ đầu, kia mấy cái bà nương trên người tình huống kiểm tra ra tới. Là bởi vì dính dã khoai lang nước sốt. Này Linh Sơn thôn chung quanh có rất nhiều dã khoai lang, kia ba cái bà nương hôm nay đều đi qua bờ sông, hẳn là không cẩn thận ở đâu tới dính vào kia dã khoai lang nước sốt, căn bản không chung cái gì đâu. Lúc này bên ngoài có một cái tiểu bộ khoái chạy tiến vào, thấp giọng ở bộ đầu bên tai nói. Vừa rồi bọn họ lại đây thời điểm còn thuận tiện mang theo chấn trên đại phu lại đây, tiểu bộ khoái nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng là người chung quanh lại đều nghe được rõ ràng. Đại phu, bọn họ thật sự không chúng độc. Lâm bộ đầu tìm theo tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến tiểu bộ khoái phía sau đi theo chấn trên nhân đức ý quán trương đại phu, có chút phẫn nộ hỏi. Hồi lâm bộ đầu nói, kia mấy cái bà nương thật là lộng tới ra khoai lang nước sốt mới đưa đến phát ngứa, chẳng qua hẳn là dùng một lần dính vào quá nhiều, hoặc là thể chất vấn đề, tình huống mới tương đối nghiêm trọng. Lão phu làm nghề y y vài thập niên, có thể 100% xác định, kia tuyệt đối không phải chúng cái gì kịch độc. Trương đại phu vô cùng kiên định nói, con mẹ nó. Này cố ra là tưởng đem chúng ta đương con khỉ chơi đúng không? Nay đại buổi tối. Lâm bộ đầu là cái đầu trọc, chỉ thấy hắn sắc mặt tối sầm, nổi trận lôi đình giận dữ hét. Vốn dĩ nha môn người mấy ngày nay đối cố đại hà ấn tượng liền đặc biệt kém. Hiện tại thiên đều đã đen, đường núi phi thường khó đi, hơn nữa đại buổi tối dã thú cũng nhiều, thực không an toàn. Vừa rồi nha môn cũng là xem ở cố thiên sơn mặt mũi thượng, bọn họ mới lại đây, không nghĩ tới này cố ra lại lăn lộn mù quáng, thật là tức chết người đi được. Sai ra, thật sự xin lỗi, cho các ngươi bạch chạy này một chuyến lý chính đi theo kia tiểu bộ khoái phía sau chạy tới, rất là thẹn thùng, cười định nói. Vừa rồi Vân gia bên này có rất nhiều thôn dân vây quanh xem náo nhiệt, mà hắn tắc đi theo đại phu đi cố gia cùng Chu gia, đến ra như vậy kết quả, hắn cũng là vô ngữ. Nguyên bản giống bọn họ loại này thôn trang nhỏ xảy ra chuyện gì, nha sai đều không lớn ái phản ứng, này khó được thỉnh đến nha sai, lại làm như thế nào một chuyến ô long sự kiện. Này đến cho nhân gia lưu lại nhiều không tốt ấn tượng a. Vừa mới hắn muốn định túm kia mấy cái bà nương chính mình ra tới tùy tùng ra nói rõ ràng, xin lỗi, nhưng là các nàng chết sống không chịu tới, thật sự quá làm giận. Chương 100 lấy lòng nhà sai. Vân Sơ Loan thấy đại gia hỏa sắc mặt đều như vậy khó coi, lập tức cho nàng cha đưa mắt ra hiệu. Về sau các nàng ra muốn ở trấn trên làm buôn bán, không chừng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn sự kiện, kia đã có thể không thể thiếu cùng nha môn giao tiếp đâu. Nàng làm gà rán hương vị thực không tồi, này đó nha sai ăn khẳng định sẽ thích, có thể mượn sức cũng không tồi. Lâm bộ đầu, các ngươi đều còn không có ăn cơm đi. Nhà của chúng ta hôm nay làm điểm gà rán thịt, các ngươi nếu là không chê nói, liền ăn thượng một chút lót lót bụng lại đi đi. Vân Xuân Mục hiểu ý, lập tức tiến lên nói. Này, này nhưng như thế nào không biết xấu hổ. Đám kia bộ khoái vốn đang rất nén giận, nghe vậy đôi mắt lập tức liền đều sáng. Bọn họ từ tiến vào viện này lúc sau. Liền vẫn luôn nghe thấy được từng đợt thịt hương vị, thèm đến bọn họ đều mau chảy nước miếng, như vậy vừa nói, bụng thật đúng là đói bụng. Các vị đại nhân, này có cái gì ngượng ngùng, đều là nhà mình làm một chút ăn vặt thực, nếu là các ngươi này đó đại nhân vật có thể hãnh diện nói, chúng ta miễn bàn nhiều vui vẻ. Vân Đại Tùng có nhìn đến nhà mình cháu gái cùng lão đại sử kia ánh mắt, hơn nữa nguyên bản chính là cái loại này nhiệt tình khẳng khái người, vội vàng tiến lên thật thành cười nói. Kia, chúng ta đây đã có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Những cái đó bọn bộ khoái thấy Vân gia một nhà như vậy hiền lành, đều rất vui lòng gật đầu. Dù sao bọn họ ở bên ngoài cũng thường xuyên thu chút chỗ tốt linh tinh, này thức ăn là người ta tự nguyện đưa lại đây, bọn họ cũng không sợ người khác nói cái gì nhàn thoại. Tới tới tới, các vị kém đại ca, này đó gà rán khối là vừa rồi tạc tốt, lại hương lại giòn. Vân Sơ Loan cầm vài túi gà rán khối, thì hớn hở cười đưa đến bọn bộ khoái trước mặt. Vừa rồi trong nhà người ăn qua gà rán khối lúc sau, đều tỏ vẻ ăn rất ngon. Cho nên nhất trí nhận đồng, quyết định ngày mai muốn lộng chút gà rán khối cùng bún úp cùng nhau bán, vì thế vừa rồi đem dư lại gà rừng tất cả đều băm thành khối ướp. Vừa mới nàng cha còn cường điệu nói, hôm nay Đan Dạ Hàn giúp nàng, đợi lát nữa cần thiết đến cho nhân gia đưa chút đáp tạ. Nay không, chính tạc một tiểu nồi chuẩn bị cấp đăng ra, chỉ có thể trước cấp này đó bộ khoái, trước mắt này đó bộ khoái liền tới rồi 4 người, hơn nữa Lý Chính cùng kia Trương Đại Phu, tổng cộng 6 cá nhân. Sáng nay ở Cố gia tiệm tạp hóa đổi đồ vật thời điểm, nàng tùy tay cầm 2 bao nhưu giấy dầu túi, vừa lúc dùng tới, cho bọn hắn trang 6 cái tiểu túi giấy. Này như thế nào không biết xấu hổ. Vân Nha Đầu, ngươi cấp Lâm Bộ Đầu bọn họ là được, ta đã ăn qua bữa tối. Lý Đại Toàn trước 2 ngày còn đối Vân Sơ Noãn thực khó chịu, hiện tại nhìn tiểu nha đầu như vậy ngoan ngoãn đệ thượng gà rán khối, hắn đều mạc danh có chút ngượng ngùng. Hơn nữa bên ngoài có như vậy nhiều thôn dân nhìn, này ăn Vân gia ăn thịt, đến lúc đó không chừng bên ngoài những cái đó bắt quái bà nương lại sẽ như thế nào bố trí hắn này Lý Chính thiên vị Vân gia. Lý Chính gia gia, nhà của chúng ta không phải ở trấn trên khai cái bún ốc quầy hàng sao? Hôm nay được chút gà rừng, liền nghĩ tự mình cân nhắc, xem có thể hay không tạc chút ăn thịt đi bán. Này đó gà rán khối đều là ta tạc, hiện tại cũng không dám nhiều làm, ngươi cùng này đó kém các đại ca đều ở bên ngoài kiến thức rộng rãi, các ngươi liền nếm thử sao, xem được không ăn cho chúng ta chút ý kiến. Vân Sơ Noãn nhìn bên ngoài có như vậy nhiều người nhìn, cũng ý thức được Lý Chính còn có mặt khác một phương diện lo lắng, cho nên nàng lập tức thay đổi cái cách nói. Hiện tại cũng chỉ có như vậy mấy phân tạc hảo gà khối, tất cả đều phân cho trước mắt này vài vị, nàng cũng không lo lắng những cái đó không biết xấu hổ đi lên cướp muốn thử ăn. Có loại các nàng liền đi nha sai trong tay đầu đoạt ăn. Chương 101 đỏ mắt. Bên ngoài những cái đó lòng dạ hẹp hòi người, mãn nhãn hâm mộ ghen tị hận, nhưng chính như Vân Sơ Noãn sở liệu, bọn họ căn bản không dám ở này đó nha sai trước mặt làm cản, xem đến mắt đều đỏ. Lý Chính, ngươi liền thuận này tiểu nha đầu ý đi, nàng gần nhất vẫn luôn đều ở trang điểm thức ăn, kia hứng thú nhưng cao. Vân Đại Tùng cười nhìn về phía Lý Chính nói, kia, vậy được rồi. Lý Đại Toàn ngượng ngùng tiếp nhận những cái đó gà khối. Các vị, các ngươi đều khát nước rồi, tới, uống nước trước. Lúc này Vân Diệp Thị còn mang theo Tiền Thị, mang sang tới 6 chén nước lớn. Cảm ơn Đại Nương, cảm ơn Đại Tẩu Tử. Những cái đó bọn bộ khoái vừa rồi từ nha môn vội chạy ra, bữa tối căn bản là còn không có tới kịp ăn, lan lộn lớn như vậy thật xa đường núi, sắc thật lại mệt lại khác. Tiếp nhận Vân Diệp Thị các nàng như vậy nhiệt tình truyền đạt thủy, đều vội vàng uống lên mấy khẩu, nháy mắt biểu tình đều ôn hòa không ít. Không nghĩ tới này thủy còn thả đường. Uống nổi lên ngọt tư tư, cả người kia táo bạo tâm tình đều hảo không ít, liên thanh cảm tạ nói. Không khách khí, không khách khí. Vân Diệp Thị nói, này đó bộ khoái có thể vui vẻ liền hảo, vừa rồi nàng vừa mới nhìn đến này đó bộ khoái thời điểm, còn có chút sợ hãi đâu. Nhưng như vậy nhìn lên, bộ khoái cũng là có máu có thịt người, không gì rất sợ hãi. Hoa, đại muội tử, nhà các ngươi này thịt gà cũng thật ăn ngon. Những cái đó tiểu bộ khoái uống nước xong lúc sau, liền gấp không chờ nổi ăn xong rồi gà khối. Chỉ thấy một ngụm cắn đi xuống ngoài giòn trong mềm, hương đến muốn mệnh. Này gà rán khối bên trong trừ bỏ thịt gà non mịn ở ngoài, còn có gai đúng chỗ ngứa gia vị liêu mùi hương, bên ngoài da giòn thượng còn giải hắc tiêu say, lại hương lại cay, kia một cái sảng. Một đám ăn xong một khối, nhịn không được lại ăn đệ nhị khối, đệ tam khối. Tiểu nha đầu, ngươi này gà rán khối tạc đến là thật không sai, này nếu là làm chấn trên những cái đó tiểu hoa nhi nhóm nhìn đến, khẳng định sẽ một đoạt mà không. Trương đại phu tuổi lớn, nha môn không tốt. Ngày thường ăn rất nhiều đồ vật, đều cảm thấy khó hiểu. Chính là này gà rán khối thịt chất phi thường tươi mới nhiều nước, hắn ăn lên nửa điểm đều không ngừng kính, ngược lại muốn ăn đại động, hắn đột nhiên dựng lên bàn tay to chỉ. Cảm ơn kém đại ca cùng Trương đại phu khích lệ. Vân Sơ Noãn vui vẻ, rất là vui vẻ cảm tạ nói, Vân gia người trên mặt cũng đều nổ tung hoa, này gà rán khối nhiều người như vậy thích, thật sự thật tốt quá. Vân Nha Đầu, đại gia hỏa nói được không sai, ngươi này gà rán khối tạc đến lại tô lại nộn. Thật sự đặc biệt hương, này nếu là cầm đi chấn trên bán khẳng định không tồi, đại gia hỏa đều nếm thử. Lý Chính ăn một khối lúc sau, cũng hoàn toàn bị kinh diễm tới rồi. Nhìn cửa những cái đó các thôn dân ở nuốt nước miếng, hắn cũng ngượng ngùng ăn mảnh, nhiều cầm một khối lúc sau, liền đem trong tay dư lại những cái đó gần đây phân cho mấy cái thôn dân. Hoa, ăn ngon thật, ta đời này cũng chưa ăn qua như vậy mỹ vị thức ăn. Đúng vậy, thơm quá à, Vân Nha Đầu, ngươi này tay nghề cũng thật hảo. Chắc không được hôm nay Vân Chính Bạch kích động thành như vậy. Không sai, là thật thật ăn ngon, này nếu là cầm đi chấn trên bán nói, sinh ý khẳng định sẽ thức tốt. Bên cạnh kia mấy cái nhận được gà rán khối thôn dân, cắn hai khẩu gà rán khối lúc sau, kia đôi mắt đều lượng đến cùng bóng đèn dường như, mấy cái thật thành thôn dân đối này khen không dứt miệng. Mà bắt được gà rán khối thôn dân chung, còn có hai cái ngày thường thích trào phúng Vân gia nghèo kiết hủ lậu phụ nhân, các nàng ăn đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. kia xương cốt đều cấp liếm đến không còn một mảnh, hận không thể đem xương cốt đều nuốt vào. Nay ngoạn ý thật đúng là nàng nương ăn ngon à, chẳng qua các nàng nhưng không vui khen Vân gia, cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia phiến tử đột nhiên từ đâu ra bản lĩnh. Thật là đỏ mắt chết các nàng. Chương 102 đàn già già thiên vị. Lúc này bên ngoài những cái đó không có thể ăn thượng gà rán khối người, kia nước miếng đều chảy ra. Cảm ơn các vị, kia này đó gà rán khối, nhà của chúng ta quay đầu lại đã có thể yên tâm lấy trấn trên đi bán. Vân Sơ Loan thấy được kia hai cái phụ nhân mãn nhãn khó chịu, các nàng phía trước nhưng không thiếu nhục nhã Vân gia, chào phúng Vân gia nghèo, lúc này mới bắt đầu đâu, kế tiếp lại đến làm các nàng hâm mộ. Tục ngữ nói đến hảo, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, mắt chó xem người thấp, có đôi khi kia chính là muốn trả giá đại giới. 15 phút lúc sau, bộ khoái bọn họ ăn xong đồ vật đi rồi, đi thời điểm đối Vân gia ấn tượng thực hảo, kia mấy cái tiểu bộ khoái còn nhịn không được luôn mãi khen Vân Sơ Loan chủ nghệ hảo. Mà Cố gia cùng Chu gia bên kia, mấy cái bà nương thẳng đến Lâm Bộ Đầu bọn họ rời đi thời điểm cũng chưa lộ diện. Lâm Bộ Đầu đặc biệt sinh khí, kia Cố gia làm cho bọn họ bạch chạy này một chuyến, cư nhiên liền nói lời xin lỗi đều không có, thật sự quá kiêu ngạo. Nguyên bản nha môn đối Cố Đại Hà hình phạt liền một tháng, bọn họ trở lại nha môn sau, dưới sự tức giận cấp thêm tới rồi hai tháng, tin tức truyền quay lại Cố gia, Cố Lao Thái trực tiếp cấp khí ngất đi rồi. Ở bộ khoái bọn họ đi rồi lúc sau, Vân Sơ Noãn lại tạc một ít gà rán khối, Vân Đại Tùng cấp đan ra đưa đi một đại bàn gà rán khối, còn có một chén lớn năm ngón tay đảo lông căn hầm gà. Hoa, nha đầu này tay nghề cũng thật hảo a. Vân Đại Tùng đi rồi, Đan Hạc Sơn ăn kia gà rán khối, còn uống lên mấy khẩu kia dược hương bốn phía canh gà, lại nhìn nhà mình trên bàn kia ngạnh bang bang màn thầu, không thể không thầm than, thật là người so người sẽ tức chết ta. Bọn họ ra tôn hai cái đều sẽ không làm thức ăn, ngày thường ăn cơm đều chỉ là tùy tiện xào cái rau dại, tùy tay lộng điểm ăn thịt, thật sự chịu không nổi liền thượng trấn trên đi ăn, chỉ cần không đói bụng chết liền thành. Hiện tại ăn đến như vậy thơm nước thịt gà, nháy mắt đều cảm thấy thực xin lỗi phía trước những cái đó gà rừng, trước kia bọn họ làm những cái đó ăn thịt lại ngạnh lại tắc nha, quả thực thảm không nỡ nhìn. Đan Dạ Hàn ở bên cạnh thực ưu nhã ăn kia gà rán khối, mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng cũng bị kinh diễm tới rồi, này gà rán hương vị thật sự cực kỳ hảo. Còn có này canh gà chỉ cần nghe liền có một cổ mê người tinh khiết và thơm, lướt qua một ngụm, môi răng gian nhộn nhạo một cổ khó có thể miêu tả dược liệu hương khí, phi thường tươi ngon. Ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi không phải ngại nhân gia Vân nha đầu lớn lên khó coi sao? Ta còn như vậy ra mặt dày ăn người ta đưa tới đồ vật. Đan Hạc Sơn thấy tên tiểu tử thúi này ở bên cạnh nguồn thanh, một khối tiếp một khối ăn gà rán, một ngụm uống canh gà, hắn nhịn không được phun tào nói. Xem ra này gà rán cùng canh gà còn rất đối hắn ăn uống sao? Ngày thường ăn cái gì kén ăn đến muốn chết, mỗi ngày đều chạy trấn trên đi, tiểu lầu đồ ăn cũng chưa thấy hắn ăn đến như vậy phía trên quá. Ta thật không ngại nàng xấu, nhưng nàng kia tiểu hắc mặt cũng thật sự cùng xinh đẹp không dính biên. Đan Dạ Hàn thực vô tội phản bác nói, trong đầu không tự giác hiện ra nàng cặp kia mai con chạy loạn mắt đen, rất sáng, kia khuôn mặt nhỏ đen thui, nhưng kia đôi mắt đảo lớn lên không tồi. Ngươi là không nói thẳng nhân ra xấu, nhưng là ngươi nói kia lời nói, cùng nói nhân ra xấu có cái gì khác nhau. Người tên tiểu tử thúi này, khen một chút nhân gia tiểu nha đầu sẽ chết ta đảo cảm thấy này nữ hoa hoa đen bóng, đẹp đâu. Đan Hạc Sơn chừng hắn một cái. Đan Dạ Hàn không phản ứng hắn, cũng không biết lao già này đối kia nha đầu ấn tượng sao liền như vậy hảo. Trước kia cũng không gặp hắn như vậy làm nhảm, lần này trở về lúc sau, 10 câu nói 9 câu không rời kia nha đầu, sọ nao đau. Chứ 103 ngứa đã chết. Ta nhưng cùng ngươi nói, về sau ở bên ngoài nếu là gặp được nhân gia tiểu nha đầu. Đừng luôn hắc một khuôn mặt, nhân gia lại không thiếu ngươi tiền. Lại nói, nàng vẫn là ta ân nhân cứu mạng, về sau nếu là nàng gặp được cái gì phiền toái, ngươi cần thiết cho ta tiến lên hảo hảo hỗ trợ, nhớ rõ không? Đan Hạc Sơn toái toái lại nhảy nhắc mãi, kia ngự khí vô cùng nghiêm túc, tên tiểu tử thúi này nếu là dám không đáp ứng, hắn khẳng định một trưởng phách qua đi. Đã biết. Đan Dạ Hàn kia lỗ thai đều mau bị mài ra vết chai, chỉ có thể có lệ đáp. Lão già này luôn miệng nói kia nha đầu là hắn ân nhân cứu mạng, sao không nói, hắn Đan Dạ Hàn vẫn là kia nha đầu ân nhân cứu mạng đâu. Nhưng nàng hôm nay trước khi rời đi đến lão già này thiên vị, còn rất đắc ý xem thường hắn liếc mắt một cái, nàng như vậy nhưng thiếu tấu. Thời gian nhoáng lên, 4 ngày đi qua. Mấy ngày này Cố gia hai cái bà nương bị trên người những cái đó hồng bệnh sởi lăn lộn đến chết đi sống lại, các nàng ngay từ đầu biết được là lộng tới dã khoai lang nước sốt mới đưa đến phát ngứa, đều cho rằng thượng dược. Quá 2 ngày là có thể hảo. Nhưng không nghĩ tới 1 ngày so với 1 ngày nghiêm trọng, sợ tới mức các nàng nơi nơi đi xem đại phu, mấy ngày xuống dưới, thế nhưng hoa 20 lượng bạc cũng chưa chữa khỏi, các nàng kia đau lòng đến thẳng lấy máu. Nhất hỏng mất chính là, mỗi cái đại phu đều nói các nàng trên người này hồng ngất đáp, thật là dã khoai lang nước sốt khiến cho, nhưng lại như thế nào trị đều trị không hết, các nàng đều mau ngứa điên rồi, kia làn da chảo đến độ lạ. Kia chú lão thái thảm hại hơn, trong nhà nghèo, nào để mắt cái gì đại phu, trừ bỏ lúc ban đầu mua một chút thuốc mỡ ở ngoài, sau lại căn bản khinh thường đại phu, bị cha tấn đến cả ngày đều cha gọi mẹ. Đến nỗi Cố Đại Hà bên kia, lần này Cố Thiên Sơn cũng không đi bảo hắn ra tới, liền tính Cố lao thái bà lại như thế nào một khóc hai náo ba thắt cổ cũng vô dụng. Cố Thiên Sơn đối với chuyện này thực bực bội, những năm gần đây hắn kiếm được một ít tiền, cho nha môn không ít chỗ tốt, mới có thể làm nha môn nhân sự sự đều cho hắn vong khai một mặt. Lần trước nhà bọn họ kia bún úp cửa hàng xảy ra chuyện, huyện lệnh đại nhân đều đã cho mặt. Nay không hai ngày liền lại nháo lao thử, lại còn có làm trầm trọng thêm, này không phải ở đánh người ra huyện lệnh đại nhân mặt sao, hắn nhưng không mặt mũi lại đi tìm nhân ra huyện lệnh đại nhân. Dù sao mấy ngày này Cố gia Chu gia loạn thành một nồi cháo. Mà so sánh với dưới, Vân gia lại hỉ khí dương dương thật sự, cả gia đình mấy ngày này đều vội đến chân không chạm đất. Mấy ngày hôm trước các nàng lộng gà rán khối đi trấn trên bán, khách hàng nhóm đều phi thường thích ăn. Trong nhà bún ốc sinh ý vốn dĩ liền không tồi, còn hơn nữa gà rán khối, kia sinh ý càng thêm rực rỡ. Hiện tại các nàng đem cách vách một cái quầy hàng đều cấp bàn xuống dưới, tổng cộng bày 12 cái bàn. Mấy ngày nay mỗi ngày đều bán đi 200 chén bún ốc, còn có 100 phân gà rán khối. Kia bún ốc mỗi chén có thể kiếm 5 văn tiền, gà rán khối mỗi phân nửa cân, bán 30 văn tiền, có thể kiếm 10 văn tiền. Bởi vậy, mỗi ngày là có thể kiếm cái 2 lượng bạc, nhưng đem Vân ra người cấp cao hứng hỏng rồi. Ngày hôm qua Vân Mạc Hoa bọn họ còn tìm tới rồi cái kia bán cây quế lao ra ra, một phen tìm kiếm lúc sau. Phát hiện bọn họ trong thôn đất hoang thượng còn có mấy chục cây cây quế, hai ngày này bọn họ khai hoang, đều chuẩn bị chém. Cho nên Vân Mạc Hoa bọn họ chuẩn bị hai ngày này tới cửa đi thu mua, Vân ra người một phen thương lượng lúc sau, quyết định lấy các thôn dân ngày thường bán tuổi hỏa gấp 3 giá thu mua những cái đó cây quế. Kia lão gia ra bọn họ thôn rất nghèo, ở thâm sơn cùng cốc bên trong. Ngày thường muốn ra tới một chuyến đều tương đương khó, rất nhiều người vốn dĩ đều chỉ tính toán đem những cái đó nhánh cây chặt bỏ đảm đương tuổi lửa thiêu hủy mà thôi. Không nghĩ tới có thể bán được như vậy một cái giá tốt, bọn họ đối này giá đều vừa lòng thật sự. Chương 104 nàng giống như biến trắng. Vân Mạc Hoa bọn họ cũng vui mừng, này cũng coi như đôi bên cùng có lợi, quay đầu lại bọn họ về nhà đem những cái đó củi lửa lột ra, vừa chuyển tay này phê vỏ quế khẳng định có thể kiếm thượng một tiểu số tiền. Lúc này chân trên, bún ốc quầy hàng thượng. Nương, nhà của chúng ta xem ra là thật sự phải đi vận. Hôm nay quầy hàng thượng đồ vật lại bán xong rồi. Tiền thị kích động không thôi nói. Nay còn không phải nhà chúng ta noãn noãn thông minh, không chỉ có buôn bán ra ăn ngon như vậy đồ vật. Lần trước còn làm lão đại tặng nha môn những cái đó bộ khoái thức ăn, bọn họ gần nhất che chở nhà chúng ta, bên cạnh cũng không ai dám tới tìm chúng ta phiền thoái. Chúng ta nếu có thể như vậy bình bình an an làm đi xuống, kia qua không bao lâu, nhà chúng ta thiếu nợ bên ngoài là có thể còn thượng. Vân Diệp thị cũng tươi cười đầy mặt nói, mấy ngày nay nàng liền cùng nằm mơ dường như, mỗi ngày kia trắng bóng bạc đều xôn xao vào túi tiền, nàng đều còn có chút không phục hồi tinh thần lại đâu. Mấy ngày nay các nàng ra sinh ý càng ngày càng không tồi, bên cạnh có không ít làm thức ăn quán chủ đều bắt đầu đỏ mắt các nàng, đặc biệt chấn trên những cái đó tiểu lưu manh cũng có người nghĩ tới tìm phiền thoái. Liền ngày hôm qua có mấy tên côn đồ tới tìm cha, người này mới vừa lại đây, liền gặp được Lâm bộ đầu tuần tra, bị những cái đó nha sai nhóm một phen đánh tơi bời, nháy mắt liền thành thật. Người chung quanh, còn có những cái đó không an phận tên côn đồ cũng chưa dám lại đến tìm phiền thoái. Xong việc các nàng lại ngầm cấp nha môn tặng chút gà rán khối qua đi, những cái đó bọn bộ khoái đều ăn thật sự vui vẻ, loan loan nha đầu này nói, dùng thức ăn có thể thu mua tới này chỗ dựa, đối nhà bọn họ tới nói là kiện rất tốt sự. Các nàng cũng đều như vậy cho rằng, cũng đều phi thường bỏ được những cái đó thức ăn. Mãi mãi, chúng ta hôm nay còn đem những cái đó phơi khô tang hoàng mang theo ra tới, chúng ta chạy nhanh thu quán đi một chuyến nhân đức y hề quán đi. Nhìn xem này ngoạn ý có thể đổi nhiều ít bạc. Vân Sơ Noãn Biên hỗ trợ thu thập đồ vật, biên nói, ngày đó từ trong rừng cây mặt lộng trở về những cái đó tang hoàng, chất lượng đều không tồi, phơi khô sau có một cân nhiều trọng, cầm đi kêu y quán bán khẳng định có thể thay một bút khả quan thu vào. Hơn nữa nói đến y dì quán, nàng có loại mạc danh thân thiết cảm. Mấy ngày nay ban đêm, cũng không biết có phải hay không nàng tưởng niệm lão ba, nàng luôn là không ngừng mơ thấy hắn ở toái toái lại nhải niệm một ít ra truyền hiếm thấy phương thuốc tử. Còn giống khi còn nhỏ như vậy, không ngừng chỉ vào một ít người bệnh, cùng nàng giải thích người bệnh trên người mỗi một cái huyệt vị, còn có mỗi cái người bệnh bệnh trạng. Nàng tỉnh lại lúc sau, cư nhiên có thể nhà nàng lão nhân lời nói đều rõ ràng nhớ rõ, hôm nay ở trên đường nàng nhìn đến vài cái sắc mặt không người tốt, nàng thế nhưng đại khái đoán được ra các nàng được bệnh gì. Cũng không biết chuẩn không chuẩn, nhưng kia trực giác thật sự quá thần kỳ, kiếp trước nàng đối này y học phương diện đồ vật thực không thiên phú, nhìn đến những cái đó người bệnh nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có thể nhìn ra cái nguyên cơ tới. Thành, chúng ta thuận đường đi một chuyến y y quán, ngươi mang lên Tô Bảo, chúng ta đi. Vân Diệp Thị thực hiền từ cười nói. Hảo liệt. Vân Sơ Loan cầm lấy phía sau tiểu bối lung, chỉ thấy sọt bên trong lộ ra một cái bạch nhung nhung đầu nhỏ, Tô Bảo kia tiểu tham ăn chính tránh ở bên trong ăn vụng gà rán khối. Bất đắc dĩ thở dài, vật nhỏ này thật sự mau thành heo. Lúc này cách đó không xa, Cố Thiên Sơn mang theo người hầu đi ngang qua. Đi cho ta hỏi thăm một chút bên kia quầy hàng tình huống. Cố Thiên Sơn vừa lúc nhìn đến Vân Xuân Mục ở thu thập quầy hàng, Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân còn ở bên cạnh vừa nói vừa cười, nhìn nhưng vui vẻ, hắn kia sắc mặt nháy mắt đen đi xuống. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn như thế nào cảm thấy kia nha đầu chết tiệt kia không trước kia như vậy đen, giống như trắng một ít, hơn nữa kia đôi mắt cũng có thần rất nhiều, khi nói chuyện không ngừng lập lòe quan mang, làm hắn thực khó chịu. Chương 105 Cố Thiên Sơn sinh khí. Vân Sơ Noãn mấy ngày nay đích sắc trắng một ít, nhưng bởi vì biến hóa còn không phải thực rõ ràng. Mà Vân gia cùng bên người cả ngày đối với nàng xem, cũng không giống Cố Thiên Sơn loại này hảo một đoạn thời gian chưa thấy qua nàng người cảm giác rõ ràng, đại gia hỏa đều còn không có phát giác cái gì tới. Là, Cố Thiên Sơn bên cạnh kia người hầu lập tức lui xuống, tìm chung quanh vài cái quán chủ dò hỏi Vân Ký bún úp quầy hàng sở hữu tình huống. Chỉ chốc lát, kia người hầu liền đã trở lại. Lao ra, tiểu nhân đã cùng chung quanh những cái đó quán chủ hỏi thăm qua, nghe nói này Vân Ký bún úp quầy hàng gần nhất sinh ý đặc biệt hảo. Mấy ngày nay mỗi ngày đều ước chừng bán đi 200 chén bún úp, còn có 100 phân gà rán khối, đối với loại này tiểu quầy hàng tới nói, này số lượng cũng không ít. Nhưng nghe nói các nàng ra đồ vật đặc biệt tan ngon, đại chịu chung quanh dân chúng hoan nghênh, mỗi ngày thu quán đều còn có người bởi vì mua không được, mà hoán giận đâu. Kia người hầu đối Vân gia này thực lực trợn mắt há hốc mồm, liền chưa thấy qua nào hộ ở nông thôn bày quán người có thể lợi hại như vậy. Vân Sơ đoán các nàng kia quầy hàng gần nhất đích xác cung không đủ cầu, nhưng là các nàng tạm thời cũng không tính toán gia tăng số lượng. Bởi vì các nàng sau lưng căn cứ chân trên tình huống, dân cư lượng đã làm tính ra, bác phố bên kia bún úp cũng ăn rất ngon, nhân gia có nhân gia đặc sắc, bọn họ sẽ phân đi một bộ phận khách nhân. Hơn nữa giống các nàng loại này quán ven đường, những cái đó nhà có tiền sĩ diện, cơ bản đều sẽ không lại đây mua sắm. Cho nên làm đều là chút tầm thường dân chúng sinh ý, toàn bộ chấn trên có thể tùy tùy tiện tiện tiêu phí đến khởi nhân số là hữu hạn. Hiện tại này phân lượng là vừa tốt, có thể sớm mua xong, lại làm đại gia hỏa xua như xua vịt, nếu lại tăng lớn lượng nói không chừng liền phải bán thừa, như vậy ngược lại không tốt. Cái gì? Liên Vân Xuân Mục này trung thực ngu xuẩn, bọn họ có thể có cái gì bản lĩnh? Thế nhưng có thể làm ra làm người như vậy xua như xua vịt thức ăn. Cố Thiên Sơn kia mặt nháy mắt hắc đến cùng đáy nổi dường như. Bún úp. Hắn nương nhưng nói với hắn, lão nhị kia kẻ bất lực mua 2 tháng, liền kiếm lời 2 văn tiền, Vân ra một ngày thế nhưng có thể bán ra nhiều như vậy, này xác định không ở nói giỡn. Lao ra, tiểu nhân nghe người ta nói Vân ra những cái đó thức ăn, tất cả đều là cái kia đen tuyển tiểu nha đầu buôn bán ra tới, đại gia hỏa đều khen nàng tay nghề hảo vô cùng. Nói nàng làm kia bún úc đều có thể cùng bắc phố kia ra bún úc so sánh, còn có nàng làm kia gà rán khối lại giòn lại nột, thơm nước bốn phía, so tiểu lầu còn muốn ăn ngon. Cũng không biết đại gia hỏa có phải hay không ba hoa trích trẻ. Nay cũng quá khoa trương. Một hội nho nhỏ nông nữ từ đâu ra này bản lĩnh. Kia người hầu rất khó lấy tin tưởng nói, một cái tiểu nông nữ làm được đồ vật, thế nhưng có thể so sánh đến quá bắc phố kia bún ốc cửa hàng. Còn có đại tiểu lâu gà khối. Quá phù hoa. Ngươi nói những cái đó bún ốc cùng gà rán khối, đều là kia nha đầu chết tiệt kia làm ra tới. Các nàng vài thứ kia bán thế nào? Mỗi ngày đại khái bán đi nhiều ít. Cố Thiên Sơn nghe được những cái đó thức ăn tất cả đều là Vân Sơ Noãn làm cho. Hắn tức khắc gian cả người đều không tốt, lạnh giọng truy vấn nói. Vừa rồi bên kia thượng đại nương nhóm đều cùng tiểu nhân nói như vậy, thực khẳng định những cái đó thức ăn là kia tiểu nha đầu buôn bán ra tới. Mà doanh số nói, kia Vân gia đối ngoại nói mỗi ngày chỉ chuẩn bị 200 chén bún úp, còn có 100 phân gà khối, bún úp một chén 15 văn tiền, gà rán khối mỗi phân 30 văn tiền. Đối diện đại nương nói nàng mấy ngày nay sinh ý không tốt, nhàn tới không có việc gì mỗi ngày nhìn chằm chằm kia Vân gia quầy hàng đếm đếm. Vân gia là thật sự ước chừng bán ra nhiều như vậy phân thức ăn, như vậy tính xuống dưới một ngày nhưng kiếm không ít đâu. Chương 106 không cho phép các nàng phát tài. Bên cạnh kia người hầu mãn nhãn hâm mộ nói. Tầm thường nhà nghèo một năm đều tồn không đến một lượng bạc tử, nhưng Vân gia mỗi ngày bán đi như vậy ăn nhiều thực, ít nói một ngày cũng có thể kiếm cái nhị, ba lượng bạc. Một tháng xuống dưới đều có thể tồn xuống dưới 8-9-10 lượng bạc, chiếu này thế đi xuống, kia qua không bao lâu đều có thể phát đại tài. Cố Thiên Sơn kia đôi mắt càng thêm chìm xuống, đôi tay gắt gao xủy thành nắm tay. Phía trước hắn nghe nói Vân gia ở bên ngoài thiếu mấy chục lượng bạc nợ bên ngoài, vốn tưởng rằng nhà bọn họ còn có Vân Đông Phong kia ấm sắt thuốc, về sau nhật tử khẳng định sẽ một ngày so với một ngày khổ sở. Không nghĩ tới Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân thế nhưng có thể lăn lộn ra như vậy nhận người hiếm lạ thức ăn. Dựa theo này gã sai vặt theo như lời tình huống, kia các nàng Vân gia không ra nửa năm, không chỉ có thể đem nợ bên ngoài trả hết, còn có thể đem phía trước bán đi đồng ruộng cấp mua trở về, nói không chừng còn có thể tồn đến tiền khai cửa hàng đâu. Tưởng tượng đến này, hắn kia sắc mặt liền khó coi đến có chút khiếp người, Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân năm đó chính là hắn không cần ném xuống, hiện tại thế nhưng có bản lĩnh làm Vân gia xoay người. Này Vân gia nếu là thật sự ở trong thôn phong cảnh lên, kia hắn mặt già còn hướng nào gác. Chỉ thấy hắn kia đôi mắt quay tròn xoay vài vòng, một tia lánh mang bay nhanh lướt qua. Đợi lát nữa ngươi đi đem Vân gia mọi người gần nhất hướng đi cho ta điều tra rõ ràng, ta muốn rành mạch biết bọn họ gần nhất thường xuyên đi nơi nào. Có này đó nhất định phải đi qua chi lộ. Cố Thiên Sơn biểu tình em chắc chắn nói. Là, tiểu nhân tuân mệnh, nhất định tra đến rành mạch. Kia người hầu đôi mắt trợn mắt, nháy mắt hiểu ý, liên thanh đáp. Vân Sơ Noãn các nàng cũng không chú ý tới Cố Thiên Sơn, các nàng thu thập xong đồ vật, liền chuẩn bị đi nhân đức ý quán bán tang hoàng. Nãi nãi, nếu không ngươi cùng cha ta đi trước đem ngày mai làm bún ốc nguyên liệu nấu ăn mua, thuận tiện đi chuồng gà đại thúc bên kia đem gà cầm, ta cùng tam thẩm đi bán dược liệu, như vậy có thể tiết kiệm được không ít thời gian đâu. Vân Sơ Noãn đi đến xe bò bên cạnh thời điểm, đống nhiên nói, làm bún ốc dùng đến chân vịt, còn có heo ống cốt mỗi ngày đều cần thiết mua mới mẻ. Kia chân vịt cùng heo ống cốt các nàng hiện tại đều cùng ra cầm quầy hàng lão bản, còn có thịt heo quầy hàng lão bản dự định hảo, mỗi ngày sẽ lấy cố định lượng. Đến nỗi những cái đó làm gà rán khối thịt gà, nói đến cũng là may mắn. Phía trước ngày đầu tiên khai trương thời điểm, có một cái chuồng gà đại thúc đặc biệt thích Tô Bảo, rất muốn mang Tô Bảo trở về bọn họ chuồng gà chảo lao thử, chính là không chịu trúng thưởng, hắn vẫn luôn rất khó chịu. Gần nhất thế nhưng mỗi ngày đều mang theo 5-6 cái huynh đệ thượng các nàng quầy hàng ăn bún ốc. Nói các nàng ra bún ốc ăn ngon, Tô Bảo cũng lợi hại, tưởng giúp đỡ các nàng, làm các nàng khai cửa hàng, chờ các nàng ra lại một lần khai trương, hắn tranh thủ thắng được trúng thưởng cơ hội. Này đại thúc như vậy xem trọng các nàng ra, thật đúng là làm các nàng người một nhà đều rất là thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới, hôm trước kia chuồng gà đại thúc thấy các nàng ra gà rán khối sinh ý không tồi, thế nhưng còn chủ động tới cùng các nàng nói sinh ý. Thị trường giới thịt gà 1 cân 10 văn tiền, hắn lấy 8 văn tiền bán cho nhà bọn họ. Lại còn có bảo đảm cấp chính là tối ưu chất gà, các nàng thấy đại thúc thật thành, liền đáp ứng rồi. Kia đại thúc chuồng gà khai ở vùng ngoại ô, nhưng ly bên này không xa. Nay không, gần nhất 2 ngày này các nàng mỗi ngày đều thượng đại thúc ra cửa hàng lấy 20 chỉ gà, làm cha bọn họ đi trước lấy đồ vật, quay đầu lại tập hợp vừa lúc. Nay đảo cũng đúng, kia nhân đức y quán còn tính phúc hậu, sẽ không gọi bậy giới, kia lão tam tức phụ, ngươi bồi Noãn Noãn đi thôi. Vân Diệp Thị nghĩ như vậy xác thật có thể tiết kiệm được tới không ít thời gian, liền tán thành nói. Chương 172 cái nghèo túng tiểu cô nương. Nương, ngươi yên tâm, ta phía trước thường xuyên đi giúp tiểu thúc lấy dược, nhân đức y quán ta quen thuộc đâu, ta sẽ chiếu cố hảo Noãn Noãn. Tiên thị đã sớm gấp không chờ nổi muốn biết này tang hoàng này đại bảo vật rốt cuộc có bao nhiêu đáng giá, nàng vô cùng vui sướng đáp ứng nói. 15 phút lúc sau, các nàng liền tới rồi nhân đức y quán. A, đại phu, ngươi. Ngươi nhẹ điểm, đau đã chết. Vừa đến nhân đức y quán bên ngoài, liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cô nương, ngươi tình huống này hẳn là thương đến xương cốt, hoặc là bên trong xương cốt chặt đứt. Thật là không khéo, chúng ta này nhân đức y quán cốt thương đại phu hôm nay vừa vặn ra xa khám, hôm nay sợ là không về được. Ngươi vẫn là chạy nhanh thượng quận thành bên kia nhìn một cái đi, nay thương thế như vậy nghiêm trọng nhưng đừng trì hoãn. Trương đại phu sốt ruột thanh âm ngay sau đó vang lên. Vân Sơ Noãn các nàng từ ý quán bên ngoài đi đến. Chỉ thấy Trương Đại Phu ở tiếp đái hai cái tiểu nha đầu, các nàng thoạt nhìn đại khái 14-15 tuổi tuổi tác, trên người ăn mặc tầm thường vải bông váy áo, sợi tóc có chút loạn, trên mặt dơ hề hề, như là ra cái gì ngoài ý muốn. Trong đó kia hơi chút lớn một chút áo tím tiểu nha đầu cánh tay bị thương, lúc này đau đến kia hốc mắt nổi nước mắt thẳng đảo quanh, Trương Đại Phu giúp nàng kiểm tra xong miệng vết thương lúc sau, thẳng lắc đầu. Đại Phu, ta... Chúng ta mới vừa rồi ở trên đường ngân lượng đều làm người xấu cấp trộm, hiện tại không bao nhiêu tiền, thật sự đi không được quận thành, ngươi liền giúp ta đi. Kia áo tím cô nương nước mắt lưng trong nói, kia tiểu bộ dáng nhìn đặc biệt đáng thương. Đại phu, cầu xin ngươi, ngươi liền cứu cứu tỷ tỷ của ta đi, chúng ta vừa rồi ở trên đường thời điểm, gặp được tiểu lưu manh, bọn họ thật sự đem chúng ta trên người ngân lượng đều cấp đoạt. Hiện tại cũng chỉ dư lại như vậy một lượng bạc tử, chúng ta thật sự không có tiền đi quận thành bên kia. Bên cạnh năm ấy kỷ tương đối tiểu nhân cam vĩ gì tiểu cô nương gấp đến độ thẳng khóc ra tới, vội vàng từ chính mình kia cuốn ống quần móc ra một lượng bạc tử. Nếu không phải nàng thông minh, đem một chút bạc vụn trước tiên giấu đi nói, hiện tại các nàng đã có thể thật sự xong đời. Hai vị cô nương, này thật sự không phải ngân lượng vấn đề, hiện tại y quán bên trong cốt thương đại phu thật sự không ở, lão phu chỉ hiểu trị liệu phong hàn linh tinh ốm đau, thật sự không dám sang bậy. Trương đại phu thực bất đắc dĩ nói, thời đại này nối xương, bó xương đại phu rất ít, này trấn trên cũng liền bọn họ này y quán có một cái cốt thương đại phu, ai ngờ hôm nay thế nhưng trùng hợp không ở, hắn cũng không có biện pháp a. Vân Sơ nhoáng đi vào tới trong quá trình, nhìn kỹ xem kia áo tím tiểu cô nương kia khuỷu tay tình huống. Gần xem khuỷu tay vẻ ngoài có chút dị dạng, hơn nữa khuỷu tay khớp xương sau có rõ ràng xông ra xương khối, kia hoạn sườn tứ chi ở vào nửa khuất duỗi trạng thái, cánh tay giáng ngực, cẳng tay rủ xuống thả hơi toàn trước, này nhìn đảo như là trật khớp. Tối hôm qua vừa vặn mơ thấy trong nhà lão nhân kia cho nàng nói không ít khoa chỉnh hình tri thức, có giảng đến trật khớp, những cái đó ký ức phi thường rõ ràng. Lão nhân còn cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói giải quyết phương án. Bởi vì hai ngày này luôn là có thể nhìn ra một chút người bệnh trạng, nàng đều nhịn không được có chút tay ngứa đâu. Vị tiểu cô nương này, ta phía trước cùng một vị đại phu học quá mấy chiêu cốt thương trị liệu biện pháp, phương tiện làm ta nhìn xem người tay sao. Vân Sơ nhoáng bước nhanh đi vào, rất là ôn nhu hỏi. A, có thể, ngươi xem đi. Kia áo tím tiểu nha đầu ngẩn người. Nhìn cách đó không xa đôi mắt này sáng lấp lánh tiểu tỷ tỷ, phản xạ có điều kiện liền gật đầu nói. Nàng thật sự quá khó chịu, nay tiểu tỷ tỷ nhìn không giống như là người xấu, dù sao nàng đều đã đau đến chịu không nổi, làm nàng nhìn một cái thì đã sao. Chương 108 vì sao phải hại tỷ tỷ của ta? Tỷ tỷ, ngươi này thương thế như vậy nghiêm trọng, này tiểu nha đầu nhìn tuổi cũng không lớn, sợ là rất khó đối phó được, này nhưng khai không được vui đùa, nếu không chúng ta vẫn là nghĩ cách đi quận thành đi. Kia cam ý gì cô nương sắc mặt nháy mắt liền không hảo, rất là lo lắng nói, nàng lần này dung túng tiểu thư, cùng nàng tự mình chạy ra, quay đầu lại lao ra phu nhân khẳng định đến khí điên rồi. Nếu là tiểu thư này tay lại lăn lộn ra cái gì vấn đề lớn tới, lao ra phu nhân khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Tuy rằng các nàng hiện tại đi vào bên này không thân không thích, nhưng là các nàng vẫn là có thể nghĩ cách, này mạo hiểm sự tình cần phải không được. Đúng vậy, Vân cô nương, này cốt thương sự khả đại khả tiểu. Nếu không vẫn là làm nhân gia cô nương chính mình đi ra ngoài bên ngoài tìm đại phu đi. Trương đại phu ngày đó ở Vân gia ăn Vân Sơ noan gà rán khối, ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên vừa thấy đến nàng liền lập tức nhận ra tới. Này Vân gia gia cảnh không tốt, này Vân nha đầu cũng nói, chính mình chỉ cùng đại phu học quá mấy chiêu. Kia khẳng định cũng chỉ là con nít chơi đồ hàng, không tính cái gì bản lĩnh, nếu là thật sự đem nhân gia tiểu nha đầu tay chỉnh hỏng rồi, kia các nàng Vân gia đã có thể thảm. Noan noan. Nếu không chúng ta thôi bỏ đi. Tiên thị ở bên cạnh cũng có chút trợn tròn mắt, vội vàng âm thầm kéo kéo Vân Sơ noãn tay háo, nha đầu này khi nào học y y thuật ta. Nàng như thế nào không biết. Trước mắt này áo tím tiểu cô nương nhìn bị thương nhưng không nhẹ, vẫn là không cần tranh vũng nước đục này hảo chút. Các vị, ta cũng chỉ là tưởng nhìn một cái, sờ một chút, sẽ không sang bậy. Vân Sơ noãn kia đôi mắt nhìn chằm chằm nhân ra tiểu nha đầu cánh tay hứa ra quang, rất là kiên trì nói. Nàng có chút khống chế không được chính mình trong đầu những cái đó không ngừng nhảy lên ra tới chật khớp tri thức, còn có lâm sàng ví dụ thực tế. Không biết vì sao, nàng trong lòng luôn có một thanh âm ở nói cho nàng, thượng, nàng có thể. Hồng thư, ta thật sự đau quá à, thật sự chịu không nổi, làm này tiểu cô nương nhìn một cái thật sự không có gì đáng ngại. Kia áo tím tiểu cô nương nhìn Vân Sơn đoán, không biết vì sao. Trực giác cũng tổng nói cho nàng, đối phương có thể tín nhiệm, nàng cũng kiên trì nói. Kia vị tiểu tỷ tỷ này, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Cam ý tiểu cô nương kia tâm tức khắc gian nhảy đến cùng gõ cổ dường như, lo lắng vô cùng, nhưng là thật sự không lay chuyển được nhà mình tiểu thư, chỉ có thể lo lắng nói. Yên tâm đi, ta sẽ không sang bậy. Vân Sơ nhoáng nhanh chóng tiến lên đi, thật cẩn thận sờ sờ kia tiểu nha đầu cánh tay bị thương vị trí, đương chạm vào kia xương cốt thời điểm, đôi mắt chậm rãi chuyển động vài vòng, bay nhanh dùng trong óc tri thức phán đoán. Không sai, là trật khớp. Tiểu cô nương. Ngươi là chúng ta mộ vân chấn người sao? Vân Sơ nhoắn đôi mắt đống nhiên dương lên, cố ý rời đi này tiểu cô nương lực chú ý. Ta không phải các ngươi mộ vân chấn người, ta là tới tìm người, không nghĩ tới gặp được tiểu lưu manh cướp bóc, hiện tại người còn không có tìm được. Áo tím cô nương không nghĩ tới Vân Sơ Noãn sẽ đột nhiên hỏi vấn đề, nhưng là lại cảm thấy ra cửa bên ngoài, như vậy dò hỏi đảo cũng coi như là bình thường, liền trả lời nói. A đột nhiên trong phòng răng rắc một thanh âm vang lên, ngay sau đó liền vang lên áo tím cô nương tiếng kêu thảm thiết, sợ tới mức Trương đại phu bọn họ kia tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra tới. Tiên thị vừa rồi nhìn chằm chằm vào Vân Sơ Noãn tay xem, nàng tận mắt nhìn thấy đến nhà mình chất nữ đột nhiên bẻ nhân ra tiểu cô nương tay, kia tiểu nha đầu tay như vậy tế, nên sẽ không thành hai đoạn đi. Nàng sợ tới mức đều ngã ngồi ở bên cạnh ghế trên, Noãn Noãn nha đầu này ngày thường nhưng ấm lòng, như thế nào xuống tay như vậy trọng, này làm gì đâu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi thế nào? Ngươi, ngươi này nữ tử, chúng ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải hại tỷ tỷ của ta? Bên cạnh kia cam ý cô nương sợ tới mức vội vàng đỡ áo tím cô nương, tức muốn hộp máu hướng Vân Sơ Noãn giận dữ hét. Chương 109 không thu tiền. Tiểu cô nương, ta không hại tỷ tỷ ngươi, ngươi có thể cho tỷ tỷ ngươi thử một lần động động cánh tay, xem có phải hay không cảm giác khá hơn nhiều. Vân Sơ Noãn vừa rồi đột nhiên đem áo tím tiểu cô nương kia chật khớp vị trí cấp phục hồi như cũ, còn thuận tay sờ soạn một chút nàng kia xương cốt, nếu không đoán sai nói, nàng là thành công. Này, sao có thể, tỷ tỷ của ta đau đến kia cái chán mồ hôi lạnh so đậu viên còn đại. Cam ý gì tiểu cô nương đều tức điên, này tiểu cô nương sao lại có thể như vậy, rõ ràng làm sai sự còn rào biện. Gì, ta, tay của ta giống như thật sự không như vậy đau. Kia áo tím cô nương thật đúng là âm thầm giật giật tay, tức khắc gian kia tay đều có thể duỗi thẳng, nàng trong ánh mắt nháy mắt liền tràn ra lượng mang. Ta nói đi, này đã không có gì đáng ngại. Kỳ thật ngươi kia cánh tay thượng xương cốt cũng không có đoạn, chỉ là chật khớp mà thôi, cũng chính là khớp xương trên dưới hai cái cốt đoan mất đi bình thường vị trí, xuất hiện khớp xương sai khớp. Ta vừa rồi thuận thế giúp ngươi lôi kéo, cấp phục hồi như cũ. Chẳng qua ngươi kia tay đều đã xương thành như vậy, tuy rằng không có gì vấn đề lớn, nhưng là tạm thời vẫn là sẽ có chút đau đớn, tìm điểm dược đắp một chút, chính mình chú ý không cần lại thương đến liền không có việc gì. Vân Sơ Noãn đối kia cam ý gì tiểu cô nương phẫn nộ phản ứng, cũng không nhiều để ý, rốt cuộc nàng như vậy khẩn trương nàng tỉ tỉ cũng ở tình lý bên trong, cho nên nàng vẫn là thực ôn hòa nhìn về phía áo tím tiểu cô nương nói. Tốt, cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương. Và Tô Tô rõ ràng chính xác cảm giác được cánh tay khá hơn nhiều, thập phần kích động nói. Noãn Noãn, ngươi, ngươi thật sự giúp này tiểu cô nương tay cấp trị hết. Tiên thị che lại chính mình trái tim nhỏ, nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên. Nha đầu này gần nhất tuy rằng thường xuyên làm ra các nàng ngoài ý liệu sự, chính là này áo tím nha đầu bệnh liền Trương đại phu đều trị không được, Noãn Noãn thế nhưng giúp nhân ra đem bệnh trị hết. Này cũng quá thần kỳ đi. Tam thẩm, ta lại không phải cái loại này sẽ sàng bệnh người, nhìn em ngươi cấp sợ tới mức, được rồi, không có việc gì, không có việc gì. Vân Sơ Noãn lúc này mới phát hiện tiền thị sợ tới mức kia cái chán đều che kín tế tế mật mật mồ hôi, vội vàng lấy ra trên người khăn tay cho nàng xoa xoa, nàng vừa rồi xuống tay xác thật có chút dọa người. Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta Noãn Noãn như vậy có bản lĩnh, là tam thẩm cho ngươi mất mặt. Tiền thị tức khắc gian kia sắc mặt có chút táo hồng, thật là ném chết người. Không nghĩ tới ngươi này tiểu nha đầu thật đúng là có này bản lĩnh, không tồi không tồi. Trương đại phu thấy áo tím cô nương kia tay thật sự năng động đi lên, đối Vân Sơ Noãn khen không dứt miệng. Trương đại phu khích lệ, kỹ nhiều không áp thân, ta cũng chỉ là học mấy chiêu mà thôi, làm các vị thấy xấu. Vân Sơ Noãn thôi dừng tay mỉm cười nói. Trương đại phu nhìn nàng này tự nhiên hào phóng bộ dáng, nhịn không được nhiều vài phần thưởng thức. Vị tiểu tỷ tỷ này, vừa rồi là ta không tốt, ta hiểu lầm ngươi, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi trị hết tỷ tỷ của ta tay. Chúng ta này trên người cũng không có gì đồ vật có thể báo đáp của các ngươi, này, này một lượng bạc tử coi như tiền thuốc men được không? Cam ý cô nương đỏ lên mặt nói, vừa rồi nàng hiểu lầm nhân ra tiểu cô nương, thật sự ấy nấy, đều hận không thể đào điều khe đất chui vào đi tính. Tiểu cô nương, không cần. Ta cũng bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, các ngươi vừa mới ra ngoài ý muốn, đem này bạc lưu lại đi, này đối với các ngươi tới nói chính là cứu mạng tiền. Vân Sơ Noãn vừa rồi tiến vào thời điểm, đều đã nghe rõ các nàng cùng Trương đại phu đối thoại, biết các nàng tình cảnh hiện tại thật không tốt, lập tức uyển cự nói. Nàng vừa rồi ra tay một phương diện là nghĩ băng nhân. Mặt khác một phương diện là muốn nghiệm chứng chính mình trong đầu những cái đó tri thức. Hai ngày này nàng hồi tưởng khởi những cái đó cảnh trong mơ, liền giống như người lạc vào trong cảnh, sớm đã kinh nghiệm phong phú giống nhau. Chương 110 vạn tô tô. Nàng tiếp xúc kia tiểu cô nương thương thế lúc sau, cũng thực xác định mới ra tay. Hiện tại xem ra nàng giống như thật sự có thể ứng dụng trong ngộng học thức, thế nhưng giúp này tiểu cô nương, còn nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, nàng nội tâm vô cùng kích động. Cảm ơn cô nương, ngươi thật là cái người tốt, ngày sau có cơ hội chúng ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Kia Cam Y cô nương nháy mắt đều đỏ hốc mắt, nếu là không có này một lượng bạc tử, nàng cùng tiểu thư này một chốc một lát thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Trước mắt này tiểu cô nương nhìn cũng không phải cái gì gia đình giàu có người, như vậy một lượng bạc tử đối với các nàng tới nói hẳn là không ít, không nghĩ tới nàng thế nhưng không muốn, thật là người tốt. Tiểu cô nương, thật sự thực cảm ơn ngươi đã cứu ta, không biết ngươi tôn tính đại danh. Kia áo tím cô nương hoán lại đây lúc sau, vội vàng nhìn về phía Vân Sơn đoán hỏi. Cô nương, giúp ngươi là ta tự nguyện, này tôn tính đại danh thật sự vô đủ nói đến, ngươi không cần để ở trong lòng. Vân Sơ Noãn không phải nói giỡn, từ nàng giúp này tiểu cô nương liền không nghĩ tới muốn bất luận cái gì hồi báo. Không được, ân cứu mạng cần thiết báo. Noãn Noãn tỷ tỷ, ta họ Vạn, tên Vạn Tô Tô, ngươi cho ta để lại cho địa chỉ đi, chờ quay đầu lại ta liên hệ thượng nhà ta người, ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Áo tím cô nương thực chấp nhất nói, nàng không biết cô nương này gọi là gì. Nhưng là vừa rồi nghe bên cạnh kia đại thẩm kêu nàng Noãn Noãn, này liền tính không phải nàng đại danh, kia cũng nên là nàng nhũ danh. Tô Tô cô nương, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi một hồi đi, ta còn có chút chuyện quan trọng liền trước rời đi. Vân Sơ Noãn thật sự chịu không nổi này cảm kích ánh mắt, tính ra lão thái thái các nàng không sai biệt lắm mua xong đồ vật, chạy nhanh nói một câu lúc sau, liền vội vàng hướng quầy đi đến. Vạn Tô Tô nàng tưởng theo sau, chính là trên người còn có thương tích, tạm thời lộn xộn còn sẽ đau. Gặp người ra như vậy quyết tâm phải đi, nàng cũng không có biện pháp lại nói như thế nào. Xem ra đến quay đầu lại nghĩ cách báo đáp. Hai vị trước ngồi một hồi, ta làm người đi cho các ngươi phối chế một ít ngoại thương dược. Trương Đại Phu thấy Vân Sơ Noãn các nàng hướng quay đi, cũng không biết các nàng hôm nay là tới làm cái gì. Này Vân gia có một cái bị trọng thương lao tứ, nên sẽ không trong nhà xảy ra chuyện gì đi. Phía trước ăn Vân gia đồ vật, đến bây giờ hắn còn có chút ngượng ngùng, vội vàng cùng Vạn Tô Tô nói một câu. Liền theo đi lên, nhìn xem là chuyện gì, có thể giúp nhiều ít vẫn là đến giúp điểm. Hồng thư, kia tiểu cô nương là ta ân nhân cứu mạng, chúng ta đợi lát nữa nghĩ cách đi theo các nàng, ta ít nhất phải biết các nàng ra trụ nơi nào. Vạn Tô Tô nói, tiểu thư, kia đại phu vừa rồi giống như xưng hô kia tiểu cô nương vì Vân cô nương, hắn khẳng định nhận thức kia cô nương, đợi lát nữa chúng ta hướng hắn hỏi thăm kia cô nương ra rơi xuống không phải thành sao. Hồng thư hồi tưởng khởi vừa rồi những cái đó đối thoại. Đột nhiên mắt sáng rực lên, nếu là này Trương Đại Phu biết cô nương này là người phương nào, kia muốn hỏi thăm các nàng chỗ ở, liền không khó khăn, tiểu thư bộ dáng này nhưng không có phương tiện chạy loạn. Ngươi nói cô nương này họ Vân. Vạn Tô Tô đôi mắt mở to, vừa mới nàng vô cùng đau đớn, căn bản không chú ý chung quanh những người này đối thoại, cô nương này họ Vân. Không sai, vừa rồi Trương Đại Phu xác thật là như vậy tê ơ. Tiểu thư, này mộ Vân chấn lớn như vậy, sẽ không như vậy xảo. Lại nói này tiểu cô nương nhìn cũng không giống cái gì người xấu, khẳng định không có khả năng là nàng thai họa biểu công tử. Hồng thư biết nhà nàng tiểu thư nghĩ đến cái gì. Vội vàng ngắt lời nói. Vừa rồi kia tiểu cô nương cùng các nàng không thân chẳng quen, đều chịu miễn phí ra tay tương trợ, người như vậy khẳng định không phải là các nàng biểu cô mãi mãi trong miệng người xấu. Điều này cũng đúng. Vạn Tô Tô nói. Lần này nàng tới mộ Vân Trấn, là vì tới tìm hại nàng biểu ca kẻ thù. Chương 111 Hàn Cẩn Việt biểu muội. Nàng thích chứ nàng biểu ca, khi còn nhỏ mùa đông, có một lần nàng không cẩn thận rớt vào trong ao, là biểu ca Hàn Cẩn Việt không màng nguy hiểm liều chết cứu nàng. Từ khi đó khởi, biểu ca chính là nàng cảm nhận trung tương lai phu quân người được chọn, chính là mấy năm trước Hàn gia ra ngoài ý muốn, cử ra dọn tới rồi mộ Vân Trấn như vậy một cái tiểu địa phương, nàng cùng biểu ca gặp mặt cơ hội liền thiếu rất nhiều. Lần này khó được cô mẫu các nàng dọn về đi, nhưng không nghĩ tới nếu là bởi vì biểu ca tao sẽ đánh. Biểu ca bị trọng thương, hiện tại còn cả ngày nằm ở trên giường, cả người đều trở nên lãnh đạm không ít, mấy ngày này hắn rất ít nói chuyện, trừ bỏ ngẫu nhiên viết vẽ vẽ ở ngoài, cái khác sự tình hắn đều không phản ứng, đặc biệt là nàng. Nay nàng nào tiếp thu được, biểu ca trước kia đối nàng chính là thực tốt. Cô mẫu thấy nàng khó chịu, mới cùng nàng nói biểu ca tại đây mộ Vân Trấn thượng sự, nói biểu ca ở chỗ này thích một vị vân họ nông gia nữ tử, là nàng kia xúi dục biểu ca tư buôn, mới làm hại biểu ca tao sẽ đánh. Mà biểu ca hiện tại tâm tâm niệm niệm đều là nàng kia, trong mắt căn bản không có nàng. Nàng đều tức điên, nàng đảo muốn nhìn một chút là cái gì nữ tử có thể như vậy thai họa nàng biểu ca, làm hại biểu ca không để ý tới nàng, cho nên mới trộm tới mộ Vân Trấn, lại không nghĩ rằng xuất sư chưa tiệp thân chết trước, như vậy xui xẻo. Tiểu thư, hiện tại chúng ta đỉnh đầu thượng cũng không ngân lượng, tưởng tại đây mộ Vân Trấn đại đi xuống khẳng định là không thành, nếu không chúng ta đi về trước, quay đầu lại nghĩ cách lại đến đi. Hồng thư xủy trong tay này một lượng bạc tử, rất là lo lắng nói, nàng cùng tiểu thư trước kia cũng chưa đơn độc ra quá xa nhà, có tiền còn hảo thuyết, hiện tại không có tiền, còn như vậy đi xuống thật sự thực không an toàn. Ta không. Vạn Tô Tô nói. Tiểu thư, ngươi hiện tại này tay bị thương, nhân gia đại phu thường nói thương gân động cốt 100 thiên, ngươi nếu là không quay về hảo hảo bảo dưỡng, quay đầu lại rơi xuống cái tật xấu, biểu công tử nói không chừng sẽ để ý đâu. Hồng thư rất rõ ràng nhà mình tiểu thư nhất để ý chính là cái gì. Chỉ cần đem biểu công tử dọn ra tới, tiểu thư khẳng định sẽ nghe. Ta. Vạn Tô Tô nhìn nhìn chính mình kia tay, bây giờ còn có chút đau, nàng thật đúng là có chút lo lắng lên. Hiện tại biểu ca đều đã không thích nàng, nếu là này tay lại ra cái gì vấn đề. Kia nàng đã có thể càng so bất quá kia nông nữ, nàng đều mau tức chết rồi. Quầy bên cạnh. Vân Sơ Noãn đã lấy ra tang hoàng, đưa cho quầy ngày thường phụ trách thu dược liệu dược đồng. Tiểu cô nương, ngươi này tang hoàng chất lượng cũng không tệ lắm, chúng ta cửa hàng ngày thường tang hoàng một cân thu mua giá cả là 35 lượng bạc. Ta vừa rồi xưng một chút, này đó tang hoàng có một cân linh 12, tổng cộng 38.500 văn tiền. Kia dược đồng đem tang hoàng quá xưng lúc sau, rất là lễ phép cùng Vân Sơ Noãn các nàng nói. Tốt, cảm ơn tiểu ca, này giá ta không ý kiến, này đó tang hoàng ta toàn bán. Vân Sơ Noãn âm thầm thư khẩu khí, này giá còn tính có thể. Rốt cuộc cổ đại nông gia cả gia đình một năm có khi đều kiếm không đến 10 lượng bạc, này cũng coi như là một bút đồng tiền lớn. 38 hay nhiều. Ta không phải là đang nằm mơ đi. TT, là thật sự, Noãn Noãn là thật sự. Tiền thị kích động đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hung hăng cắn cắn chính mình ngón tay, đau đến đào hút một ngụm khí lạnh, xác định là thật sự, nàng đều cao hứng hỏng rồi, hưng phấn lắc lắc Vân Sơ Noãn tay. Vân Sơ Noãn dở khóc dở cười, tân mệnh chung quanh không ai. Nếu không đều đến che lại tam thẩm miệng, này tài đều lậu ra tới. Quế Tâm, này đó tang hoàng phẩm tướng nhìn so giống nhau muốn hảo, hơn nữa trong đó còn có một cái mười mấy năm dược linh, một cân tính 40 lượng bạc đi. Chương 112 trộm lưu tiền cấp Vạn Tô Tô. Trương đại phu tiến lên, nhìn về phía kia dược đồng nói. Ngày thường bọn họ cửa hàng thu mua dược liệu thật là dược đồng nói cái này giá cả, chẳng qua nếu gặp được phẩm tướng thực không tồi, hắn này làm đại phu cũng có thể xét cấp cái giá cao. Vân gia gia cảnh không tốt, mà các nàng nhìn lại đều rất hòa thuận, người tốt nên có hảo báo, hẳn là làm các nàng nhiều đến chút chỗ tốt. Là, kia tổng cộng liền 44 lượng bạc. Quế Tâm thấy Trương đại phu như vậy xem trọng này đó dược liệu, tự nhiên không nói nhiều, lập tức liền xoay người đi lấy bạc. Cảm ơn Trương đại phu. Vân Sơ Noãn không nghĩ tới này Trương đại phu sẽ đột nhiên lại đây hỗ trợ nói chuyện, rất là cảm kích nói. Đúng vậy, Trương đại phu, này thật sự thật cảm ơn ngươi. Tiên thị cũng kích động hỏng rồi. Lần này tử liền nhiều năm lượng nhiều bạc, nàng cao hứng đến khỏe miệng đều mau liệt bên lỗ thái thượng. Đây là các ngươi nên đến, các ngươi trước chờ Quế Tâm lấy ngân lượng, lao phu cấp bên kia tiểu nha đầu phối dược đi. Trương đại phu mỉm cười gật gật đầu, liền đi rồi, hôm nay này tiểu cô nương giúp kia áo tím cô nương chữa khỏi thương thế, lại nửa văn tiền đều không cần, thật đúng là làm hắn có chút bội phục đâu. Rồi sau đó, Vân Sơ Noãn các nàng thu được dược đồng lấy tới 44 lượng bạc. Nàng tùy tay liền hoa 3 lượng nửa mua chút táo đỏ. Còn có một ít hoàng kỳ, đảng sâm, đương quy linh tinh bổ thân mình dược liệu, quay đầu lại có thể thường xuyên cấp mọi người trong nhà ngao canh uống, đem đại gia hỏa khí huyết bổ lên. Quế Tâm giúp nàng tán thưởng dược liệu lúc sau, nàng trực tiếp cho 4 lượng bạc, đem Vạn Tô Tô tiền thuốc men cũng trao, còn để lại 3 lượng bạc ở quầy, làm Quế Tâm chờ các nàng đi xa, lại chuyển giao cho nhân gia tiểu cô nương. Kia hai cái tiểu cô nương ra ngoài ý muốn, nay tiểu bộ dáng nhìn rất nghèo túng, 3 lượng bạc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hy vọng có thể trợ giúp đến nhân gia tiểu cô nương. Vân Sơ Noãn các nàng lấy hảo dược liệu lúc sau, liền ý tứ cùng Vạn Tô Tô các nàng nói thanh cáo tử, liền đi rồi. Chờ đến Vạn Tô Tô tốt nhất dược chuẩn bị rời đi thời điểm, Quế Tâm đưa lên 3 lượng bạc, nói là Vân Sơ Noãn các nàng lưu lại, hơn nữa đối phương còn giúp nàng thanh toán tiền thuốc men. Tỷ tỷ, kia tiểu tỷ tỷ người cũng thật hảo, có này bút bạc, chúng ta đều có thể đi trở về. Hồng Thư nhìn kia trắng bóng 3 lượng bạc, kích động đến kia đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Vốn dĩ các nàng trên người phó xong tiền thuốc men lúc sau, nhiều lắm cũng chỉ dư lại 500 văn tiền, tưởng mướn cá nhân cấp trong nhà truyền tin, đều mướn không dậy nổi. Đến lúc đó chỉ có thể đi trở về đi, hoặc là ngồi xe bò. Từ nơi này ngồi xe bò hồi phủ, 500 văn tiền hẳn là không sai biệt lắm đủ, nhưng là ít nhất muốn 2 ngày. Hơn nữa cùng xe khẳng định có không ít thô hán tử, thậm chí còn có chút động tay động chân người, tiểu thư một tiểu cô nương ra, thật sự quá không an toàn. Nhưng ngồi xe ngựa hồi phủ, chỉ cần 5 cái canh giờ, nhưng thuê một chiếc xe ngựa yêu cầu 6 lượng bạc, các nàng căn bản phó không dậy nổi. Hiện tại nhưng hảo, các nàng có thể thuê xe ngựa đi trở về, thuê trên xe ngựa xe thời điểm có thể trước phó 4 bạc, trở lại trong phủ, làm người trong phủ phó dư lại bạc là được. Các nàng chính mình cũng không dễ dàng, thế nhưng cấp chúng ta để lại nhiều như vậy bạc. Vạn Tô Tô hôm nay bị đánh cướp lúc sau, nàng kia tâm tình vẫn luôn đều rất hậm hực, tức khắc gian gặp được một cái như vậy 5 lần 7 lượt giúp chính mình cô nương, kia tâm đều không tự giác cấm lên, cảm động đến hốc mắt hồng hồng. Trước khi rời đi, Vạn Tô Tô các nàng cùng Trương Đại Phu hỏi thăm Vân Sơ Loan thân phận. Trương Đại Phu biết này tiểu nha đầu là cảm kích nhân gia, cũng không phải cái gì người xấu, nói cho nàng Vân cô nương tình huống cũng không sao. Chẳng qua hắn không biết Vân Sơ Loan cụ thể tên gọi là gì, liền nói cho Vạn Tô Tô Vân Sơ Loan ra vị trí. Chương 113 nhị đường thẩm. Nửa canh giờ lúc sau, Vân Sơ Loan các nàng về tới trong thôn. Vừa đến ra bên ngoài, thế nhưng phát hiện trong nhà vây quanh 5-6 cái bà nương, các nàng một chút xe bò, những cái đó bà nương nhóm đều sôi nổi đều vây quanh lại đây. Vân Đại Nương, các ngươi đã về rồi. Một đám đẩy mặt cười nịnh. Các ngươi vây cửa nhà ta làm cái gì a? Vân Diệp Thị nhìn những người này kia cợt nhà bộ dáng, liền cảm thấy khẳng định không có chuyện gì tốt. Đặc biệt đám người kia chung còn có Vân Chính Nghĩa hắn đệ đệ, Vân Gia Nhị Phòng Lão Nhị Vân Lập Phong tức phụ. Sớm chút năm các nàng vợ chồng vẫn luôn giúp đỡ tiểu thúc ra mấy cái hài tử, này bà nương cùng các nàng ra lui tới thật sự thường xuyên. Nhưng là mấy năm trước Lao Tư ra ngoài ý muốn, trong nhà phó không dậy nổi tiền thuốc men, không thể không bắt đầu hướng ra phía ngoài đầu vay tiền. Lúc ấy Vân Chính Nghĩa bọn họ mấy huynh đệ đều đã sớm cưới vợ sinh con, trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiền tiết kiệm, các nàng bất đắc dĩ liền hướng bọn họ mở miệng. Vân Chính Nghĩa biết được chuyện này lúc sau, trước tiên liền mượn 10 lượng bạc. Này bà nương vừa được biết nhà nàng muốn vay tiền, lập tức liền không vui, lại xảo lại nháo, còn xúi dục Vân Chính Bạch tức phụ cùng nhau nháo. Sau lại nhà nàng lão nhân khó chịu hỏng rồi, cũng không nghĩ làm đến như vậy chướng khí mù mịt, liền không lại cùng các nàng vay tiền, cũng cơ hồ không có gì lui tới. Hôm nay này bà nương như vậy không có việc gì không đăng tam bảo điện, không quỷ ai tin tưởng đâu. Đại nương, nghe nói nhà các ngươi kêu bún ốc cùng gà rán khối mấy ngày nay ở trấn trên bán thật sự không tồi đâu. Hôm nay chúng ta muốn đi thăm nhà các ngươi sinh ý, không nghĩ tới vừa đến nơi đó các ngươi thế nhưng thu quán, này sinh ý cũng thật hảo vô cùng a. Các ngươi kiếm lời nhiều như vậy tiền, đợi lát nữa lộng chút cho chúng ta đại gia hỏa đếm thử bái. Chu Tú Mai đầy mặt giả cười nói, này đại Vân gia người thật sự khinh người quá đáng. Gần nhất vẫn luôn cấp Vân Chính Nghĩa bọn họ đưa thức ăn, mấy ngày hôm trước tặng cái gì thịt kho tàu, bạo sao gan heo, ngày hôm qua còn tặng một chậu gà rán khối, những cái đó thức ăn nghe hương vô cùng, câu đến người hồn đều mau không có. Đưa thịt kho tàu lần đó Vân Chính Nghĩa ở nhà, nàng không dám đi muốn. Ngày hôm qua nàng sấn Vân Chính Nghĩa không ở nhà, đại tẩu không chú ý, nàng trộm chạy đến đại phòng trong phòng mặt đi, ăn một khối to gà rán thịt, kia chính là thật thật ăn ngon. Vốn dĩ nàng còn muốn đem chỉnh buồn đều đoan trở về. Không nghĩ tới Vân Chính Nghĩa vừa lúc đã trở lại, thế nhưng vì một khối thịt gà đem nàng mắng to một đốn. Nói nàng trước kia không màng đại gia ân tình, hiện tại không xứng ăn tiền thị các nàng đưa đi thức ăn, thanh âm kia lão đại, làm hại láng giềng quê nhà đều chạy ra xem nàng chê cười, tức giận đến nàng cùng Vân Chính Nghĩa đại xảo một đốn. Sớm chút năm cha mẹ chồng qua đời thời điểm, rõ ràng thác đại gia vợ chồng nhất định phải hỗ trợ chiếu cố các nàng tiểu Vân gia mấy cái hài tử, lúc ấy Vân Diệp thị các nàng nhưng đáp ứng đến hảo hảo. Như thế nào còn tới cửa vay tiền? Các nàng lại không phải rất có tiền, dựa vào cái gì muốn các nàng mượn a? Nếu là nàng có cái 10.000-8.000 lượng bạc, nàng khẳng định cũng sẽ mượn, có được không? Chu Tú Mai, nhà các ngươi làm thức ăn thời điểm, ngươi có nghĩ tới lấy tới cấp ngươi đại nương nếm thử sao? Mọi người đều nói vạn bối hiếu kính trưởng bối, ngươi khen ngược, còn trông cậy vào ngươi đại nương cho ngươi đưa ăn. Ngươi nghe nói qua này trong thôn có cái nào vạn bối, sẽ chạy đi tìm trưởng bối muốn ăn. Ngươi hại không e lệ. Tiên thị nhìn Chu Tú Mai này không biết xấu hổ bộ dáng, đều khí tặc mau, vô cùng khinh bị nói. Tam đường tẩu, này có thể giống nhau sao? Nhà các ngươi hiện tại làm chính là mới mẻ thức ăn, chúng ta thôn nhà này ra hộ hộ nhà ai có mới mẻ ngọn ý, còn không đều sẽ đưa cho quanh thân hàng xóm nếm thử, đừng nhỏ mọn như vậy sao? Một chút thức ăn che đến gắt gao nhưng không tốt. Ngươi làm chúng ta nếm thử, quay đầu lại chúng ta còn nơi nơi cho các ngươi tuyên truyền, cấp kéo đại sinh ý đâu, đây cũng là ở giúp các ngươi đâu. Chu Tú Mai cười khúc khích, mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Chương 114 đỏ mắt. Tiên thị, này Chu Tú Mai nói được nhưng không sai, đừng keo kiệt như vậy sao, nhà các ngươi làm kia gà rán khối mỗi ngày làm nhiều như vậy, cho chúng ta nếm mấy khối, các ngươi lại mệnh không được cái gì. Lại nói, mấy ngày hôm trước buổi tối, chúng ta nhưng nghe nói, nhà các ngươi tặng rất nhiều gà rán khối cấp bộ khoái còn có lý chính bọn họ nếm, nhà các ngươi cũng chỉ cấp có bản lĩnh người nếm, này nên không phải là xem thường chúng ta đi. Bên cạnh bà nương châm ngòi thổi gió lên. Phía trước các nàng nghe cố gia người ta nói bún ốc sinh ý kiếm không đến tiền, các nàng cũng liền không như thế nào để ý Vân gia làm này phá sinh ý. Không nghĩ tới ngày hôm qua trong thôn có người đi chấn trên, nghe chấn trên không ít người đều ở thảo luận Vân Ký bún ốc cùng gà rán khối, nói các nàng sinh ý hảo vô cùng. Hôm nay các nàng vài cái bà nương thấu cùng nhau, vốn định thượng chấn trên nhìn một cái Vân gia sinh ý có phải hay không thật sự như vậy hảo. Nhưng nửa đường xe bò hỏng rồi, chậm trễ một chút thời gian. Đương các nàng đi đến chấn trên thời điểm, cũng liền giờ tị, Vân gia thế nhưng đã thu quán, hỏi thăm một phen, một đám đều đối Vân gia đổ vật khen không dứt miệng. Các nàng bên trong có hai cái phía trước tử Lý Chính trong tay được đến quá gà rán khối bà nương, cũng nói kia gà rán khối là thật sự đặc biệt ăn ngon. Trung quanh quán chủ nhóm nói Vân gia hiện tại một ngày, thế nhưng có thể kiếm nhị ba lượng bạc đâu, thật là ghen ghét chết các nàng. Chu Tú Mai hâm mộ ghen ghét hỏng rồi, nghĩ tới tới muốn ăn, các nàng cũng liền đều theo lại đây, ai không hiếm lạ ăn mấy khối thì ta. Trong thôn người thói quen tính xưng hô Vân Đại Tùng này phòng vì Vân gia, Vân Chính Nghĩa bọn họ kia một phòng vì tiểu Vân gia. Chu Nhị Nương, nghe nói nhà ngươi kia dưa chuột gần nhất vừa lúc có thể hái được, nhà các ngươi kia dưa chuột nhìn nhưng nột, này nhưng không được cấp các thôn dân mỗi người tới thượng hai căn nếm thử mới mẻ. Vân Sơ Noãn nhìn các nàng như vậy không biết xấu hổ cách nói, thật đúng là nhịn không được muốn cười, tiến lên vài bước, mỉm cười hỏi. Nàng nhận được trước mắt vị này bà nương là người phương nào? Nàng là phía trước kia Chu Lão Thái bà chị em dâu, cũng chính là Chu Điền Bảo nhị thẩm, này Chu gia cả gia đình đều không phải cái gì hảo điều, đặc biệt thích chiếm tiểu tiện nghi. Cái gì? Ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, nhà của chúng ta tổng cộng mới loại như vậy nửa mẫu đất dưa chuột, toàn gia liền trông cậy vào những cái đó dưa chuột sinh hoạt. Làm ta mỗi người cho các ngươi đưa lên hai căn, chúng ta đây còn bán cái gì? Ngươi là tưởng đói chết chúng ta toàn gia đúng không? Chu Nhị Nương tức khắc gian giống như bị giẫm lên cái đuôi dường như, cả người bạo khiêu lên. Này mỗi người đưa hai căn dưa chuột, còn không được mệt chết, nàng có bệnh mới miễn phí tặng đồ cấp những người này, này nha đầu chết tiệt kia đầu góc bị cửa kẹp đi. Chung quanh những cái đó bà nương sắc mặt nháy mắt đều có chút ý vị sâu xa, này chết lao thái bà cũng quá sẽ không nói, nói như vậy chính là ở đoạn con đường của mình a. Chu Nhị Nương ngươi cũng đừng kích động, ta liền thuận miệng nói nói, không cho liền tính. Đúng rồi, Nhị Đường Thẩm, ngươi xưa nay lớn nhất phương. Ta nghe nói nhà ngươi đậu phộng gần nhất vừa lúc cũng tới rồi thu hoạch mùa, nghe nói ngươi loại đậu phộng lại đại cái lại ăn ngon, có thể cho chúng ta mỗi nhà mỗi hộ tới nói mấy cái nếm thử mới mẻ sao. Vân Sơ Noãn nửa điểm đều không tức giận, ngược lại ánh mắt kia cười như không cười lại nhìn về phía Chu Tú Mai, ngọt ngào hỏi, đôi mắt cười đến miễn bản nhiều sán lạ. Ai u, ngươi nha đầu này, nhìn ngươi nói được, nhà ta kia đậu phộng nhìn là không nhỏ, nhưng trên thực tế dài quá nhưng nhiều sâu, kia 10 viên ít nhất có 9 viên là hỏng rồi. Loại đồ vật này lấy tới tặng người cũng quá mất mặt xấu hổ, chờ về sau Nhị Đường Thẩm loại ra tốt đậu phộng, khẳng định cho đại gia hỏa đều đưa mấy phủng. Chu Tú Mai kia sắc mặt bỗng nhiên ẩn ẩn phiếm thanh, mỗi nhà mỗi hộ phân thượng mấy cái, kia nàng còn không được cha cũng chưa đến thừa. Chương 115 tức giận đến thẳng xoa nha. Nay tiểu tiện nhân cũng thật gian cha a, cho nàng hạ bộ đúng không, môn đều không có, nàng mới sẽ không giống Chu Nhị Nương như vậy nao tản, nói càn nói bậy. Chu Thị, sinh sâu sợ cái gì? Chúng ta không chế a. Các vị đại nương, các người ghét bỏ sao? Nếu không chúng ta hiện tại liền thượng Chu Tú Mai ra kia đậu phộng mà đi. Ta cũng không thể ăn không, thuận tiện giúp nhân gia đem đậu phộng cấp rút, cống hiến sức lao động. Tiền thị đầu dưa xoay chuyển nhưng lưu, lập tức liền lớn tiếng cười nói. Nàng đã sớm đối Chu Tú Mai này lợi thế tính tình chán ghét tới rồi cực hạn, nhìn nàng này ghê tởm bẹp bộ dáng, làm sao làm này bà nương hảo quá, trực tiếp liền loắt vén tay áo, làm bộ hướng Chu Tú Mai ra đồng ruộng đi đến. Tiền thị ngươi đứng lại đó cho ta, nhà ta kia đậu phộng đều còn chưa tới rút thời điểm đâu, này cũng chưa lớn lên, ngươi liền tưởng bác. Ngươi đây chính là sẽ họa họa chết nhà của chúng ta. Chu Tú Mai nháy mắt luống cuống, gấp đến độ vội vàng xông lên đi ngăn đón, này đó bà nương đều lòng tham vô cùng, thật đúng là sẽ đi theo tiền thị làm bậy, nàng nào tùy vào các nàng họa họa nhà nàng. Còn chưa tới rút thời điểm. Nhị Đường Thẩm ngươi lời này nói được đã có thể mâu thuẫn, nếu đều còn chưa tới rút thời điểm, vậy ngươi lại như thế nào biết 10 viên có 9 viên là hư? Vân Sơ Noãn khỏe miệng giơ lên một mặt trầm biếm, không nhanh không chậm nhìn chằm chằm Chu Tú Mai nói. Ta. Chu Tú Mai vốn tưởng rằng chính mình ứng đối năng lực thực hảo, không nghĩ tới vẫn là nhảy vào Vân Sơ Noãn đào hố, kia sắc mặt tức khắc gian lúc đỏ lúc trắng, hận không thể xé Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân. Các vị, ta đưa các ngươi một câu đi, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Đúng rồi, các ngươi sợ là nghe không hiểu, ta đây cho các ngươi giải thích một chút đi, lời này ý tứ là, các ngươi chính mình không muốn sự tình cũng không cần áp đặt với người khác trên người. Này dưa chuột đậu phộng, các ngươi biết quý giá. Đều không bỏ được cho nhân gia phân, lại như vậy đúng lý hợp tình làm nhà ta cho các ngươi phân gà rán khối. Nhà các ngươi dưa chuột đậu phộng là cái bảo, chúng ta Vân ra gà rán khối ngược lại là thảo. Chiếu các ngươi vừa rồi lời nói tới nói, kia Chu nhị đường thẩm, ngươi không muốn cho chúng ta đại gia hỏa đưa dưa chuột đậu phộng, nên sẽ không cũng là xem thường toàn thôn người đi. Vân Sơ nhoắn nhất châm kiến huyết nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Chu nhị nương bị tức giận đến sắc mặt xanh mét, này toàn thôn người ta nói xuống dưới sự tình có thể to lắm. Nhoắn nhoắn, nhị đường thẩm nhớ rõ ngươi trước kia nhưng hào phóng, sao đột nhiên trở nên nhỏ mọn như vậy đâu, có phải hay không bị sét đánh hỏng rồi. Ta đều nói, chúng ta là muốn đi nhà các ngươi mua gà rán khối, nhà các ngươi lại thu quán, này bất quá tới thì ăn, nếu là ăn ngon nói, chúng ta cũng là sẽ mua, lại không phải hoàn toàn bạch muốn nhà các ngươi. Chu Tú Mai nghiến răng nghiến lợi nói, này tiểu tiện nhân thật là giảo hoạt ta, thiếu chút nữa đều bị nàng đem lộ cấp phá hỏng, muốn ăn điểm ăn thịt cũng thật không dễ dàng a. Ai bị sét đánh hỏng rồi? Ngươi này mụ già thối ngươi sẽ không nói, cũng đừng hạt đánh rắm. Vân Diệp Thị nghe thế câu nói, nháy mắt tạc mau. Mãi mãi không có việc gì, này nhị đường thẩm khẳng định là hiểu lầm cái gì. Nhị đường thẩm, ta như thế nào sẽ keo kiệt đâu? Các ngươi tưởng mua nhà ta bún ốc cùng gà rán khối đúng không? Bún ốc 1/15 văn tiền, gà rán khối 1/30 văn tiền. Nhà ta này hai dạng thức ăn tuy rằng mỗi ngày đều là hạn lượng bán ra, theo lý mà nói cần thiết đến trấn trên mua sắm mới được, nhưng xem ở láng giềng quê nhà phân thượng, các ngươi có thể trước dự định, ta sáng mai tự mình cho các ngươi đưa qua đi. Vân Sơ nhoắn lôi kéo Lao Thái Thái tay, làm nàng đừng tức giận hư thân mình, như cũ Vân Đạm Phong khinh nhìn về phía Chu Tú Mai nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ta đại tẩu mấy ngày hôm trước bị các ngươi hạ độc, hiện tại còn nửa chết nửa sống. Ta có thể như vậy không sợ chết giúp các ngươi thí ha ha thực, các ngươi không cảm kích ta, còn nhiều như vậy vô nghĩa, đẩy đẩy kéo kéo, thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ, hôm nay không ăn đến gà rán khối, chúng ta nhưng không đi. Chương 116 Tô bảo cáo các nàng. Chu nhị nương đều đã mau tức giận đến thất khiếu bốc khói, nàng thấy Vân gia người này tuổi gạo mắm muối đều không tiến bộ dáng, tức giận đến hung hăng trà sát hàm răng. Chúng ta Vân gia hạ độc, vị này đại nương, ngươi này miệng đầy phun phân thói quen nhưng không tốt. Thế nhưng nói đến đừng cho mặt lại không cần, kia xem ra ta cũng không cần thiết cho các ngươi mặt, Tô bảo, đem các nàng đuổi đi, nếu là không đi liền cào các nàng. Vân Sơ nhoán đông nhiên cười khúc khích, kia tươi cười có chút khiếp người, đông nhiên đem Tô bảo từ sọt ôm ra tới. Hướng trong đám người phóng đi, thật đúng là cho rằng chị không được các nàng đúng không? Này nha đầu chết tiệt kia sợ là thật sự bị phách ngu đi. Cùng một con tiểu xuất sinh nói chuyện. Đầu óc cũng không biết có phải hay không có bệnh. Chu Tú Mai các nàng nghe được Vân Sơ nhoắn làm Tô bảo cào các nàng, đều đầy mặt châm trọc, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người như vậy tự tin cùng tiểu xuất sinh nói chuyện, này khẳng định bệnh cũng không nhẹ. Tô bảo, dọa một cái các nàng là được, không cần thật sự động thủ. Vân Sơ nhoắn khỏe miệng tà tà một xả. Dụng ý thức dặn dò một chút, nếu là thật sự làm này đó mụ già thúi bị thương, đối Tô bảo không chỗ tốt. Miêu. Tô bảo đã sớm cảm thấy này đó mụ già thúi quá phiền nhân, nó ánh mắt kia nháy mắt sắc bén giận quét những cái đó bà nương, đột nhiên hướng những cái đó bà nương đánh tới. Kia miêu thật đúng là lại đây. A, này đáng chết miêu thật đúng là nghe nàng lời nói, Vân Sơ nhoắn ngươi tìm chết đúng không? Chạy mau a. Chu Tú Mai các nàng mắt thấy kia miêu thật đúng là hướng các nàng nhào tới. Kia sắc mặt nháy mắt trắng vài phần, các nàng đều nghe nói qua Vân gia này chỉ đáng chết miêu thực hung tàn. Mấy ngày hôm trước nó ở Cố gia tiệm tạp hóa 15 phút liền cắn chết 38 chỉ lao thử, liền nó kia móng nuốt nếu là hướng các nàng trên mặt tiếp đón, kia các nàng còn không được hủy dung. Vốn tưởng rằng nó nghe không hiểu Vân Sơn nó nói, cũng chỉ sẽ đối phó lao thử, không nghĩ tới thật sự hướng các nàng chạy như điên lại đây. Tức khắc gian những cái đó bà nương lại tức lại sợ hãi, sợ tới mức phát điên dường như hướng khắp nơi chạy như điên. Tô bảo vật nhỏ này kia thể lực nhưng hảo, truy đến các nàng mãn thôn tán loạn. Vật nhỏ này nhưng lợi hại, mục tiêu cũng chỉ là kia mấy cái mụ già thúi, chút nào sẽ không truy sai người. Thôn dân người đều bị này khoa trương hiện tượng cấp chấn ngông. Sôi nổi chạy ra hiểu biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn, đương biết được Chu Tú Mai các nàng thượng Vân gia, tưởng đạo đức bắt cóc Vân gia, muốn gà rán khôi ăn. Bọn họ đều cảm thấy Chu Tú Mai các nàng quá không biết xấu hổ, nhân ra Vân gia phía trước nghèo túng thời điểm. Các nàng một đám cả ngày đều ở bên ngoài nói nói mát. Hiện tại Vân gia tuy rằng kiếm được một ít tiền trinh, nhưng là còn có một mông nợ bên ngoài đâu. Các nàng phía trước không giúp đỡ Vân gia liền tính, hiện tại còn muốn hút nhân gia huyết, thật vô sỉ, căn bản không ai đồng tình các nàng. So sánh với dưới, đại gia hỏa ngược lại đều đối Tô bảo điểm khởi tán. Vật nhỏ này nhìn hung mãnh, kia móng nuốt cũng sắc bén, doa người, nhưng nhìn thấy bọn họ này đó tầm thường thôn dân thời điểm, lại rất ngoan ngoãn, căn bản sẽ không thương bọn họ. Hơn nữa bọn họ người sáng suốt cũng nhìn ra được tới Tô Bảo nếu thật sự muốn thương tổn người nói, Chu Tú Mai các nàng căn bản trốn không xong, bởi vì nó có vô số lần trả hoa các nàng mặt cơ hội, xem ra chỉ là tưởng dọa dọa các nàng. Này Miêu cũng thật có linh tính a, nhìn đều nhận người hiếm lạ. Mãi mãi, Tô Bảo còn không có trở về sao? Tô Bảo đuổi theo Chu Tú Mai các nàng chạy lúc sau, Vân Sơ Noãn các nàng liền đều hồi sân, kia vật nhỏ có linh tính chính mình chơi xong sẽ trở về, Vân Sơ Noãn cũng không lo lắng. Bởi vì hôm nay thời tiết quá nhiệt, nàng bận việc nửa ngày cả người đều nhao dính dính, cho nên vừa rồi về nhà lúc sau, đi tắm rửa một cái, không nghĩ tới ra tới lúc sau còn không có thấy Tô Bảo trở về. Chương 117 kêu cha gọi mẹ. Kia vật nhỏ đều chơi điên rồi, ta vừa rồi đặc biệt đi ra ngoài nhìn thoáng qua, nó nhưng cơ linh, vẫn luôn đổ Chu Tú Mai các nàng, không cho các nàng về nhà, lưu các nàng chạy đâu. Hiện tại những cái đó bà nương một đám mệt đến cùng cẩu dường như, Chu Mai Vân cùng kia Chu Nhị Nương chạy trốn đầy người đổ mồ hôi dậy đều chạy không có, này nàng bà nương búi tóc đều rớt, miễn bàn nhiều thảm, ha ha ha. Vân Diệp Thị vội vàng đi đến cháu gái trước mặt, cười đến thấy mi không thấy mắt, Tô Bảo thật không hổ là các nàng gia tiểu bà bối, thật là thông minh đã chết. Vân gia người cùng Tô Bảo ở chung lâu rồi, ngày thường Tô Bảo thực nghe các nàng nói, cũng sẽ thảo các nàng vui vẻ, đại gia hỏa sớm đều cam chịu Tô Bảo là trong nhà một phần tử, hơn nữa đều cảm thấy Tô Bảo thực thông minh, nghe hiểu được tiếng người. Cho nên bên ngoài người đối Tô Bảo này hành động thực ngoài ý muốn, các nàng lại sớm đã bắt đầu thói quen. Vân Sơ Noãn mí mắt chịu chịu, kia vật nhỏ thể lực cũng không phải là cái, hơn nữa chơi tâm còn trọng, ngày thường ước gì có người bồi nó chơi, đại gia hỏa lại thường xuyên không rảnh. Hôm nay khó được tìm được bạn chơi cùng, xem này tư thế, là không tính toán dừng lại a, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng vì đám kia bà nương bi ai. Nương, Noãn Noãn, nga nga nga. Kia Chu Tú Mai cùng Chu Nhị Nương bị nhà chúng ta Tô Bảo truy đến độ quải trên cây, căn bản không dám xuống dưới, hiện tại đang ở trên cây kêu cha gọi mẹ, các ngươi mau nghe một chút. Tiên thị từ bên ngoài chạy tiến vào, cười đến kia eo đều thẳng không đứng dậy. Ô ô ô ô, này sát ngàn đao, cứu mạng A. Lao nương đều mau không được, mau, mau tìm Lý Chính cứu mạng A, ta tích mẹ ruột A. Vân Sơ Noãn các nàng cẩn thận vừa nghe, thật đúng là nghe được Chu Tú Mai cùng Chu Nhị Nương tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia làm người nghe xong đều nhịn không được muốn cười. Các nàng thật đúng là ngốc, Lý Chính nhất không yêu phản ứng phụ nhân nhóm cãi nhau, Tô Bảo cũng sẽ không thật sự cắn các nàng, Lý Chính mới sẽ không ra tới quản các nàng đâu. Lý Chính kia tính tình nhưng khôn khéo, này Chu Tú Mai các nàng ở trong thôn cái gì mặt hàng, Lý Chính kia trong lòng so gương sáng còn muốn thanh, phỏng chừng đã sớm muốn thu thập các nàng, hôm nay vừa lúc mượn đao giết người, hắn miễn bản nhiều vui vẻ đâu. Vân Diệp Thị một bộ sớm đã nhìn thấu trong thôn chuyện này bộ dáng, vui tươi hớn hở nói. Nương nói đúng, ta cũng như vậy cảm thấy, thật là vui vẻ chết ta. Tiên Thị vui vẻ hoa tay múa chân đạo, Vân Sơ Noãn các nàng nhìn cũng đi theo nở nụ cười. Nương! Tô Bảo như thế nào ở bên ngoài truy đến Chu Tú Mai các nàng lại khóc lại nháo, vừa rồi hảo những người này chạy đi tìm Lý Chính, cũng chưa tìm được người, Noãn Noãn, chúng ta nhanh lên Tô Bảo kêu trở về đi. Lão nhị tức phụ Tôn Như Ngọc từ trong đất trở về, vừa lúc nhìn đến Tô Bảo ở bên ngoài dọa người Chu Tú Mai các nàng khóc lớn, sợ Lý Chính đợi lát nữa thật sự làm người bị thương Tô Bảo, lập tức chạy về tới nói. Lý Chính tìm không thấy. Vân Sơ Noãn cùng Tiền Thị lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Thật đúng là làm lao thái thái cấp nói chúng rồi. Vừa mới trở về thời điểm, các nàng rõ ràng nhìn đến Lý Chính về nhà. Trong thôn náo loạn nhiều như vậy động tĩnh, hắn sao có thể không biết. Xem ra là lại trốn phiền toái đi lâu. Vân Sơ Noãn cảm thấy lao thái thái nói đúng, này Lý Chính xác thật rất cơ linh, không ra mặt, kéo dài thời gian, mượn các nàng tay, vừa lúc có thể làm kia mấy cái bà nương nếm chút khổ sở, về sau khẳng định cũng có thể an phận chút. Nhị tẩu yên tâm, Tô Bảo sẽ không có việc gì. Ngươi mau tới đây, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tiên thị nháy mắt càng vui vẻ lên, sau đó vội vàng lôi kéo Tôn Như Ngọc đến một bên, nhỏ giọng cùng nàng kề thai nói nhỏ, ngự tốc bay nhanh nói cho nàng hôm nay những cái đó tang hoàng bán giá tốt tin tức. Cái gì? Những cái đó tang hoàng bán 44 lượng bạc. Nhiều như vậy. Tôn Như Ngọc kinh ngạc đến trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Chương 118 còn nợ bên ngoài. Đương nhiên. Loại sự tình này ta còn có thể lừa ngươi không thành, chẳng qua Noãn Noãn cấp chúng ta đại gia hỏa mua chút bổ thân mình dược liệu, hoa 3 lượng nhiều bạc. Nha đầu này nói chúng ta thân mình đều hư thật sự, đều đến hảo hảo bổ, đại gia hỏa thân thể chỉ có biến hảo, mới có thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, ta cảm thấy có lý. Đúng rồi, chúng ta ở kêu y quán còn gặp một cái thực đáng thương tiểu nha đầu, các nàng bị cường đạo đoạt bạc, cả người dơ hề hề, tay còn kém điểm chặt đứt. Chúng ta Noãn Noãn hảo tâm. giúp nàng mua dược, trả lại cho các nàng 3 lượng bạc, hiện tại tổng cộng cũng chỉ dư lại 37 lượng bạc, kia hai cái tiểu nha đầu là thật sự thực đáng thương, ta nhìn đều khó chịu. Tiên thị lại nhỏ giọng nói, nhà chúng ta Noãn Noãn là cái thiện lương hài tử, đối chúng ta hảo, đối người khác cũng hảo, gần nhất nhà chúng ta được nhiều như vậy thứ tốt, giúp giúp người khác, tích tích thiện duyên cũng là hẳn là. Tôn Như Ngọc không nghĩ tới này tiểu nha đầu thế nhưng còn mua dược liệu cho các nàng toàn bộ người bổ thân mình, nàng hốc mắt đều đỏ, này trong thôn nào có kia gia phụ nhân có thể có bổ thân mình tư cách. Đến nỗi giúp người khác sự, nàng cảm thấy Noãn Noãn thiện lương, làm loại chuyện tốt này là thực bình thường, cũng không có để ý những cái đó hoa đi ra ngoài ngân lượng. Vân Sơ Noãn nhìn này hai cái thím ôm nhau khen nàng, như vậy đã thân mật, lại thiện lương bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp. Nếu là ở khác gia đình, nàng thân là một cái nha đầu, dám như vậy tùy tiện tiêu tiền, phỏng chừng đã sớm bị mắng đã chết, nhưng ở Vân gia nàng làm cái gì, đều có thể được đến đại gia hỏa duy trì, thật tốt. Vân Diệp Thị thấy này hai cái con dâu như vậy hòa hợp, kia khỏe miệng cũng nhịn không được dơ lên mấy cái độ cung, các nàng gia này hai cái bà nương quan hệ hảo đến cùng thân tỷ muội dường như. Tôn Thị xưa nay nhát gan lời nói không nhiều lắm, tuy rằng bên ngoài không đứng được góp chân, nhưng là ở nhà lại bận trước bận sau, tổng đem trong nhà chiếu cố đến thỏa đáng. Mà Tiên Thị này bà nương tùy tiện, nộ ai đều dám dối, ở nhà nhưng thật ra thường xuyên nháo ra chê cười, nhưng cũng cho đại gia hỏa mang đến không ít cười vui. Các nàng Vân gia cũng không biết là mấy đời tu phúc khí, mới có thể cưới đến như vậy hai cái tốt như vậy hảo con dâu. Lão nhị, lão tam tức phụ, hôm nay được như vậy nhiều bạc. Ta vừa rồi đã cùng Noãn Noãn thương lượng qua, sửa ngày mai, các ngươi cho các ngươi nhà mẹ đẻ mỗi nhà trước đưa 4 lượng bạc trở về, trước còn chút, miễn cho các ngươi cha mẹ khó xử. Vân Diệp Thị bỗng nhiên hướng các nàng hai cái hô một tiếng. Hôm nay Noãn Noãn ngoại ý muốn được nhiều như vậy ngân lượng, vừa rồi Noãn Noãn cùng nàng thương lượng một chút, này số tiền hẳn là trước cầm đi còn nợ bên ngoài, rốt cuộc bọn họ bên người những người này đều không phải giàu có người, miễn cho chậm trễ nhân ra. Phía trước Lao Tư xảy ra chuyện chữa bệnh. Hơn nữa Noãn Noãn lần này phát sinh ngoài ý muốn, tổng cộng mượn 70 nhiều lượng bạc. Chính nghĩa kia hài tử phía trước phía sau mượn 20 lượng bạc. Tiên thị cùng Tôn thị nhà mẹ đẻ từng người mượn 8 lượng bạc, các nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử đối này đều có chút hơi ngôn, là hai bên thông gia miễn cưỡng cho mượn tới. Còn có Lý gia bên kia cũng mượn một bút bạc, lúc ấy Lý thị đã qua đời, Lý lao gia tử đối với các nàng Vân gia ý kiến rất lớn, vốn là không vui mượn. Nhưng là Hoa Nhi mang theo A Ly chạy tới bọn họ nhà ngoại. Cầu Lý Lao Gia Tử mượn ngân lượng cứu người. Lý Lao Gia Tử thấy hai cái tiểu cháu ngoại như vậy đáng thương vô cùng, mặc kệ trong nhà nhi tử phản đối, cuối cùng mượn Vân Gia 10 lượng bạc, chẳng qua cũng nói, chỉ này một lần, không có lần sau. Chương 119 trong lòng đại thạch đầu rơi xuống hơn phân nửa. Những người này ngân lượng thêm lên tổng cộng 46 lượng bạc, dư lại còn có 15 lượng bạc, là Lao Đại ở trong thôn Hảo Huynh Đệ Triệu Đại truy mượn. Mặt khác dư lại 14 lượng bạc. Là chung quanh mấy cái cùng các nàng gia quan hệ tương đối hảo nhân gia, mỗi hộ một vài lượng bạc, một vài lượng bạc tấu. Hảo hảo hảo. Hai cái bà nương tức khắc gian hỉ hớn hở nở nụ cười, mấy năm nay ăn Tết, các nàng cũng không dám ở nhà mẹ đẻ nhiều ngốc một lát, trong nhà kia tẩu tử nhóm căn bản không thích các nàng. Hiện tại nhưng hảo, có thể còn một ít ngân lượng, về sau về nhà mẹ đẻ cuối cùng có thể thẳng thắn lưng. Quay đầu lại ta làm lão nhân cấp chính nghĩa bọn họ đưa 8 lượng bạc qua đi, đại trụy ra trước còn cái 5 lượng bạc. Lý gia bên kia Lý Lao gia tử còn ở sinh chúng ta Vân gia khí, liền đem 10 lượng bạc tất cả đều còn. Nay bộ phận tính lên tổng cộng liền 31 lượng bạc, bán tang hoàng bạc còn thừa 6 lượng bạc. Chung quanh những cái đó hảo tâm giúp chúng ta các thôn dân, phía trước tổng cộng mượn nhà chúng ta 14 lượng bạc, nhà chúng ta gần nhất mấy ngày này sinh ý tịnh kiếm lời 8 lượng bạc, thêm lên vừa lúc có thể trước đêm này đó nhỏ vụ nợ bên ngoài trả hết. Nay cũng coi như là hiểu rõ trong nhà một nửa đại sự a. Vân Diệp Thị đầy mặt cười vui nói, nay khối đại thạch đầu trong khoảng thời gian này, ép tới nàng kia đều mau không thở nổi. Hôm nay phía trước phía sau thêm lên còn 45 lượng bạc, tổng cộng cũng chỉ dư lại không sai biệt lắm 30 lượng bạc nợ bên ngoài, khẽ cắn môi, này 2 tháng hẳn là có thể trả hết, trong lòng kia đại thạch đầu rốt cuộc có thể buông một ít. Nương, chúng ta dùng một lần còn nhân ra như vậy nhiều bạc, đến lúc đó bên ngoài những người đó có thể hay không cho rằng nhà chúng ta kia sinh ý thật sự kiếm quá độ. Càng ghen ghét chúng ta. Tôn Như Ngọc có chút lo lắng nói, gần nhất trong thôn tựa như Chu Tú Mai các nàng những cái đó bà nương, cả ngày đều ở nhớ thương các nàng gia hảo sinh ý. Đến lúc đó nhân gia hiểu lầm các nàng gia kiếm nhiều như vậy tiền, khẳng định lại muốn bố trí ra càng nhiều chuyện tới. Ngươi này ngốc bà nương, các ngươi trở về liền âm thầm đem này đó ngân lượng cho các ngươi cha mẹ, liền nói này đó là nhà chúng ta nhặt thổ sản vùng núi thấu ra tới ngân lượng, chờ quay đầu lại chúng ta tiến đến ngân lượng, lại đem dư lại còn thượng. Ta cũng sẽ làm cha ngươi cùng chính nghĩa bọn họ nói một tiếng tiền lai lịch, nhưng đều trước không cần đối ngoại nói chúng ta trả tiền sự. Vân Diệp Thị cười nói, nàng sợ nhị con dâu nhà mẹ đẻ những cái đó tẩu tử nhóm lắm miệng, cho nên tình hình thực tế vẫn là đừng nói nữa. Rốt cuộc ở trên núi nhặt được chân quý dược liệu sự tình một khi nói ra đi, khẳng định có những người này sẽ càng ghen ghét các nàng ra phát tài bất chính, nói không chừng có chút không biết xấu hổ, còn sẽ nói dược liệu là trong núi đại gia hỏa, yêu cầu bọn họ đem dược liệu lấy ra tới phân. Đến nỗi trong thôn bên này, phía trước có thể mượn các nàng ngân lượng người, đều thiện tâm, cũng biết căn biết rõ, dặn dò một tiếng, bọn họ tự nhiên liền sẽ không nói nhiều. Hảo, con dâu minh bạch. Tiên thị vội vàng vui sướng gật gật đầu, nói như vậy vừa lúc, nàng còn sợ nhà mẹ đẻ tẩu tử nhóm nhớ thương thượng các nàng Vân gia sinh ý đâu, đến lúc đó cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mãi mãi, những cái đó thúc thúc bá bá nhóm phía trước mượn chúng ta như vậy nhiều ngân lượng, thật sự giúp nhà của chúng ta chiếu cố rất lớn. Đợi lát nữa ta đi nhiều tạc chút gà rán khối, làm ra ra quay đầu lại thuận tiện lại cho các nàng nhiều đưa qua đi, coi như nhà của chúng ta đưa một chút tạ lễ, ngươi xem thế nào. Vân Sơ Noãn kiến nghị nói, kỳ thật các nàng ngày hôm qua cấp đại đường bá ra đưa gà rán khối thời điểm, cũng có cấp những người này ra đưa đi qua một ít. Chẳng qua các nàng sợ bên ngoài những người đó bà nương khó xử Vân gia, cũng xảo muốn nếm gà rán khối, cho nên đều không có đối ngoại nói. Đại đường bá ra kia gà rán khối là bị Chu Tú Mai phát hiện, đại gia hỏa mới biết được. Ngày hôm qua chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm, đưa lượng có chút thiếu, hôm nay liền nhiều làm điểm, làm đại gia hỏa đều có thể nhiều nếm mấy khối. Chương 120 cự tuyệt đan gia sinh ý. Hảo hảo hảo, vẫn là ngươi nha đầu này nghĩ đến chú đáo, liền như vậy làm, nhiều tạc điểm. Cho các ngươi thúc thúc bá bá ra những cái đó bọn nhỏ cũng đều có thể ăn cái đủ, quay đầu lại mãi mãi đi theo bên cạnh mấy cái bà nương mua mấy chỉ gà đem ngày mai nguyên liệu nấu ăn bổ thượng liền thành. Vân Diệp Thị đột nhiên gật gật đầu, hôm qua đưa ra đi những cái đó gà rán khối, đại gia hỏa đều khen không dứt miệng, thấy đại gia hỏa ăn thượng thịt đều như vậy vui vẻ, nàng tối hôm qua cao hứng đến độ thiếu chút nữa ngủ không yên đâu. Mãi mãi, mãi mãi, Tôn Nhi cấp tỷ tỷ nhận được một bút đại sinh ý. Lúc này Vân Niệm Ly từ bên ngoài chạy tiến vào, cao hứng phấn chấn nói. Ngươi này tiểu thí hài, ngươi có thể cho trong nhà tiếp cái gì đại sinh ý, lại thổi thủy, mãi mãi nhưng tấu ngươi. Vân Diệp Thị nhìn này củ cải nhỏ đỉnh hai căn bím tóc nhỏ, tung ta tung tăng chạy vào, dở khóc dở cười nói. Từ trong nhà làm sinh ý lúc sau, này mấy cái tiểu thí hải mỗi ngày nói chuyện tổng không rời đi sinh ý hai chữ, một đám một bụng như ma trước quỷ. Mãi mãi, ngươi cũng quá xem thường người đi. Vừa rồi ta trở về thời điểm gặp Đan Gia Gia, hắn nói nhà của chúng ta làm gà rán khối cùng canh gà ăn ngon vô cùng, vẫn luôn khen tỉ tỉ của ta siêu cấp vô địch lợi hại. Hắn nói hắn bị thương, chính mình làm không được cơm. Mà kia Đan đại ca làm đồ ăn so cơm heo còn khó ăn, hắn đều mau chết đói. Hắn tưởng về sau mỗi ngày đều định nhà chúng ta gà rán khối cùng canh gà, đúng rồi, hắn còn tưởng nếm thử bún ốp. Nếu chúng ta nguyện ý nói, về sau mỗi ngày chỉ cần đưa cơm trưa cùng bữa tối, hắn một ngày cho chúng ta 300 văn tiền. Ta tính một chút, nhà chúng ta một bữa cơm nguyên liệu nấu ăn, nhiều lắm liền 50 văn tiền phí tổn, một ngày có thể kiếm 200 văn tiền, kia nhưng tương đương với 100 căn đường hồ lô đâu. Này còn không phải đại sinh ý sao? Vân Niệm Ly chớp chớp nho đen mắt to, đại nhân thế giới hắn thật sự không hiểu được, này vài món thức ăn có thể kiếm nhiều như vậy ngân lượng. Còn không tính tiền. Kia muốn nhiều ít mới tính tiền a? Kia Đan lão gia tử thật sự nói làm nhà của chúng ta đưa hai bữa cơm, liền cấp nhiều như vậy ngân lượng. Kia hắn đối thức ăn có hay không cái gì yêu cầu? Tiên thị kia mắt sáng rực lên, nàng cảm thấy này bút sinh ý rất có lợi nhuận a, A Ly này tiểu thí hài tính đến nhưng không sai. Một đốn có 50 văn tiền phí tổn, đã đủ làm tốt vài món thức ăn thức. Một ngày kiếm cái 200 văn tiền, kia một tháng nhưng chính là 6 lượng bạc a, không nghĩ tới kia Đan lão gia tử như vậy có tiền. Yêu cầu đương nhiên là có, Đan gia gia nói chỉ cần ăn không chết người là được. Vân Niệm Ly bĩu môi nói, cũng không biết Đan gia gia ở bên ngoài đều tao ngộ cái gì. Thế nhưng như vậy vô dục vô cầu. Này hắn cứ yên tâm đi, nhà chúng ta cơm heo đều ăn không chết người, càng đừng nói người ăn đồ vật. Tiên thị đều vui vẻ. Không nghĩ tới Đan lão gia tử như vậy hung ba ba người, thế nhưng so chấn trên những cái đó xảo quyệt khách nhân, còn dễ nói chuyện 100 lần. Ngươi này bà nương, có ngươi nói như vậy sao? Chuyện này chúng ta không thể đáp ứng. Vân Diệp thị dở khóc dở cười cho Tiền thị bả vai một cái tát, này mụ già thúi mỗi lần đều nói được như vậy chuẩn xác, làm người xấu hổ lại vô lực phản bác. Chẳng qua chuyện này mặc kệ kia Đan lão gia tử cấp ra điều kiện thật tốt, cũng tuyệt đối không thể gật đầu. Vì cái gì a? Ở đây toàn bộ người đều chăm miệng một lời nói, liền Vân Sơ Noãn cũng phản kháng nói, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là tiền tiền tiền, có tiền không kiếm, đại ngốc tử. Này còn dùng hỏi vì cái gì sao? Nhà chúng ta cùng Đan gia mới lui thân, nếu là Đan Dạ Hàn kia tiểu tử ăn nhà chúng ta này đó ăn ngon thức ăn, ăn nghiện, lại đánh nhà chúng ta noãn noãn chủ ý làm sao bây giờ? Vân Diệp Thị vô cùng nghiêm túc nói. Chương 121 tình huống không ổn. Nãi nãi, ngươi này sức tưởng tượng cũng quá phong phú. Ngươi đừng nhìn Đan Vu Hàn giúp ta nhiều như vậy thứ, nhân gia kia hoàn toàn là xem ở cha ta là hắn ân nhân cứu mạng phân thượng, mới giúp ta mà thôi. Hắn đều đã cùng ta đã nói rồi, hắn lần này sở dĩ như vậy nhẹ nhàng từ hôn, là bởi vì hắn phía trước liền không thấy thượng ta, đối ta nhưng không nửa điểm ý tứ. Vân Sơ noan chắc tâm nói, chẳng qua còn cấp kia độc miệng đại ca để lại điểm mặt, nàng nói được có chút huyền chuyển, không đem hắn nói được quá thiếu tấu. Kia hôn cầu còn ngại nàng xấu đâu, thích nàng. Nói giỡn. Cái gì? Kia tiểu tử thúi coi thường nhà của chúng ta bảo bối nha đầu. Kia càng không thể đáp ứng rồi. Kia tiểu tử thúi ghét bỏ nhà của chúng ta nha đầu, còn muốn ăn nhà của chúng ta đồ ăn, môn đều không có, này nấu cơm sự lao nương không đáp ứng, liền tính một ngày cấp một lượng bạc tử cũng chưa môn. Vân Diệp Thị nháy mắt đều tạt bao, các nàng ra bảo bối cháu gái lợi hại như vậy, còn trở ra thính đường vào được phòng bếp, kia tiểu tử thúi cũng thật sự quá không ánh mắt. Mãi mãi, có tiền ta không kiếm nhiều ngốc, chúng ta một ngày nếu có thể kiếm đan ra 200 văn tiền, kia một tháng chính là 6 lượng bạc, này đều đủ nhà chúng ta chi tiêu, không hương sao. Vân Sơ Noãn làm nũng bán manh kéo lão thái thái cánh tay nói. 6 lượng bạc. Này giống như rất hương, đều có thể mua 300 cân thịt heo. Vân Diệp Thị nghĩ đến thịt heo kia mắt sáng rực lên. Vân Niệm Ly âm thầm thở dài, nhà này nữ nhân đều là tham tiền a, vừa rồi còn lời thề son sắt, này vừa nghe đến thịt heo, tức khắc gian đều nhả ra, thật thiện biến. Nương, nhưng không ngừng 300 cân thịt heo đâu, này 10 tháng liền 3.000 cân, nếu là quần quận không ngừng đi xuống, nhà chúng ta đều có thể phát đại tài. Tiền thị Mỹ tư tư tính. 3.000 cân. Thành, kia nhà chúng ta liền đồng ý, quay đầu lại chúng ta nấu đồ ăn thời điểm, nhớ do thuận tiện nhiều nấu một phần cấp đan ra đưa đi. Vân Diệp Thị nghe được 3.000 cân, kia tâm đều nhảy chậm nửa nhịp, vội vàng đánh nhịp nói. Tốt. Hai cái con dâu kích động đến kia tay đều gắt gao nắm cùng nhau, trong nhà lại nhiều một phần thu vào, về sau này tiểu nhật tử khẳng định có thể càng ngày càng tốt. Vân Sơ nhoán khỏe miệng cũng nhéo một cái. Kỳ thật mấy ngày nay nàng cũng có ở nhớ thương Đan Gia Gia thương thế, không nghĩ tới Đan Gia Gia thế nhưng tìm các nàng ra bao cơm, như vậy cũng tốt, đến lúc đó có thể cấp Đan Gia Gia nhiều lộng điểm có dinh dưỡng đồ vật ăn. Các ngươi nghe nói sao? Vừa rồi kia cô ra lại thỉnh đại phu, chính là đại phu đi vào còn không đến 15 phút liền ra tới, vừa ra khỏi cửa khẩu thẳng lắc đầu, nói cái gì thật là gặp quỷ đâu. Lúc này Vân Gia sân bên ngoài có các thôn dân đi ngang qua, chính khe khẽ nói nhỏ thảo luận cố ra bên kia tình huống. Gần nhất mấy ngày nay cô ra bên kia tình huống ở trong thôn đại chịu chú ý. Gặp quỷ. Này nghe đều khiếp đến hoảng. Chẳng lẽ cô ra hai cái bà nương thật sự giống Vân Sơ Noãn nói như vậy, là tao thần linh trả thù. Có người hỏi ngược lại. Hôm nay biết ta. Phía trước một đống lớn đại phu đều nói các nàng chỉ là dính vào dã khoai lang nước sốt. Nhưng chúng ta trong thôn trước kia cũng có không ít người tiếp xúc quá kia dã khoai lang, phát ngứa nhưng thật ra gặp qua, nhưng nhiều lắm cũng liền ngứa như vậy một hai ngày liền đi qua. Nào gặp qua cố lao thái bà các nàng bộ dáng này. Nay đều 4-5 ngày đi, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Ta vừa mới trộm nhìn thoáng qua, các nàng kia trên mặt tất cả đều là hồng ngất đáp, nhất chỉnh phiến, có địa phương còn chảo lạ, lao dọa người. Mấy cái thôn dân thanh âm càng ngày càng xa, nghe được Vân Diệp Thị các nàng đều có chút buồn bực lên, vốn tưởng rằng cố lao thái bà các nàng nhiều lắm tra tấn cái 1-2 ngày, sao còn như vậy nghiêm trọng đâu. Chương 122 ngứa đến phát điên. Tuy rằng ước gì các nàng ăn nhiều chút đau khổ, nhưng là này hiện tượng thật sự có chút không thích hợp. Phía trước các nàng ra cũng có mấy người lộng tới quá kia dã khoai lang, cũng liền ngứa cái 1-2 ngày mà thôi, liền tính noãn noãn làm cho lượng nhiều một chút, cũng không đến mức như vậy bao lớn phu đều trị không được đi. Vân Sơ noãn con ngươi hơi hơi mị mị, thời gian cũng không sai biệt lắm, tìm một cơ hội đem giải dược bán cho các nàng, có người túi tiền lại muốn xuất huyết nhiều lâu. Lúc này cố ra. Đáng chết. Ta liền không tin ta trên người này đó hồng ngật đáp cùng Vân gia không quan hệ, á á á, ngứa chết ta, ngứa chết ta. Vân Sơ Noãn tiện nhân này, ta thật hối hận lúc trước nàng ở chúng ta nhà họ cố thời điểm, ta không đem nàng cấp bóc chết. Nô Thu Phượng ngứa đến ở chính sảnh bên trong nhảy nhót lung tung, còn không dừng cao ngứa, kia trên người làn da đều đổ đầy thuốc mỡ, tảng lớn hồng ngật đáp, có địa phương đều đã sinh mủ. Nàng ngứa đến không ngừng chửi ầm lên, trước kia Vân Sơ Noãn bị ôm hồi nhà họ cố thời điểm. Trong nhà căn bản không ai đem nàng đưa người, ai không vui, đều sẽ đối nàng hạ độc thủ, tùy tiện véo thượng mấy cái. Đương nhiên nàng cũng không ngoại lệ, chỉ cần ở nhà bị khí, liền sẽ chạy tới đánh chửi kia tiểu tiện nhân, hiện tại thật sự mẹ nó hối hận chính mình xuống tay như vậy nhẹ. Ngươi này đáng chết mụ già thúi, ngươi còn có mặt mũi nói. Đều là ngươi, không bản lĩnh cố tình muốn đi trêu chọc Vân gia những cái đó tiện nhân, chúng ta nhà họ Cố cưới ngươi như vậy một cái bà nương, thật là xui xẻo tám kiếp. Nhà của chúng ta lão nhị nếu là lúc trước cưới thôn khẩu kia đào hoa, hiện tại lại sao có thể sẽ ở đại lao, đều là trách ngươi, đều tại ngươi này tiện phụ. Cố Lao Thái mấy ngày nay ở nhà cũng vẫn luôn đoán thiên đoán địa, hiện tại càng xem Ngô Thu Phượng càng cảm thấy không vừa mắt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Nương, nhìn ngươi lời này nói được, ngươi ra mặt thật là dày. Cũng không nhìn xem nhà các ngươi lúc trước là cái gì đức hạnh. Nghèo đến len ken vang, trong nhà liền mấy gian phá nhà tranh, các ngươi nhưng thật ra tưởng cưới nhân gia đào hoa, nhân gia nguyện ý gả sao. Có một số việc ta đến bây giờ còn ký ức khắc sâu thật sự. Ta gả lại đây kia 2 năm. Ngươi thường xuyên chạy tới trong thôn chiếm lại ưu thế nhân ra cửa rắc rưởi, muốn tìm điểm cặn đồ ăn ăn, nhưng mỗi lần phiên nửa ngày đều tìm không ra, về nhà còn mắng to trong thôn những người đó đều là quỷ nghèo. Lúc ấy nhà các ngươi đều kia tình huống, nếu không phải ta coi trọng nhà các ngươi Cố Đại Hà còn cưới không tức phụ đâu, thật mệnh ngươi không biết xấu hổ nói ra. Nô Thu Phượng khịt mũi coi thường khổng, này Lao Thái bà thật đúng là không biết xấu hổ a, ghê tởm bẹp. Trước kia lười đến muốn chết, mỗi ngày không làm việc liền nghĩ bầu trời rất bánh có nhân, một đói bụng, liền mang theo hải tử chạy tới phiên nhân ra thùng rác, phiên không đến còn mắng chửi người ra, cũng không biết nàng như thế nào mắng đến xuất khẩu. Lúc trước các nàng ra nếu không phải nghèo, nàng cha mẹ căn bản không có khả năng làm nàng gả cho như vậy một hộ ghê tởm nhân ra, nhìn em này chết Lao Thái bà có thể được. Ngươi, ngươi Cố Lao Thái bà nghe vậy kia nguyên bản tràn đầy hồng ngật đắp mặt, càng là tạc đỏ vài phần. Nàng đều đã đương nhiều năm như vậy nhà có tiền Lao Thái Thái. Nhưng năm đó các nàng ra nghèo, nàng luôn là nơi nơi nhặt đồ vật tan sự, còn thường xuyên bị người ta nhảy ra tới nói. Nay người ngoài nói, đảo cũng không đến mức làm trò nàng mặt nói, nhưng hôm nay bị Ngô Thu Phượng này mụ già thúi như vậy vừa nói, nàng kia hàm răng đều thiếu chút nữa cắn nước. Nương, ngươi cũng đừng khí, đại bá hẳn là mau trở lại, chúng ta nháo mâu thuẫn nhưng không thích hợp. Ngô Thu Phượng đắn đo này chết Lao Thái bà, đắn đo đến gắt gao. Chương 123 Cố Thiên Sơn. Gần nhất các nàng trên người phát ngứa chuyện này, Lao Thái bà đã thông chi Cố Thiên Sơn, nhưng Cố Thiên Sơn vẫn luôn đều chỉ là phái đại phu lại đây, liền bóng người cũng chưa thấy. Vừa rồi này chết Lao Thái bà đã bạo nộ rồi, nàng đối kia đại phu thả tàn nhẫn lời nói, làm hắn đi tìm Cố Thiên Sơn trở về cho nàng nhặt xác, lời này đều nói thành như vậy, Cố Thiên Sơn khẳng định không dám không trở lại. Tuy rằng nàng hiện tại còn phải mắt trông mong dựa vào đại phòng, sở dĩ dám như vậy đi theo chết Lao Thái bà nói chuyện, kia cũng là vì này chết Lao Thái bà bất công các nàng ra đại hà. Cố Thiên Sơn vốn dĩ liền đối với các nàng nhị phong ý kiến đại, này chết Lao Thái bà là tuyệt đối sẽ không tại đây mấu chốt thượng cùng nàng nháo, cho Cố Thiên Sơn không vui. Ngươi, ngươi này mụ giả thúi, ta sớm hay muộn làm đại hà hưu ngươi. Cố Lao Thái bà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, đại nhi tử phỏng chừng mau trở lại, đích sắc không có phương tiện đi theo mụ giả thúi tranh cãi nữa nháo. Nô Thu Phượng mắt trợn trắng, làm đại hà hưu nàng. Này chết Lao Thái bà moi đến muốn chết, bỏ được ra tiền lại cho nàng nhi tử cưới cái tức phụ mới là lạ, ai sợ ai. 30 phút lúc sau. Nương, ngươi không sao chứ? Sao mấy ngày hôm trước còn hảo hảo, đột nhiên liền bệnh đến như vậy trọng đâu? Cố Thiên Sơn một hồi tới, thấy Lao Thái Thái nằm ở trên giường, đầy mặt hồng ngất đáp, trong lòng khiếp sợ, vội vàng sợ tới mức vội vàng chạy đến trước giường, ngồi xổm mép giường hỏi. Chuyện này hắn biết, nhưng là phía trước đại phu nói chỉ là lộng tới dạ khoai lang nước sốt. Này ngoạn ý hắn biết, cũng không như thế nào đương hồi sự, không nghĩ tới thật đúng là nghiêm trọng thành như vậy. Đại bá, ngươi cũng không biết, chúng ta sở dĩ sẽ bệnh đến như vậy nghiêm trọng, hoàn toàn là so Vân gia đám kia tiện nhân làm hại. Nô Thu Phượng lập tức lạnh mắt lạnh, nổi trận lôi đình nói. Vân gia, này quan Vân gia chuyện gì? Cố Thiên Sơn kia mày nháy mắt liền ninh lên, lạnh giọng giả ngu nói. Lần này chuyện này trải qua, hắn cũng đều nghe nói, tuy rằng hắn thực không mừng Vân gia người. Nhưng là kia Vân gia người cái gì bản tính hắn so với ai khác đều rõ ràng, Vân gia người ngày thường căn bản không yêu trêu chọc người, không lý do sao có thể đánh đố. Tiệm tạp hóa chỉnh sự kiện vấn đề, khẳng định là này mụ già thúi cùng Cố Đại Hà làm chết. Đến nỗi này dã khoai lang nước xuất sự, nha môn bên kia đều đã điều tra xong, cùng Vân gia căn bản là không quan hệ, này tưởng oán Vân gia, ở bên ngoài nói liền tính, làm cho người một nhà không cần thiết như vậy lừa mình dối người đi. Nhi a, nương mệnh khổ a. Ngươi đệ đệ phía trước khai kia bún ốc cửa hàng không phải bị người tính kế sao? Chúng ta trở về lúc sau liền cộng lại một phen, kia phá cửa hàng lúc trước cũng không kiếm được tiền, còn mệt như vậy nhiều tiền, thật sự không thể lại khai đi xuống, cho nên chúng ta liền đem cửa hàng cấp đổi thành tiệm tạp hóa. Không nghĩ tới Vân gia tính kế chúng ta. Cố Lao Thái bà đem Vân gia hố các nàng 20 lượng bạc sự tình, tất cả đều nói đi ra ngoài tới. Sau lại vì nương khó chịu, mang theo Ngô thị đi Vân gia thảo công đạo, không nghĩ tới ở Vân gia trúng độc, ngươi nhìn một cái, nương đều sắp chết, ngươi nhưng đến vì nương thảo cái công đạo a. Ô ô ô. Cố Lao Thái bà một phen nước mũi một phen nước mắt nói, kia nước mắt nước mũi một lộng tới miệng vết thương, đau đến nàng hít hà một hơi. Nương, các ngươi đem bún ốp cửa hàng cấp đổi thành tiệm tạp hóa. Các ngươi từ đâu ra ngân lượng? Cố Thiên Sơn nghe được tiệm tạp hóa, kia sắc mặt trầm trầm, tiếp tục giả ngây giả dại hỏi ngược lại, chuyện này hắn ngày đó sau khi biết được, đều thiếu chút nữa khí tạc. Hắn nương năm lần bảy lượt từ trong tay hắn muốn ngân lượng tiếp tế lão nhị liền tính, thế nhưng còn lấy hắn danh nghĩa đi nợ trướng, thật là quá mức. Nhi a, ngươi không phải cùng trấn trên kia Trần Ký tạp hóa bán sỉ cửa hàng lao bản rất quen thuộc sao? Nương mấy ngày hôm trước thượng hắn kia nợ 60 lượng bạc hàng hóa, nhân ra không cùng ngươi nói sao? Chương 124 chột dạ. Cố Lao Thái bà có chút chột dạ nói, nàng phía trước nợ trướng lúc sau, ký xuống giấy nợ, cùng kia Trần Ký tạp hóa bán sỉ cửa hàng lao bản nói, thứ này khoảng 10 ngày nội nàng đại nhi tử liền sẽ đi kết toán. Nàng nhi tử hiện tại có bản lĩnh, cùng kia Trần lao bản cũng là lão người quen, liền mấy chục lượng bạc đồ vật, nhân ra sao có thể nhiều để ý, này không, trực tiếp đáp ứng rồi. Kỳ thật nàng cũng rất rõ ràng này đại nhi tử tính tình đại, khó mà nói lời nói. Cho nên nguyên bản nghĩ khai trương vài ngày sau, chờ cửa hàng đồ vật bán đi, liền có tiền còn, cũng không cần phải làm tên tiểu tử thúi này biết, ai từng tưởng Vân gia này đàn xuất sinh như vậy vô sỉ. Nương, ngươi nói cái gì? Các ngươi dùng danh nghĩa của ta đi Trần Ký nợ trướng. Các ngươi cũng thật hành a. Cố Thiên Sơn kia trên mặt nháy mắt mây đen răng đầy, nếu không phải phía trước kia thầy bói nói muốn hắn nhiều làm việc thiện, đối trong nhà trưởng bối muốn hảo muốn kính trọng, như vậy mới có thể tài nguyên cuồn cuộn, hắn đã sớm lười đến phản ứng này đàn phiền toái tinh. Trước đó vài ngày hắn vì thoát khỏi Cố Đại Hà này kẻ bất lực, hắn đưa ra muốn tiếp hắn nương đi huyện thành trụ. Nhưng ai biết này lão thái bà chết sống không đi, nói muốn nàng đi huyện thành cũng thành, kia đến cấp Cố Đại Hà bọn họ một nhà cũng ở trấn trên mua một chỗ tòa nhà. Hắn vừa nghe thiếu chút nữa không khí phun huyết, này đó mười mấy năm qua, Cố Đại Hà mỗi năm đều ít nhất đến từ hắn đỉnh đầu thượng lấy đi mấy chục lượng bạc. Tổng tính lên ít nhất có 500 lượng bạc nhiều như vậy. Mỗi lần đều là này, lão thái bà ở trước mặt hắn khóc sướt mướt, cuối cùng hắn không thể không cấp, hắn thật sự quá nén giận. Đại bà à, ngươi nhưng đừng cùng chúng ta chấp nhận, ngươi đừng nóng giận, kỳ thật chúng ta lần này khai tiệm tạp hóa là thật sự tưởng hảo hảo nỗ lực, hảo hảo kiếm tiền. Chúng ta vốn đang nghĩ chờ chính mình kiếm tiền lúc sau, liền đem tiền hàng còn thượng, cho nên mới không cùng ngươi nói. Nô Thu Phượng thấy Cố Thiên Sơn giống như thật sự muốn bão nổi, nàng vội vàng cười nịnh giải thích nói: Nhi a, nô thị nói đều là thật sự. Nương cũng thật sự hy vọng các ngươi huynh đệ hai cái đều có thể tranh đua. Lần này lão nhị là thật sự tưởng hảo hảo làm, nhưng ai biết bị kia Vân gia một con chết miêu cấp tính kế. Cố Lao Thái bà lại khóc sướt mướt lên, trong lòng hận không thể Vân gia trời đánh ngũ lôi hoành. Đại bá, chúng ta kia cửa hàng ngươi phía trước cũng đi qua, như vậy một cái tiểu điếm phô bên trong sao có thể có như vậy nhiều lao thử sao? Ngươi đừng nhìn Vân gia người giống như thực thật thành bộ dáng. Là ngươi không thấy được kia mấy cái nhãi danh, hiện tại nhưng kiêu ngạo. Đặc biệt kia Vân Sơ Noãn ở trong thôn còn nguyền rủa chúng ta Cố gia, tuyên bố Bồ Tát nói chúng ta Cố gia thực mau liền phải xối quậy. Mấy ngày này các thôn dân mỗi người đều ở kích động thảo luận cái này đề tài, ta cảm thấy các nàng khẳng định là tưởng chế tạo đề tài, cố ý cho chúng ta bày cái này cục, các nàng tưởng thai họa chúng ta Cố gia ở trong thôn danh vọng. Nô Thu Phượng nổi giận đùng đùng nói, bởi vì kia tiểu tiện nhân. Bên ngoài cũng không ít người đang nói Cố Thiên Sơn vong ân phụ nghĩa, chỉ cần đề cập kia tiểu tiện nhân vấn đề, Cố Thiên Sơn khẳng định sẽ bạo nộ. Kia tiểu tiện nhân há ngăn nói chúng ta Cố gia muốn xúi quẩy, nàng còn nói thực mau các nàng Vân gia liền phải phát đại tài. Nhi a, ngươi thật đúng là đừng nói, kia Vân gia cũng không biết từ nào làm ra bún ốp phối phương, này đó ở kia trên đường phố ngăn, sinh ý hỏa đến không được. Dù sao ta cảm thấy lao thử sự, các nàng Vân gia chính là cố ý đối phó nhà của chúng ta. Lần này nhà của chúng ta bị hố 20 lượng bạc, trong thôn nhưng có không ít người ở chuẩn bị xem chúng ta chê cười đâu, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta Cố gia lấy lại công đạo a. Cố Lao Thái nước mắt che phủ nói. Chương 125 phát tác. Cố Thiên Sơn kia mày gắt gao ninh ninh, tưởng tượng đến Vân Sơn Đoán, hắn thật đúng là hòa đại. Lao thử này một chuyện mặc kệ ai thị ai phi. Vân Sơn Đoán này tiểu tiện nhân là hắn vứt bỏ, Vân gia dám cùng hắn đối nghịch nhặt kia tiểu tiện nhân, bọn họ liền mơ tưởng có xoay người ngày. Hiện giờ Vân gia sinh ý như vậy hảo, hắn nhất định sẽ làm Vân gia trên lưng đời này cũng chưa biện pháp giải quyết được nợ bên ngoài, làm các nàng đau đớn muốn chết. À, ngứa chết lao nương, nhi à, ngươi mau ngẫm lại biện pháp cứu cứu vì nương, còn có, chạy nhanh nghĩ cách đem lão nhị từ đại lao bên trong làm ra tới, nếu không nương đã có thể muốn đi. Cố lao thái kia trên người hồng ngật đáp tức khắc gian lại một trận cự ngứa đến nàng ra đầu thẳng tê dại, từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, thật giống như được động kinh dường như không ngừng run rẩy. Đại bá, ngươi nhưng phải cứu cứu chúng ta, cứu cứu đại hạ a. Chúng ta trên người này kịch độc thật sự quá lợi hại, ta cùng nương đều đã vài túc không ngủ, nếu là lại không đem trên người này tật xấu cấp chữa khỏi, chúng ta đã có thể muốn chết, ngứa đã chết. Nô Thu Phượng nghe nàng bà kia quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, trên người nàng hồng ngật đắp cũng nhịn không được ngứa lên, ruột gan cồn cào kêu thảm thiết nói. Mấy ngày nay các nàng tình huống như vậy nghiêm trọng, Cố Thiên Sơn lại vẫn luôn không trở lại, các nàng cũng chưa có thể nghĩ đến cứu ra đại hà biện pháp đâu. Các nàng ra đại hà, hiện tại cũng không biết ở đại lao bên trong bị người cấp khi dễ thành cái dạng gì. Nương, các ngươi bệnh ta nhất định sẽ nỗ lực cho các ngươi lại tìm tốt hơn đại phu. Nhưng Cố đại hà, ta là thật sự cứu không được, lần này huyện Thái gia đều đã bạo nộ rồi. Nếu ta một hai phải đem Cố đại hà cứu ra nói, vậy cần thiết đáp thượng ta đỉnh đầu thượng sở hữu tài sản. Đến lúc đó chúng ta nhà họ Cố đã có thể lại đến quá thượng cái loại này bảo thổ nhật tử. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta vì đại hà thiếu ngồi xổm 2 tháng đại lao, đem nhà chúng ta ngày lành tất cả đều cấp đáp thượng? Cố Thiên Sơn lạnh như băng nói, kỳ thật muốn cứu Cố đại hà cũng không phải không thể, chỉ cần dùng nhiều điểm tiền, có cái mấy trăm lượng bạc là được, nhưng là hắn không vui, kia tôn tử nên ở đại lao bên trong hảo hảo ăn chút đau khổ. Trời ạ, ta số khổ nhi a, ô ô ô. Cố lao thái kia sắc mặt nháy mắt đều trắng. Nếu là lão đại gia thật sự phá sản, kia các nàng gia đã có thể lại đến ăn dấp rưởi, nhưng lão nhị không cứu ra, nàng tâm can đau à, tiến thoái lưỡng nan, gấp đến độ thẳng khóc. Nô Thu Phượng kia sắc mặt cũng xanh mét, ở nàng tướng công ngồi xổm 2 tháng đại lao chuyện này, cùng Cố Thiên Sơn phá sản chi gian lựa chọn, chỉ sợ ngốc tử đều sẽ lựa chọn người trước đi. Nàng tướng công một cái đại lao ra ngồi xổm đại lao, nhiều lắm liền chịu chút đau khổ, nhưng Cố Thiên Sơn nếu là phá sản nói, kia các nàng nhà họ Cố đã có thể xong con bê. Nàng tức khắc gian nhịn không được lưu nổi lên không tiếng động nước mắt. Đều do kia đang chết Vân gia, đều là các nàng làm hại. Nàng cùng Cố lao thái theo sau lại sợ tới mức liều mạng cấp trong nhà thần linh thắp hương. Trước kia các nàng không tin Vân Sơ Ngoãn nói cái gì Bồ Tát báo ứng, chính là hiện tại các nàng là thật sự sợ. Mỗi ngày kia hương là một phen thiêu, trong phòng trướng khí mù mịt. Hôm nay buổi tối, Vân gia bên này liền bắt đầu cấp đan gia đưa thức ăn lại đây. Đêm nay làm cơm, thịt vụn cà tím, hâm lại thịt, bánh rán hành. Đương quy bổ huyết canh gà, từ Vân Thanh Phong cấp đan gia bên này đưa tới. Hắn tới rồi đan gia lúc sau, phát hiện đan gia sân không đóng cửa, liền chậm rãi đi đến. Chỉ thấy đan gia trong viện bãi mãn luyện võ khí cụ, hắn nháy mắt thèm đến độ đi không nổi. Này đan gia luyện võ thiết bị cũng quá đầy đủ hết đi. Có cọc gỗ, có bao cát, còn có bia, ám khí biếng ngắm, người bù nhìn, bên cạnh còn có đủ loại cung tiễn, trường thương đoạn kiếm. Vài thứ kia thoạt nhìn đều siêu cấp nhu. Chương 126 giúp nha đầu này tìm Hàn Cẩn Việt. Người tiểu tử này là Đan Hạc Sơn hai cái canh giờ phía trước cũng đã thu được Vân Niệm Ly hồi âm, nói các nàng Vân gia đáp ứng cho hắn đưa đồ ăn, hắn đều cao hứng hỏng rồi. Mấy ngày không ăn thượng Vân gia những cái đó đồ ăn, hắn đã sớm nhịn không được ở trong phòng dạ bước, vội vã chờ Đan gia đưa tới đồ ăn, đột nhiên nghe được trong viện có động tĩnh, bước nhanh đi ra. Đương nhìn đến Vân Thanh Phong thời điểm, hắn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng thật sự nhận không ra trước mắt này tiểu tử. Thấy hắn dẫn theo một cái giỏ rau. Chẳng lẽ là Vân gia cái nào tiểu tử? Đan gia gia, ta là Vân gia lão nhị đại nhi tử Vân Thanh Phong. Này, đây là ta mãi mãi làm ta cho các ngươi gia đưa tới đồ ăn. Vân Thanh Phong vừa thấy đến Đan Hạc Sơn, đã bị hắn quanh thân uy nghiêm hơi thở chấn đến có chút ngây ngẩn cả người, ngay sau đó vội vàng đệ thượng những cái đó đồ ăn. Nguyên lai là Vân gia tiểu tử, nhà các ngươi kia tiểu nha đầu gần nhất nhưng hảo a. Đan Hạc Sơn tiếp nhận những cái đó đồ ăn, không vội vã mở ra, mà là nhìn về phía Vân Thanh Phong dò hỏi. Phía trước kia nha đầu ở trong núi mặt vì cứu hắn, bị lợn rừng sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, nếu không nói cho người trong nhà, cũng không biết có thể hay không lưu lại cái gì bóng ma. Hắn hai ngày này nghĩ tới nghĩ lui thật sự băn khoăn a. Đan gia gia hỏi chính là nhà của chúng ta Noãn Noãn sao? Ngươi yên tâm đi, nàng đều đã buông kia Hàn Cẩn Việt, hiện tại cả ngày tung tăng nhảy nhót, cảm xúc cũng không tệ lắm. Vân Thanh Phong căn bản không biết lợn rừng một chuyện, còn tưởng rằng Đan lão gia tử để chính là kia nha đầu phía trước tư bôn sự. Mấy ngày hôm trước bọn họ cả nhà đều còn rất lo lắng Noãn Noãn sẽ luẩn quẩn trong lòng, không nghĩ tới nha đầu này hiện tại một ngày so với một ngày hoạt bát, hoàn toàn chịu Bồ Tát điểm hóa, bọn họ thật đúng là cảm ơn trời đất ta. Đan Dạ Hàn vừa lúc từ sân bên ngoài đi vào tới, bên người còn đi theo một cái áo lam nam tử, hai người thấy trong viện có người, đều dừng một chút bước chân. Nhà các ngươi nha đầu không phải thực thích kia Hàn Cẩn Việt sao? Như thế nào đột nhiên buông xuống? Đan Hạc Sơn mãn nhãn kinh ngạc, lần trước hắn còn thực may mắn kia tiểu nha đầu tìm được rồi như ý lang quân, như thế nào liền từ bỏ đâu? Đan Gia Gia, chuyện này nói ra thì rất dài, Loan Loan cùng Hàn Cẩn Việt vốn là rất tình đầu ý hợp, chính là bị Cố gia người châm ngòi ly gián, làm hại các nàng hiện tại đều không thể ở bên nhau. Hơn nữa kia Hàn gia hiện tại đều đã chuyển nhà đi rồi, Loan Loan muốn tìm Hàn Cẩn Việt cũng tìm không thấy, không bỏ hạ còn có thể thế nào? Vân Thanh Phong bất đắc dĩ nói, kỳ thật kia Bồ Tát không cho Loan Loan cùng Hàn Tú Tài ở bên nhau sự, hắn cũng không lớn để ở trong lòng, hắn liền hiện tại thực tế tình huống tới nói, Loan Loan xác thật cùng Hàn Tú Tài không có gì hy vọng. Vốn dĩ hắn còn tính toán đi áp tải, nơi nơi giúp Loan Loan tìm Hàn Tú Tài, nhưng là mãi mãi các nàng nói, kia Hàn phu nhân đối Loan Loan không tốt, việc hôn nhân này không cần cũng thế, cho nên hắn cũng không dám thiện làm chủ trương. Hôm nay hắn nghe nói Đan Dạ Hàn đối Loan Loan không thú vị, vì thế trả lời khởi Đan lão gia tử vấn đề, hắn còn tính tự tại. Này, này cũng quá đáng tiếc. Đan Hạc Sơn ánh mắt trầm trầm, này Cố gia thật đúng là cái tai họa, trong lòng âm thầm tính toán, quay đầu lại có cơ hội tự mình đi giúp nha đầu này tìm xem kia họ Hàn. Nay tiểu nha đầu chính là hắn ân nhân cứu mạng, giúp nàng tìm nàng người trong lòng, như vậy cũng coi như báo ân. Tiểu tử, nhà các ngươi đưa tới này đó đồ ăn tất cả đều là Noãn Noãn kia tiểu nha đầu làm sao? Đan Hạc Sơn bỗng nhiên lại nói, hắn đến bây giờ còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, lần trước Vân Đại Tùng đưa thức ăn lại đây, nói đều là Noãn Noãn kia nha đầu làm, như vậy một tiểu nha đầu trù nghệ thế nhưng như thế lợi hại. Chương 127 bạc ăn. Không sai, đều là nhà của chúng ta Noãn Noãn chính mình làm, nàng từ nhỏ liền thích đọc sách, phía trước từ thư đi học tập không ít thức ăn, đêm nay này đó đồ ăn cũng đều là nàng thân thủ làm. Vân Thanh Phong trước kia vẫn luôn nghe nói Đan Hạc Sơn trầm mặc ít lời, này nhìn còn rất nói nhiều a, trong lúc nhất thời khẩn trương tâm tình đều thả lỏng không ít, nói lên nhà mình muội muội làm đồ ăn, kia sắc mặt tràn đầy tự hào quan mang. Không tồi, không tồi, nha đầu này tay nghề khá tốt, tiểu tử, hôm nay sắc cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh về đi.